kinh người khoái cảm theo xương cụt một đường đập đến não bộ, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái thẳng dùng mình, mà Triệu Lệ Dĩnh sờ hưởng thụ đến, so với hắn còn cường liệt hơn. Kia xinh đẹp mặt tròn bên trên một mảnh ửng hồng, thân thể nhuyễn như là không có xương cốt, nguyên bản còn không ngừng hoạt động bàn chân nhỏ cũng mất động tính, cứ như vậy đặt ở Ngưu Dịch Thần tay bên trong, tốt giống như nhận mệnh. Hô, hô, hô, tại hai người đều đạt được đến đỉnh phong sau đó, không khí bên trong ngắn ngủi yên tĩnh, bao trừ kia một chút hô hấp dồn dập âm thanh, thậm chí đều có thể nghe được lẫn nhau tâm nhảy. Ngưu Dịch Thần nghỉ ngơi trong chốc lát, mới lưu luyến đem trong tay chân nhỏ phóng tới một bên, nằm ở Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh, tại nàng thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve. Tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve, Triệu Lệ Dĩnh phát ra từng tiếng hưởng thụ lời vô nghĩa, thậm chí đều không có cùng Ngưu Dịch Thần nói một câu, liền nặng nề đã ngủ mê man. Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, nguyên bản còn nghĩ ôn tồn trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đẩy Triệu Lệ Dĩnh hai cái, phát hiện nàng quả thật đang ngủ sau đó, bất đắc dĩ đứng lên, trên cao nhìn xuống thưởng thức nàng lúc này bộ dáng. Bởi vì lúc này đây kịch liệt cao trào, Triệu Lệ Dĩnh thân thể phía trên hiện lên một tầng mồ hôi, bị Ngưu Dịch Thần như vậy sờ một cái, giống như là bôi một tầng ru giống nhau, nhìn qua tràn đầy bảo quang, có một loại khỏe mạnh lại dâm mỹ cảm giác. Loại cảm giác này, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng nghệ thuật tế bào bắt đầu tiến hành làm quái, mặc kệ nàng vẫn là tại mê man trạng thái, liền lấy ra máy chụp ảnh, răng rắc. Răng rắc, quay chụp. Mê man Triệu Lệ Dĩnh không có bất kỳ cái gì chi giác, tùy ý Ngưu Dịch Thần cho nàng bày ra vô số hoặc xinh đẹp, hoặc dâm đãng tư thế. Quay chụp xong sau, Ngưu Dịch Thần nhìn tác phẩm của mình, không hài lòng lắm nói vẫn là kém một chút, thiếu nhà gái phối hợp, lần sau nhất định phải tại Lệ Dĩnh tỉnh dậy thời điểm chụp. Mang theo Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ một lần nữa tắm một lần sau đó, Ngưu Dịch Thần đem nàng thả lại trên giường, đắp chăn, điều tốt điều hòa. Còn chưa kịp nhìn lên lúc, Từ Tranh điện thoại liền đánh. Này, là ta, đã để người đến sao? Ở đàng kia, tốt, chờ ta mấy phút. Đơn giản câu sau khi thông qua, Ngưu Dịch Thần cấp Triệu Lệ Dĩnh để lại một trang giấy đầu, rất nhanh liền xông ra ngoài. Tại gara bên trong, Ngưu Dịch Thần vừa mới đi qua, liền gặp được có nhân theo điều khiển tỏa thò ra nửa người, đối với hắn ngoắc nói sư phụ, ở chỗ này đây. Dĩ nhiên là Hồ Ca, hắn cũng bị Từ Tranh gọi tới, hơn nữa còn làm đưa đón tài xế của hắn. Ngưu Dịch Thần bước nhanh đi tới cùng hắn, đúng rồi cái trưởng, tại sao là ngươi tại nơi này? Từ Tranh sai sử nhân tới cũng quá không khách khí a. Hồ Ca Tiếu nói cọ rượu cục loại chuyện tốt này, làm sao có khả năng thiếu được ta? Đón ngươi đều là thuận tiện. Thôi đi, ta còn không biết ngươi, bên kia đều là một chút không biết, ta đi đều cảm thấy lúng túng khó xử đâu. Ngưu Dịch Thần nói liền đi đến bên cạnh, đem xe cửa vừa mở ra, mới phát hiện lại có cái nữ nhân ở bên trong ngồi. Đều là chú ý giới văn nghệ người, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt liền nhận ra nàng là ai, đúng là Hồ Ca hiện tại bạn gái Tiết Giai Ngưng. Hiện tại Tiết Giai Ngưng còn không có mười mấy năm sau cái loại này lão thái, đang lúc hồng nàng nhìn qua nét mặt tỏa sáng, trong mắt mặt giống như đều mang theo quang. Cũng may, không phải là Ngưu Dịch Thần yêu thích loại hình. Tiết Giai Ngưng nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng, cười nói gặp các ngươi tán gẫu vui vẻ như vậy, có muốn hay không ta cho ngươi đằng vị đưa, cho các ngươi tiếp tục tán gẫu à? Có thể trăm vạn đừng, đây là muốn bị sét đánh. Ngưu Dịch Thần nói giỡn mở ra sau tỏa cửa xe, hướng bên trong vừa nhìn, sau ngồi lên thế nhưng còn ngồi một người, người quen cũ, Trương Mẫn. Trương Mẫn vẫn là trung tóc dài thiên phân tạo hình, nửa người trên mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, phía dưới là một kiện ôm mông tiểu quần mỏng, hai chân bọc lấy tất đen, nhìn qua tràn đầy thục nữ phong tình. Nàng hiện tại đã sở chuẩn Ngưu Dịch Thần ham rồi, cái này trang điểm vừa vặn đánh trúng hắn uy hiếp. Như thế nào, không biết ta, Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần cười cười, vỗ vỗ bên người chỗ ngồi nói còn không mau mùi qua. Ta là không nghĩ tới có thể thấu được như vậy tề. Ngưu Dịch Thần ngồi vào sau ngồi lên, ở phía trước hai người nhìn không tới vị trí nhẹ véo nhẹ bóp Trương Mẫn đùi, lại ngoài ý muốn đối với Hồ Ca nói đồ đệ, thậm chí giống ngươi a, như thế nào hôm nay còn mang theo người nhà cùng một chỗ đến ăn chùa rồi, là nghĩ đối với ta khoe ra sao? Hồ Ca một bên lái xe một bên nói ngươi là sư phụ ta chỗ nào có thể với ngươi huyễn a, lời nói thật nói với ngươi a, lần này ta có thể đến nơi này, trừ bỏ đạo diễn vừa vặn đã bị ta nói ở ngoài, vẫn là dính bạn gái của ta quang đâu. Lời này của ngươi nói, khoe ra lợi hại hơn, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đối với tay lái phụ Tiết Giai Ngưng nói chính thức nhận thức một chút a, ta gọi Dịch Thần, phía trước cùng Hồ Ca tại một cái kịch tổ hợp tác quá, diễn hắn sư phụ. Ân, ta nghe hắn nói qua ngươi, Tiết Giai Ngưng tại xe nội kính chiếu hậu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói không biết ngươi có nghe nói hay không qua ta gọi Tiết Giai Ngưng. Ngưu Dịch Thần nói ta đương nhiên nghe qua, cho dù là chưa từng nhìn tác phẩm của ngươi, lão Hồ ngày ngày ở trước mặt ta sách ta ngươi cũng biết. Chờ hắn nói xong, Hồ Ca còn không nói gì, Tiết Giai ngưng ngay tại Hồ Ca trên vai vỗ một cái, cười khổ mà nói thôi đi, hắn ở trước mặt các ngươi sách ta mới là lạ chứ. Hồ Ca tiếu nói tại người xa lạ trước mặt ta ngượng ngùng, tại người quen trước mặt, ta nói cũng không ít đâu. Ngươi nói là không phải là A Mẫn tỷ. Trương Mẫn đem chân duỗi thẳng một chút, thuận tiện Mưu Dịch Thần tại phía trên sờ đồng thời, cũng nắm giữ quyền chủ động, làm một chút che lấp sau nói đúng vậy a, Hồ Ca sách cũng không ít, cho nên chúng ta đối với ngươi cũng là bạn tri kỷ đã lâu. Trương Mẫn trên chân bao lấy tất đen, kia khinh bạc nhu thuận vài dệt cùng nhuyễn nị làn da, làm hắn trong lòng không khỏi chính là rung động. Đối mặt đồng dạng hành vi, thục nữ cùng thiếu nữ phản ứng nhưng là hoàn toàn khác biệt. Mưu Dịch Thần là cái rất bác ái người, yêu thích thiếu nữ ngượng ngùng, cũng yêu thích thục nữ biết điều. Nói chuyện hai câu, buông lỏng không khí sau đó, Hồ Ca hỏi đúng rồi sư phụ, ta nghe đạo diễn nói, chúng ta diễn cái kia điện ảnh muốn thượng tuyến đúng không? Mưu Dịch Thần nói đúng vậy a, bất quá thời gian còn không có định ra, ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì đương kỳ. Trương Mẫn một bộ hoàn toàn nhìn thấu bộ dạng, nói ta nhìn nguyên bản đương kỳ 8 phần sẽ không quá tốt. Nói như thế nào? Nếu không lời nói, đạo diễn cũng sẽ không đem chúng ta đều gọi lên. Trương Mẫn nhìn Mưu Dịch Thần, một đôi cặp đùi mượt mà hướng đến ở giữa hợp lại, đem tay hắn cấp kẹp ở giữa, yếu ớt hỏi Dịch Thần, ngươi cảm thấy ta lời nói đúng hay không à? Là có như vậy một sự việc, bất quá cũng không có quá nguy hiểm, viện tuyến phương trước mắt còn tại suy nghĩ đâu. Mưu Dịch Thần lấy lại bình tĩnh, nói dù sao chúng ta đối mặt đối thủ nhưng là Vô Cực cùng Hoắc Nguyên Giáp, như thế nào lấy hay bỏ thực khó khăn. Khó như vậy à? Hồ Ca sắc mặt khó coi, bởi vì đây là hắn thứ một bộ phim, hơn nữa trên danh nghĩa hay là hắn làm nam chính, kịch bản cũng tốt lắm, cho nên trong lòng hắn là ôm có rất lớn mong chờ trình độ tại kịch tổ bên trong gần với Từ Tranh. Mưu Dịch Thần nói không nên quá bi quan, bây giờ còn chưa xác định đương kỳ đâu. Trương Mẫn đem Mưu Dịch Thần tay theo hai chân của mình ở giữa lấy ra, nói đúng vậy à, đừng quên chúng ta có chính mình viện tuyến, hơn nữa diễn viên đội hình tuyệt không kém, Lục Tử Thủy Thủ còn chưa biết được đâu. Nói xong, lại tiến đến Mưu Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói tiểu oan gia, đừng nữa động, đều nhanh đến mục đích, đừng đếm lúc đó bêu xấu. Nghe xong Trương Mẫn phân tích sau đó, Hồ Ca không nói gì thêm, Tiết Giai ngưng ngược lại phụ họa vài câu, không có tẻ ngắt. Một đoàn người rất nhanh liền đi đến tửu điếm vị trí, tửu điếm đã bị hoàng lỗi bao xuống, chẳng phải là đặc biệt lớn, nhưng là cũng đủ chiêu đãi một cái kịch tổ. Đi sau khi đi vào, hoàng lỗi vừa vặn mang theo lão bà của hắn Tôn Lỵ tại cửa nghênh tiếp. Rõ ràng là cái việc khổ cực, nhưng là lần thứ nhất nắm giữ một cái kịch tổ hoàng lỗi lại có vẻ thích thú, cố gắng muốn cấp toàn bộ mọi người xây dựng một cái hoàn cảnh tốt. Hắn cũng không là tâm huyết dâng trào mới tổ kiến kịch tổ, mà muốn lâu dài vận hành phía dưới đi, tiền tới có lớp của mình để, cùng những cái này phía sau màn người làm việc đánh tốt quan hệ chính là trọng yếu phi thường một việc. Tôn Lỵ khuôn mặt vẽ lấy đạm trang, trên người mặc một bộ màu đen hoa văn lẫn lộn tuyết phường ống tay áo váy, chỉnh thể tới nói, nhìn qua vừa rộng tùng lại bảo thủ, trừ bỏ cổ cùng tay ở ngoài, đều không có địa phương khác lộ ra. Áo váy trước ngực có một lớn một nhỏ hai cái nơ con bướm, đại cái kia cánh hướng hai bên kéo dài, cơ hồ che khuất toàn bộ cặp vú, tiểu cái kia thu vô cùng nhanh, nhưng cũng chỉ là mơ hồ vẽ ra hơi có chút điểm cặp vú hình dáng. Bởi vì eo hông không có thu eo thiết kế, lại tăng thêm nàng hiện tại mông lớn quan hệ, làm vóc người của nàng chỉnh thể nhìn có chút béo, bất qua đúng là này thoáng một điểm béo làm nàng trên người người vợ vị trống rỗng nồng nặc rất nhiều. Bởi vì như vậy mới càng phù hợp một cái vừa sinh đứa nhỏ bảo mụ hình tượng. Mà ở áo váy trước ngực kia một lớn một nhỏ hai cái nơ con bướm, là lại để cho nàng có vẻ trẻ một chút, nhiều hơn một chút nghịch ngợm hương vị, có chút vừa kết hôn không lâu thiếu phụ cảm giác. Này hai loại cảm giác, vô luận là loại nào, cũng làm cho Tào Tháo chi tâm nam nhân không thể cự tuyệt. Giờ này khắc này, Tôn Lỵ thực điềm tĩnh đứng ở hoàng lỗi phía sau, một bộ đối với trượng phu duy thủ là chiêm tiểu nữ nhân bộ dáng, kia phu sướng phụ tùy bộ dạng. Làm sở hữu nhìn đến người cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, cảm khái hoàng lỗi vận khí tốt. Chương 343 tình yêu tiến công chớp nhoáng. Dịch Thần, xem như đem ngươi cái này thần tài cấp phán đến đây. Hoàng lỗi vừa nhìn thấy Mưu Dịch Thần, liền vội vàng thân thiết đi tới cầm chặt tay hắn, hôm nay đến đây nên tốt thú vị một chút, không say không về a. Thân là hắn thần tài, Mưu Dịch Thần tại sở hữu ở đây người chung đều là quan trọng nhất một cái. Mưu Dịch Thần cũng cười nói hôm nay ta theo lấy. Không có ý định thật tốt trở về. Hắn đối với hoàng lỗi cũng không phải khách quen khí, cho đủ mặt mũi. Không có biện pháp, cẩn thận tính ra lời nói, hắn ngủ hoàng lỗi lão bà thời gian, sau ngủ bạn gái mình số lần đều nhiều hơn, thời gian đều dài hơn đâu. Thống khoái, hoàng lỗi đến gần một chút, nhỏ giọng nói nhưng là cũng đừng quá say, ta như thế này giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi nhận thức. Ngưu Dịch Thần mịt mờ hướng Tôn Lỵ bên kia liếc mắt nhìn, đối với Hoàng Lỗi nói thôi đi, hôm nay bên cạnh ta còn đi theo người đâu, cũng không dám quá làm càn. Hoàng Lỗi cho rằng Ngưu Dịch Thần nói đúng Trương Mẫn, vỗ lấy bờ vai của hắn nói người đây cứ yên tâm đi, nữ nhân ta vẫn là hiểu rõ, Trương Mẫn nhìn ngươi loại ánh mắt này, cho dù là ở trước mặt nàng thông đồng nữ nhân, nàng đều sẽ không nói cái gì. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói người đây đều có thể nhìn ra. Hoàng Lỗi cười nói hơi chút dùng điểm tâm, chờ thêm cái vài năm, người mình cũng có thể đã nhìn ra. Ngưu Dịch Thần cười khổ nói ta nói đúng ta cùng Trương Mẫn quan hệ. Nàng nhìn ngươi ánh mắt kia, ta là mù mới nhìn không ra à. Nói nhỏ nói cái gì đó. Một bên khác, Tôn Lỵ đang cùng những người khác chào hỏi qua sau đó, cũng đi qua tới nói sau khi nói xong liền nhanh chóng đi vào, đừng ở chỗ này ngăn cản đường đi, mặt sau còn có nhân qua đây. Hành lải nhải, Hoàng Lỗi liền vội vàng nhường ra vị trí, lại kéo lấy Tôn Lỵ nói vài câu sau đó, Tôn Lỵ tiện lợi đầu dẫn Ngưu Dịch Thần một đoàn người đi đến tửu điếm bên trong. Trên đường, Hồ Ca đã điều chỉnh tốt tâm tình, lại sáng sủa cùng Tôn Lỵ chào hỏi. Mà Ngưu Dịch Thần là trầm mặc xuống, nhìn Tôn Lỵ đi ở phía trước động khi tả diêu hữu bãi mông mập, bụng chung không tự chủ được thăng lên một cỗ nhiệt khí. Mệt hắn có tự mình hiểu lấy, mặc áo lót đều tương đối nhanh, nếu không nói hiện tại cũng muốn bêu xấu. Người khác đều không có phát hiện Ngưu Dịch Thần dị trạng, nhưng là Thủy Chung chú ý hắn Trương Mẫn lại nhạy cảm nhận thấy điểm ấy, nhìn về phía Tôn Lỵ ánh mắt không khỏi mang lên một chút ngoạn nhi vị. Nói chuyện lúc, Tôn Lỵ dẫn các nàng đi đến một cái tư mật ghế lô bên trong, nói các ngươi ngồi trước, ta còn muốn đi ra bên ngoài nhận lấy một chút khách nhân, đồ nhậu đã đi lên một chút, các ngươi chấp nhận ăn trước điểm. Ngưu Dịch Thần gần đây tại Tôn Lỵ bên cạnh ngồi xuống, nói với nàng nói Tôn Lỵ tỷ, nếu không ngươi cũng tọa nơi này cùng một chỗ a, bên ngoài ta nhìn nhân đã không có nhiều. Tôn Lỵ nghĩ đến Hoàng Lỗi lúc gần đi cấp chính mình nói lời nói, lại cười nói ta như thế này, hơn nữa còn có việc muốn ngươi giúp đỡ đâu. Có chuyện gì cứ việc nói nha. Ngưu Dịch Thần còn không nói gì, Trương Mẫn liền nhìn Tôn Lỵ nói giúp đỡ chỗ nào còn có cái gì như thế này a, nhất định là muốn kịp thời, trong chốc lát ngươi lời nói không chừng Dịch Thần đều bị chúng ta chúc say. Thật sao, Tôn Lỵ chú ý tới Trương Mẫn kia giống như thấy rõ toàn bộ ánh mắt, bỗng nhiên ở giữa có điểm tâm hư. Trương Mẫn kéo Ngưu Dịch Thần, đối với hắn một điều mi, tiếp tục đối với Tôn Lỵ nói đương nhiên là rồi, chúng ta còn không quá quen, cho nên ngươi không biết, ta có thể mời rượu. Ha ha, nguyên bản ta còn không sợ, nhưng là Mẫn tỷ những lời này nói. Ta hay là trước tỷ tỷ phong đầu a. Ngưu Dịch Thần cười, đứng lên kéo Tôn Lỵ ống tay áo nói đi nhanh lên, bằng không nàng một phản hối ta nhưng mà đi không xong. Nếu như vậy, trước hết cho ta đến đây đi. Tôn Lỵ cũng cười một chút, cấp những người khác chào hỏi qua, liền tùy theo Ngưu Dịch Thần cùng đi đến ngoài cửa. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Tôn Lỵ sau khi rời đi, Trương Mẫn cũng chủ động cùng Hồ Ca, Tiết Giai ngưng tán gẫu, một chút cũng không làm cho các nàng hoài nghi. Tại nghĩ là một việc thời điểm có một cái chi tâm người phối hợp, quả nhiên có làm ít công to hiệu quả. Mới vừa ra đi, một mực dùng tới đế thị giác xác nhận quá xung quanh an toàn Ngưu Dịch Thần, liền kéo Tôn Lỵ đi đến sát phách. Loảng xoảng một tiếng đóng cửa phòng lại, gắt gao đem nàng ôm tại trong ngực, dùng sức hôn lên môi của nàng phía trên ân. Tôn Lỵ rên rỉ một tiếng, hai tay chống đỡ ở trước ngực ngăn chờ hắn, đem mặt xoay đến vừa nói không muốn, chúng ta còn muốn đi qua đâu. Ta nghe được các ngươi lời nói rồi, chúng ta đi ra sớm, có thời gian. Ngưu Dịch Thần nói tiến đến Tôn Lỵ cổ ở giữa, dùng sức ngửi nàng mùi trên người. Kia trắng nõn làn ra phía trên, chưa bỏ có nước hoa thơm mát ở ngoài. Càng nhiều hơn là một lượng thấm vào ruột gan hương sữa. Đây là thời kỳ cho con bú mẹ trên người mới đặc hữu hương vị, này mê người hương vị, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt đều cứng rắn muốn nổ mạnh giống như, nguyên bản ủng thân thể nàng hai tay thuận thế buông xuống, dừng ở kia hai bên bị hắn mắt thèm rất lâu mông mập phía trên. Kia đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông thịt tại một chảo này phía dưới thật sâu hõm vào, càng là hạ xuống, lực đàn hồi lại càng lớn. Ngưu Dịch Thần này sinh áp độc giống như tại phía trên dùng sức xoa nắn, giống như phải Tôn Lỵ thân thể đều cấp vò nát giống nhau. Giờ này khắc này, tại bọn hắn ở giữa không cần, cũng không thể có nhiều lắm lời tâm tình, Ngưu Dịch Thần xúc động cùng lúc này hoàn cảnh, dễ dàng liền chiêu chọc Tôn Lỵ tính dục, làm hai chân của nàng ở giữa chớp mắt đầy tràn hơi nước. Đã thật lâu không gặp, nàng làm sao có khả năng không nghĩ. Nàng chính là có chút sợ hãi mà thôi. Đúng lúc này, Tôn Lỵ bỗng nhiên nghĩ đến đã từng nàng và Ngưu Dịch Thần tại trong nhà mình cái kia chàng tiến công chớp nhoáng hiện tại cái này tình cảnh nguy hiểm, có thể có lão công tại bên ngoài nấu cơm, đãi khách, nàng lại tại bên trong cùng tình lang đang trộm tình thời điểm nguy hiểm hơn sao. Vừa nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, Tôn Lỵ thân thể liền không tự chủ được mềm xuống, hoàn toàn bỏ qua địa phương, xinh đẹp khuôn mặt tựa vào Ngưu Dịch Thần trước ngực, mềm mại nói nhanh chút, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Không, chúng ta thời gian rất nhiều, nghĩ lão công còn tại bên ngoài chiêu đãi những người khác đâu. sát vách cũng không có phát hiện dị thường. Ngưu Dịch Thần nói, tay phải theo mông của nàng cánh hoa thượng chuyển đến phía trên, tại nàng vú thịt thượng bóp một cái. Không muốn, Tôn Lỵ đẩy hắn một chút, đang xác định muốn tại nơi này ân ái sau đó, tâm tư của nàng liền nhanh chóng chuyển biến thành nên làm như thế nào mới có thể mau chóng hoàn thành, cùng với như thế nào mới tận lực không bị phát hiện. Tôn Lỵ lui về phía sau một chút, nói ta còn có sữa, ngươi như vậy nhất chen, sẽ đem quần áo làm ẩm ướt, thực dễ dàng bị người phát hiện. Ngưu Dịch Thần nghe được câu này, côn thịt đem bó sát người quần lót đều cấp chống đỡ, vô cùng nóng bỏng nhìn nàng, duỗi tay nhẹ nhàng tại trước ngực nàng tha một chút, thở hổn hển nói kia vừa vặn, ta khát. Tôn Lỵ hít sâu một hơi, nhẹ cởi bỏ trước ngực hai cái nơ con bướm. Tùy theo nơ con bướm tam mở, lạch cạch một chút, kia một đôi đầy đặn bộ ngực liền đem kia căng thẳng cổ áo cấp kéo mở đến hai bên, run run rẩy rẩy bại lộ tai bên ngoài. Ngưu Dịch Thần nhìn này mỹ diệu cảnh sắc, nhất thời lại có một chút ngây người. Từng tải video ngắn bình đài phía trên, lưu hành quá một đoạn thời gian bị về y phong ấn dáng người linh tinh đề tài, là Ngưu Dịch Thần thích nhất loại hình, liền chính là yêu thích cái loại này trong ngoài kém thật lớn đối lập. Ngưu Dịch Thần căn bản không nghĩ tới, Tôn Lỵ này trên mặt ngoài nhìn vô cùng bảo thủ quần áo, thế nhưng sẽ có như vậy thuận tiện cấu tạo. Mà này từ bên ngoài nhìn qua có chút hiển béo áo vai phía dưới, thế nhưng che giấu như vậy một cái tinh khiết không tì vết, mặt ngoài có đến mạn diệu dáng người. Nửa người cổ áo thế nhưng chỉ có hai cái nơ con bướm tại bảo trì hình dạng, tại nơ con bướm cởi bỏ sau đó, kia sâu vê cổ áo theo bả vai một đường chạy đến rốn vị trí. Bởi vì quần áo bên trong kèm theo ngực dán, cho nên căn bản cũng không lại làm đâm thủng ngực cháo, này nhất cởi bỏ, hai cái tràn đầy sữa vú liền rơi vào như vậy trong mắt hắn. Mới bất quá chừng một tháng không có gặp, Tôn Lỵ vú liền lại lớn một chút, vốn chỉ là miễn cưỡng đạt tới xe quy mô, hiện tại đã có xe rồi, đầy đặn vú thịt giống như là không thể thừa nhận kia nặng trịch sức nặng. Hơi hơi rủ xuống một chút. Tới hành trình rõ ràng đối lập, chính là hai hạt đỏ tươi đầu vú, các nàng chính kiêu ngạo hướng phía trên nhếch lên, hướng hắn kể ra chủ nhân khát vọng. Tại đầu vú ở giữa lỗ nhỏ phía trên, một tia lóng lánh sữa chính tùy theo Tôn Lỵ hô hấp tiểu cổ hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tại càng phía dưới một chút vị trí, Tôn Lỵ vòng eo bộ phận đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhìn qua tinh tế mà hữu lực, thậm chí bởi vì rèn luyện quan hệ, còn có thể nhìn thấy xinh đẹp cơ bụng. Tại đây thon gọn vòng eo phụ trợ phía dưới, nàng nguyên vốn cũng không tiểu vú có vẻ lớn hơn một chút, làm người ta thèm nhỏ dãi. Xinh đẹp này thân thể bên trên, khắp nơi đều biểu hiện lấy Ngưu Dịch Thần đã từng cố gắng qua dấu vết, so nàng nguyên bản trên lịch sử hình tượng không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Ngưu Dịch Thần ngốc lăng sau một lát, liền khẩn cấp không chờ được đến gần, cắn một viên đầu vú dùng sức hút lên. Tùy theo cô tư hút mút âm thanh, Ngưu Dịch Thần từng ngụm nuốt Tôn Lỵ sữa, kia ngọt lành hương vị làm hắn yêu thích không bỏ miệng. Hai tay cũng tìm được váy của nàng bên trong, tại nàng kia thon gọn vòng eo trước sau liên tục không ngừng vuốt phẳng. Ân A Tôn Lỵ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể hơi hơi về phía sau co rụt lại, lập tức lại về phía trước giơ cao, duỗi tay cởi bỏ Ngưu Dịch Thần đai lưng. Lạch cạch một tiếng, Ngưu Dịch Thần quần tùy theo dây lưng sức nặng rơi vào trên mặt đất, to dài côn thịt đã đẩy ra nội y dây thun, lộ ra một tiết quy đầu. Tôn Lỵ dùng sức bắt lấy côn thịt, trước sau động hai phía dưới. Dễ chịu cảm giác làm Ngưu Dịch Thần giải thoát rồi một cái chớp mắt, tiếp lấy hắn liền từ Tôn Lỵ trước ngực nâng lên, kéo lấy dưới cặp mông nàng duyên đem nàng ôm lên, hướng mặt trước đi hai bước, đem nàng phóng tới bàn ăn phía trên. Giờ này khắc này, nàng chính là bò một xe tối hướng tới mỹ thực. Tôn Lỵ thờ hồn hền nằm tại cái bàn phía trên, ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần nhấc lên nàng váy, cởi bỏ nàng giày cao gót. Tại cởi bỏ Tôn Lỵ giày cao gót thời điểm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên minh bạch ban đầu ở Vương Vũ Sam trực tiếp thời điểm, nàng vì sao dùng có băng cùng không băng giày cao gót, đến kiểm tra người xem có phải hay không lão tài xế nguyên nhân. Này không có băng giày cao gót, nhìn là không có cái loại này có băng dễ nhìn, nhưng là thật đến dùng thời điểm thật sự là quá tốt thoát. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, tại Tôn Lỵ kia thịt trên bắp chân hôn một chút, tay phải đưa đến nàng váy bên trong, hướng lên kéo một cái, chớp mắt liền đem nàng màu đen quần lót ren cấp xé đi ra. Chớ đem quần áo làm ướt. Tôn Lỵ lại nói một tiếng, chỉ đứng dậy đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút. Đem bị chính mình ép ở phía dưới áo váy nhấc lên, viết đến một bên, mà Ngưu Dịch Thần cũng nhân cơ hội đem quần lót của mình cởi xuống, phóng thích trừ bỏ cái kia giống như pháo cao xạ nhếch lên cao đại côn thịt. Tôn Lỵ hướng phía trước tách ra hai chân, lộ ra kia sớm ướt đẫm no đủ khe thịt. Không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn quy đầu chống đỡ liền tại Tôn Lỵ no đủ môi mật phía trên, xì một tiếng, tận gốc mà vào. A, Tôn Lỵ hai chân hướng ở giữa hợp lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Trong miệng vang dội tiếng rên gì đều còn không có phát ra ngoài, liền bị nàng chính mình dùng tay chặn trở về. Không cần sợ, nơi này cách âm tốt lắm, bên ngoài nghe không được. Ngưu Dịch Thần nói với nàng xong, liền nhanh chóng lay động lên bờ mông. Ân, ân, ân, Tôn Lỵ yết hầu bên trong phát ra từng tiếng kêu rên, tay vẫn là che lấy miệng của mình, đối với Ngưu Dịch Thần nói chính là liên tục không ngừng lắc đầu. Ngưu Dịch Thần cũng không quản nàng, tự mình đem nàng áo váy vạt áo cấp phân đến hai bên, làm nàng hai cái kia no đủ vú lộ tại bên ngoài, tay phải bắt lấy con kia bị hắn hút khô sữa liên tục không ngừng thưởng thức, tay trái là đem cái kia như cũ no đủ tụ tập tại ở giữa, lại một lần nữa thấu trên miệng đi. Tư cô cùng với Tôn Lỵ rên gì, một trận kỳ dị âm thanh liên tiếp, cũng không biết là Ngưu Dịch Thần hút mút sữa tươi âm thanh, vẫn là côn thịt cùng âm đạo ma sát âm thanh. Mỗi một lần rất tiến thời điểm, Ngưu Dịch Thần to dài lại cứng rắn côn thịt đều sẽ đem âm đạo nếp nhăn san bằng, nhưng là mỗi một lần nhổ ra, bên trong lại chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Tôn Lỵ che lấy miệng của mình, tận lực rơi chậm lại âm thanh, ánh mắt trông tràn đầy thủy quang, gắt gao nhìn cái kia tại trước người mình rất nhanh trước sau di chuyển nam nhân, dường như muốn đem hắn bộ dạng khắc tại trong lòng giống nhau, kịch liệt khoái cảm như thủy triều giống như, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng đập bờ biển, làm nàng tìm lòng không được muốn trầm mê trong này, không thể tự thoát ra được. Ngưu Dịch Thần xế chiều hôm nay vừa mới cấp Triệu Lệ Dĩnh bóc tem, cảm giác thành tựu đã kéo căng, nhưng là xử nữ cảm giác tuy rằng cũng rất sảng khoái, lại tổng thiếu một chút trơn trượt, mà bây giờ, này một chút trơn trượt làm hắn tại Tôn Lỵ cái này hay tỷ tỷ nơi này hoàn toàn thỏa mãn. Hai người cũng nặng phục này đơn giản, rất nhanh tiết tấu, tuyệt không cảm thấy buồn tẻ, kia chục ba ba ba rút ra đút vào âm thanh, cơ hồ hợp thành một mảnh, căn bản nghe không ra đứt gãy. Tại Ngưu Dịch Thần kiên quyết hữu lực xung kích phía dưới, Tôn Lỵ hai cái kia đầy đặn bộ ngực cao thấp lắc lư, mang theo một trận mê người sóng sữa. Từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo Tôn Lỵ âm đạo bên trong bị chen ra, đem mặt bàn cấp dính ướt một mảnh, thậm chí còn có chút tích táp dừng ở mặt đất phía trên, đọng lại thành một bãi nhỏ vệt nước. Ở nơi này ngắn ngủn mấy phút bên trong, lâu chưa ân ái, lại thần kinh kéo căng Tôn Lỵ, đã cao trào 4 lần nhiều. Thời gian quả thật không đúng, Ngưu Dịch Thần cũng biết rõ tiến công chớp nhoáng yếu quyết, bởi vậy căn bản cũng không có kiềm chế dục vọng của mình, liên tục không ngừng rất nhanh rút ra đút vào thất, 8 phút sau đó, liền đem côn thịt thật sâu vùi sâu vào Tôn Lỵ âm đạo chỗ sâu, kịch liệt phun ra. Tôn Lỵ dùng sức che lấy miệng của mình, phát ra một tiếng nặng nề lại kéo dài dâm đãng kêu la, thẳng đến liền ánh mắt đều có một chút trắng dã, mới cuối cùng bình tĩnh xuống. Tại thu được tạm thời thỏa mãn sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy sụi lơ Tôn Lỵ ôn tồn trong chốc lát, tại bên cạnh tai của nàng nói thỏa mãn a, của ta tao tì tì. Ân. Tôn Lỵ không thuận theo tại lỗ tai của hắn phía trên nhảy cắn một cái, lại nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, mới gian nan theo phía trên cái bàn nhảy xuống đến, theo bên trong bàn ăn ở giữa rút ra mấy tờ giấy vệ sinh, đem chính mình một mảnh hỗn độn âm hộ cấp thanh lý một chút. Chương 344 ổn định quân tâm. Đỏ bừng cả khuôn mặt Tôn Lỵ buông xuống chính mình váy, một lần nữa mặc giày, đối với Ngưu Dịch Thần nói hài lòng. Giờ này khắc này nàng, quần áo cùng mái tóc đều có một chút hỗn độn, âm hộ bên trong càng là lại chua lại trướng, hai cái môi mật đều có một chút không khép lại được. Ngưu Dịch Thần hai tay lại phóng tới nàng quần áo bên trong, bắt được nàng một đôi vú nhẹ nhàng vuốt ve, đương nhiên không hài lòng, nếu như không phải là thời gian không đúng lời nói, ta có thể cho ngươi chạm đều chạm không được. Đừng làm rộn, Tôn Lỵ đem tay hắn theo chính mình quần áo bên trong rút ra, nói chúng ta phải nhanh lên một chút đi, bằng không nói khẳng định muốn bị hoài nghi. Ngưu Dịch Thần nhìn nhìn thời gian, khoảng cách các nàng đi ra khỏi phòng bắt đầu, đã qua gần 20 phút rồi, so sánh với bình thường lúc ân ái ở giữa tôi nói, ngắn lại nhiều lắm, bất quá đối lập hiện tại tình cảnh, thời gian khống chế coi như không tệ. Tôn Lỵ đem trước ngực nơ con bướm một lần nữa cột chắc, thô sơ giản lược sắp xếp một chút mái tóc, tại trong gian phòng qua lại đi mấy bước. Bởi vì ngắn ngủi thời gian liền cao trào vài lần, hai chân của nàng không khỏi có chút như nhũn ra, đi trên đường giống thải tại bông phía trên giống nhau, khinh phiêu phiêu. Nhưng là đủ loại này khác thường. Tôn Lỵ mỗi lần cùng Ngưu Dịch Thần xa cách gặp lại thời điểm đều phải cảm nhận một lần, cho nên thế nhưng đã thói quen rất nhiều, qua lại vài bước sau đó, liền có thể thoải mái ứng đối. Đi hai vòng mấy lúc sau, Tôn Lỵ đỏ mặt lên, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay phải ra nói mau đưa quần lót của ta cho ta. Ngưu Dịch Thần đem quần lót của nàng cầm lấy, đặt ở chóp mũi nghe thấy một chút, tiếp lấy liền nhét vào túi bên trong, phá hư cười nói không cho, ta muốn lưu lại. Không được á, ta bên trong cái gì cũng không có. Ân, Tôn Lỵ đến tranh đoạt, lại bị Ngưu Dịch Thần một phen ôm vào ngực bên trong, thật sâu hôn vào môi phía trên, thế cho nên mặt sau nói mấy câu đều mơ hồ không rõ. Một lát sau, Tôn Lỵ cuối cùng là đem hắn đẩy ra, cũng bỏ qua đem quần lót cầm lại đến ý tưởng. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, một tay lấy nàng nhặt lên đến, rất nhanh đập đến toilet vị trí, trở tay theo gấp không gian bên trong móc ra một bộ hóa trang công cụ, đặt ở mặt của nàng trước. Tôn Lỵ lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng không hỏi công cụ của hắn là từ đâu nhi đến. liền hoảng bận rộn hướng về gương sửa sang lại chính mình dung nhan. Nàng nhìn trên mặt còn mang theo sau cao trào đặc hữu đỏ ửng, như là bị bôi một tầng son, hết sức dễ nhìn. Vừa lúc đó, nhà cầu nữ bên trong một cái cách vách môn bỗng nhiên giật mình, như dịch thần hướng bên trong vừa nhìn, mỉm cười, đi đến nhà vệ sinh nam bên trong. Trong chốc lát, Trương Mẫn liền dẫm lấy giày cao gót đi ra, nhìn đến Tôn Lỵ sau đó, dường như không có việc gì đi đến nàng bên cạnh vừa mở ra vòi nước, một bên rửa tay, một bên cười nói giúp thế nào giúp đỡ đến nhà cầu à. Tôn Lỵ vừa mới bắt đầu còn nghi hoặc vì sao Ngưu Dịch Thần ly khai, nhìn đến Trương Mẫn sau đó, mới không khỏi cảm khái hắn nhạy bén, nói ta. Chính là trở về trang điểm lại một chút. Trương Mẫn hỏi Dịch Thần đâu này. Tôn Lỵ nói còn tại đằng kia một bên, phóng viên còn không có, cho nên ta lão công cùng hắn tán gẫu trong chốc lát. Ân. Trương Mẫn đáp một tiếng, còn nói nếu như ngươi nhìn thấy Dịch Thần lời nói, liền cho hắn nói một chút, từ tranh đạo diễn đã đến bao gian. Tốt. Hai người lại tùy tiện nói hai câu, Trương Mẫn nhìn Tôn Lỵ không có một chút khác thường thần sắc khuôn mặt, trong lòng nói một câu tốt hành động xoay người rời đi. Tại Trương Mẫn sau khi rời khỏi, Tôn Lỵ mới thở dài ra một hơi, quay người lại, Ngưu Dịch Thần đã không biết khi nào thì đứng ở phía sau của nàng. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần về sau, Tôn Lỵ có chút lo lắng hỏi Dịch Thần, người nói nàng không sẽ phát hiện cái gì à? Đương nhiên sẽ không, nàng cái gì cũng không thấy. Ngưu Dịch Thần nắm lên Tôn Lỵ tay, vuốt nhẹ tay nàng lưng. Trấn An nói yên tâm đi, nàng hiện tại chính là tại công ty ta bên trong, đừng nói là không có phát hiện cái gì, cho dù là phát hiện, cũng không dám nhiều lời, bằng không tiền đồ của nàng nhưng mà mất hết. Ân, Tôn Lỵ gật gật đầu, vẫn là có chút không yên lòng, lại cũng không nói gì. Ngưu Dịch Thần kéo lấy nàng liền đi ra ngoài, nói đi thôi, ngươi không phải nói tìm ta còn có chính sự phải làm đâu nha. Hai người cùng một chỗ tìm được Hoàng Lỗi thời điểm Hoàng Lỗi cũng không có một chút ngoài ý muốn. Vừa rồi tại làm Tôn Lỵ cùng đi qua thời điểm hắn liền đối với Tôn Lỵ nói quá, tại bên cạnh đó đợi trong chốc lát sau đó, nghĩ biện pháp đem Ngưu Dịch Thần đã bị mang. Tại Trương Mẫn trợ giúp phía dưới, hai người trở ra cũng chưa tỏa, trực tiếp liền đi ra, ngược lại đánh một cái không sai thời gian kém. Nửa giờ thời gian, chuyện gì đều làm xong, bên trong gian phòng lại có Trương Mẫn đánh yểm trợ, bị phát hiện xác suất xuống đến thấp nhất. Mà Hoàng Lỗi làm Tôn Lỵ mang Ngưu Dịch Thần đi qua mục đích cũng rất đơn giản, thứ nhất, vì để cho hắn bước đầu tiên tác phẩm có tốt bắt đầu, hắn muốn cho Ngưu Dịch Thần giúp hắn sân ga, vì tác phẩm của hắn tăng thêm một điểm nhân khí. Thứ hai, cấp Từ Tranh tranh thủ một chút thời gian, làm hắn cùng Hồ Ca, Trương Mẫn ngay mặt trao đổi một chút điện ảnh đương kỳ vấn đề. Bản thân Từ Tranh muốn mời nhất chính là Lưu Diệc Phi, bởi vì lúc ấy tại kịch tổ thời điểm Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi quan hệ đều là bán công khai, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lưu Diệc Phi đối với lần này thế nhưng một chút cũng không thèm để ý, không có biện pháp. Đành phải cùng mặt khác hai người cùng một chỗ nói, Hồ Ca cùng Trương Mẫn cùng Ngưu Dịch Thần quan hệ cũng là tương đương có thể, tương đương có thao tác tính. Tại Tôn Lỵ mang theo Ngưu Dịch Thần đi đến đại sảnh vị trí sau đó, Hoàng Lỗi liền nghênh đón đem hắn cấp mang đến đang tại mời dự họp tuyên bố sẽ lên. Tại trên đường thời điểm Tôn Lỵ đã nói cho hắn chuyện này, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng là chính mình đầu tư phim truyền hình, làm tuyên truyền cũng là phải. Tại Hoàng Lỗi an bài phía dưới, Ngưu Dịch Thần cùng vài cái diễn viên đứng chung một chỗ, thật vui vẻ đến đây một tấm chụp ảnh chung. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tùy trung điệu thấp, liền tốt nhất cầu tử đều tìm không thấy tung tích của hắn, cho nên hắn tại diễn bên ngoài hình ảnh phi thường chân quý, cơ hồ từng cái đăng hắn ảnh chụp tạp chí đều sẽ bị điên thường, cho nên hắn hiện tại chính là truyền thông hương bột bột. Mà Ngưu Dịch Thần cũng nhìn thấy Hoàng Lỗi lực ảnh hưởng, hắn hiện tại hợp tác, phần lớn đều là nghiêm túc truyền thông, là hiện tại cái này thời kỳ chủ lưu truyền thông, liền đến những cái này radio phóng viên. Loại trình độ nào đó đi lên nói, thậm chí so Vương Kinh Hoa thỉnh đến cũng phải có phân lượng. Tuyên bố hiện trường phi thường hài hòa, cũng không có giống Hong Kong kia một chút truyền thông giống nhau, lúc nào cũng là tìm một chút kính bạo đề tài đến chiếm trước đầu. Truy cứu nguyên nhân, căn bản đi lên nói, khả năng chính là lớn lục truyền thông nhân sinh tồn hoàn cảnh, cho dù là tại vài thập niên sau đều còn chưa tới hiện tại Hong Kong truyền thông ác liệt như vậy a. Tương đối ở cái này bãi tư thế bị chụp ảnh, trả lời vài cái không đến nơi đến chốn vấn đề. Ngưu Dịch Thần ngược lại đối với ở đây vài cái cùng hắn chụp ảnh chung nữ diễn viên càng cảm thấy hứng thú. Tiết Dài Ngưng liền không nói, bất kể là không phải là lão Hồ bạn gái, hắn đều không có hứng thú. Hoàng Dịch, bây giờ là đang lúc hồng thời điểm mặt còn không có bởi vì chỉnh dung quan hệ thay đổi cương, hiện tại cũng chính là đỉnh phong thời điểm nhìn qua có khác một phen mùi vị. Lúc trước nhìn nàng diễn nữ phò mã, nhưng là tham không được. Lý Tiểu Nhiễm, đồng dạng là một cái phùng không hồng đại biểu, theo xuất đạo bắt đầu. Tham gia diễn qua TV, điện ảnh là thật không ít, nhân vật chính cũng không ít đương, nhưng là chính là hồng không được, hoặc là cho dù là thu được nhất thời danh khí, cũng đều là không tốt lắm, ngược lại làm người xem đối với nàng quan cảm có điều giảm xuống. Mãi cho đến cuối cùng, nhân vật chính đều diễn không được, chỉ có thể lại Khánh Dư Niên bên trong diễn một cái mẹ bối nhân vật, ngược lại hồng, hơn nữa còn là bằng kia một đôi ngực hồng. Cái này hồng phương thức, không biết nàng bản nhân có cảm giác gì. Vương Lệ Khôn, xem như vài cái nữ diễn viên chung phát triển tốt nhất một cái, xuất đạo bước đầu tiên tác phẩm chính là Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn kịch bản, chú ý độ cũng không thấp, chính là về sau nối nghiệp mệt mỏi, thẳng đến sau này Mỹ Nhân Tâm Kế cùng Tinh Nhảy Cầu Lập Phương, mới bởi vì hành động cùng dáng người trở về một đợt máu. Nàng hành động thực thần kỳ, rõ ràng không phải là chính quy xuất thân, nhưng là đang biểu diễn thời điểm so với rất nhiều chính quy xuất thân diễn viên đều phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hiện tại nổi tiếng nhất Hoàng Dịch cùng Tiết Sai Ngưng, tại tương lai lại bị ném xa xa, không phải là rất đỏ Lý Tiểu Nhiễm cùng Vương Lệ Khôn, cũng đã tại giới giải trí bên trong đứng vững vàng gót chân. Giới giải trí sự tình, chính xác là rất khó nói. Tuyên bố sau khi kết thúc, Hoàng Lỗi mang theo Mưu Dịch Thần cùng một chỗ đem kia một chút truyền thông nhân cấp 10 được bàn ăn phía trên. Hắn phong cách làm việc cẩn thận, ít có thể cho người chán ghét hắn cơ hội, mà Ngưu Dịch Thần cũng theo lấy dính quang, tại truyền thông trước mặt giữ vững một cái rất tốt phong độ. Gợn sóng không sợ hãi tuyên bố sau khi chấm dứt, Hoàng Lỗi ý bảo Tôn Lỵ đem Ngưu Dịch Thần trước mang về, chính mình thì là đang tại kịch tổ các trên bàn dạo chơi. Tại thoát ly Hoàng Lỗi một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền đem Tôn Lỵ cấp nắm vào trong ngực, tay phải đặt ở nàng nở nang mông lớn phía trên hung hăng nắm một cái, nói hảo tỉ tỉ, vừa rồi cảm giác kích thích sao? Tôn Lỵ đẩy hắn một chút, đàng hoàng một chút, bị người khác nhìn đến nói ta liền không sống. Yên tâm, ngươi còn không hiểu thủ đoạn của ta sao? Tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện. Ngưu Dịch Thần đem nàng cấp chống đỡ tại trên tường, người nàng cổ ở giữa hương vị nói hiện tại như vậy thuận tiện, chúng ta một lần nữa được không? Bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất làm, Tôn Lỵ thân thể không khỏi có chút như nhũn ra, nhưng là hiện tại khác biệt phía trước, cũng không có lỗ hổng có thể chui. Tôn Lỵ bảo trì ở lý tính, đem Ngưu Dịch Thần đẩy sang một bên. Nói đừng làm rộn, chúng ta vẫn là nhanh chút hồi phòng a, các ngươi kịch tổ kia một vài người còn muốn nói với ngươi nói đâu. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, cách quần áo nhẹ nhàng xoa lấy nàng cặp vú, nói bọn hắn nói những cái này, theo chúng ta vừa không có quan hệ. Có liên quan hệ. Tôn Lỵ vuốt ve Ngưu Dịch Thần tay, nói từ tranh theo ta lão công đã nói, để ta lão công cũng giúp đỡ khuyên ngươi một chút, bằng không ngươi cho là hắn an bài như vậy. Nghe Tôn Lỵ đối với hắn nói Hoàng Lỗi sự tình, Ngưu Dịch Thần tâm lý có chút chua. Nhưng là có loại không hiểu kích thích, tay phải theo trước ngực của nàng trượt xuống đến phía dưới, tại nàng no đủ âm hộ nhu hai phía dưới, chống đỡ chám của nàng nói liền bởi vì như vậy, Hoàng Lỗi ca mới để cho tẩu tử ngươi chiêu đãi ta sao? Ngươi nói sao? Tôn Lỵ có chút sinh khí đem Ngưu Dịch Thần cấp đẩy sang một bên, nhưng là đẩy ra sau đó, lại cảm thấy phản ứng của mình hình như có chút quá lớn, liền vội vàng nói ngươi cho dù là không nghĩ cấp Từ Tranh mặt mũi, cũng muốn cấp Đào Hồng tỉ mặt mũi a, nàng cho ta nói. Nói nàng cũng mang thai. Hơn nữa tính một chút thời gian, chính là thứ tại nhà ta bên trong bị ngươi cấp. Cấp cái kia. Đối với Đào Hồng mang thai chuyện này, Ngưu Dịch Thần lòng biết rõ, nở nụ cười nói đều đã nói như vậy, mặt mũi này đương nhiên muốn cấp. Bất quá, ngươi có phải hay không cũng phải tìm cái cơ hội làm Đào Hồng tới gặp ta một chút, để ta thật tốt xác nhận nàng có phải hay không thật mang thai đâu này. Ta cho ngươi nàng phương thức liên lạc, ngươi chính mình tìm nàng xác nhận a. Tôn Lỵ nói xong, cũng không quay đầu lại hướng đến ghế lô chung đi tới. Đến cửa, Tôn Lỵ gõ cửa một cái về sau, mang theo Ngưu Dịch Thần liền đi vào. Đại bận rộn nhân cuối cùng là tiến vào. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tiến đến, Từ Tranh lập tức đứng lên nói chúng ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, nhanh chóng tỏa. Tốt lắm, đừng tới đây một chút hư lễ, chúng ta lại không phải là lần thứ nhất gặp mặt, các ngươi biết của ta à. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn thấy những người khác cũng nghĩ đứng lên, lập tức tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nói chúng ta này ghế lô định lớn a. Liền mấy người chúng ta có thể tỏa bất mãn. Từ Tranh ngồi xuống, cười nói hi, đều là làm Hoàng Lỗi an bài, ngươi hẳn là hỏi ngươi bên người cái kia. Hoàng Lỗi bọn hắn còn có việc, hiện tại có thể quá không đến. Tôn Lỵ bị Tiểu Đào Hồng căn dặn quá, thuận thế đã nói các ngươi không phải là muốn nói điện ảnh thượng sự tình nha, hiện tại không có ngoại nhân, các ngươi nói thẳng không phải là rất tốt. Này, Từ Tranh hơi lộ ra bất đắc dĩ nói cũng quá trực tiếp a, chúng ta rượu cũng chưa uống đâu. Không có việc gì, hiện tại uống cũng không chậm. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem trước người mình cái chén cầm lấy, lại đem cái bàn ở giữa rượu đế cấp mở ra, làm đám người phân biệt ngã hai lượng. Thân là tân thời đại thanh niên, Ngưu Dịch Thần đối với rất nhiều bàn rượu văn hóa căm thù đến tận xương tủy, nhất là rượu đế. Nhưng là có đôi khi không thừa nhận cũng không được, tại không có còn gây tê dưới tình huống, rất nhiều nói mọi người đều là nói không nên lời. Đơn giản uống qua một vòng sau đó, vẫn là Từ Tranh nói lên chính đề, Dịch Thần. người đối với chúng ta điện ảnh sắp xếp phiến sự tình là như thế nào nhìn? Có công ty nội bộ tin tức sao? Hiện tại căn bản cũng không có nội bộ tin tức, bởi vì công ty căn bản cũng không có làm ra quyết định. Ngưu Dịch Thần nói đại gia kỳ thật đều rất mâu thuẫn, ngoại bộ cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, các người tâm lý vậy cũng đều biết, bất quá ta hay là nói một chút ta ý nghĩ của chính mình. Nói đến đây, ánh mắt của những người khác đều nhìn về Ngưu Dịch Thần, mỗi một cái đều nghiêm túc lên. Cái này điện ảnh liên quan đến các nàng tương lai sự nghiệp phát triển. Đối với Từ Tranh tới nói, đây là hắn làm đạo diễn thứ một bộ phim. Đối với Hồ Ca tới nói, đây là hắn tham gia diễn thứ một bộ phim. Đối với Trương Mẫn tới nói, đây cũng là nàng tái nhậm chức sau thứ một bộ phim. Cho dù là Hoàng Bột, hiện tại cũng bức thiết cần phải một khác bộ tác phẩm, đến củng cố chính mình tại hài kịch phía trên địa vị. Nếu như dựa theo đề nghị của ta sẽ nhường công ty tại chiếu phim Vô Cực chừng 7 ngày sau đó, lập tức trên diện rộng cắt giảm phần của nó ặc, toàn bộ thay đổi công ty chúng ta, chống chọi Tình Điên Đại Thánh, tránh đi Hoắc Nguyên Giáp. Nói xong chấm dứt luận sau đó, Ngưu Dịch Thần bắt đầu cấp đám người giải thích làm như vậy nguyên nhân. Rất đơn giản, tránh đi Vô Cực mũi nhọn, bóp Tình Điên Đại Thánh này quả hồng mềm, về phần Hoắc Nguyên Giáp, cũng không cần nói, chờ hắn chiếu phim thời điểm bọn hắn điện ảnh phòng chừng muốn hạ vẽ. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, Lý Liên Kiệt bộ này Hoắc Nguyên Giáp cứ việc hữu trùng trùng không chân, nhưng là tại năm nay chốc tuổi đương bên trong, xem như thực lực mạnh mẽ nhất một cái. Một cái tân điện ảnh chiếu phim đầu một tuần, là phòng vé nhiều nhất thời điểm nổi bật tối thịnh thời điểm một tuần sau đó, sẽ có hạ xuống dấu hiệu, cho nên nguyên bản Tình Điên Đại Thánh chiếu phim ngày, chính là tại Vô Cực chiếu phim 7 ngày sau. Cầm lấy nhà mình điện ảnh cùng Vô Cực cứng đối cứng, là kém cỏi nhất, không, nhất não tuyển chọn. Bởi vì Vô Cực hiện tại thanh thế thật sự là quá lớn, lớn đến liền Hoắc Nguyên Giáp đều đem chiếu phim thời gian điều chỉnh đến hậu kỳ, tỷ kỳ phong mang dưới đáy. Mà Điên Cuồng Siêu Thị tuy rằng chất lượng tốt, nhưng là tràng diện quá nhỏ, nếu như chống chọi Vô Cực lời nói, cho dù là có thể cho một bộ phận người xem cảm thấy hứng thú, thật tiến đến trong rạp chiếu phim mặt, cũng sẽ làm nhân cảm thấy có chút hẹp hòi. Tương đối tới nói, cùng Tình Điên Đại Thánh đụng lên liền phải tốt hơn nhiều. Tình Điên Đại Thánh mặc dù là đánh mạnh miệng Tây Du phần tiếp theo danh hào tại quay chụp, nhưng là bởi vì không có Tinh Gia quan hệ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu nhân mua sổ sách, mà hắn so Điên Cuồng Siêu Thị mạnh hơn nhiều tràng diện đặc hiệu, tại khán giả xem qua đặc hiệu rất tốt Vô Cực sau đó, cũng sẽ có rất lớn kháng tính, ngược lại càng yêu thích Điên Cuồng Siêu Thị loại này tiếp đất khí điện ảnh. Kỳ thật, tại cái này thời kỳ chiếu phim điện ảnh còn có hai cái, một là Nếu Như Yêu, tham gia diễn người Chu Tấn, Kim Thành Võ, Trương Bạn Học. Một là Ngàn Dặm Đi Đơn Kỵ, đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hai cái điện ảnh dường như cũng không phải là hảo tương giữ, lại theo bản năng đã bị nhân cấp bỏ quên, bởi vì một là phim văn nghệ, một là nói người Nhật Bản sự tình, hai loại đề tài, mặc kệ lại như thế nào xa hoa, tại Trung Quốc cũng nhất định ra không là cái gì phòng vé. Nghe xong Ngưu Dịch Thần phân tích sau đó, Từ Tranh suy nghĩ một chút, hay là nói Dịch Thần ngươi có không có suy nghĩ qua, nếu như Vô Cực phòng vé đặc biệt tốt lời nói, chúng ta dự tính sắp xếp phiến không có khả năng thụ được đến ảnh hưởng. Bất hồi, Ngưu Dịch Thần chém đinh chặt sắt nói sau khi trở về, ta liền cấp công ty người sách, làm bọn hắn dựa theo chúng ta cái kế hoạch này đến tiến hành công việc quảng cáo, đến lúc đó mặc kệ Vô Cực bán được không, 7 ngày sau đó đều cắt giảm nó sắp xếp phiến lượng, ngược lại chiếu phim chúng ta điện ảnh. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần vừa cười, nói đừng quên, này điện ảnh bên trong có thể còn có ta tham gia diễn đâu. Ta không hướng chúng ta hướng ai à? Đây đúng là cái thu mua lòng người tốt thời điểm, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng cho hắn nhóm nói Vô Cực ta xem qua, giác ngoan linh tinh nói. Tốt. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời này, Hoàng Bột liền vội vàng mang lên đã bị, những lời này nói, ta phải được mời ngươi một ly à. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí cùng hắn đụng một cái, đem chén chung rượu đế một hớp uống cạn. Chương 345 hào phóng Hoàng Dịch. Chiếu phim thời gian đoạn, kỳ thật những người khác tại trong lòng cũng đã có một chút mong muốn. Bởi vì tránh nặng tìm nhẹ, là sở hữu người thông minh tuyển chọn, chỉ cần làm quyết định người không phải là đứa ngốc, liền nhất định biết phải làm sao mới đối với chính mình có lợi nhất. Cho nên Ngưu Dịch Thần nói bên trong, nan nhất chính là mặt sau cái kia câu hứa hẹn, mặc kệ đến lúc đó như thế nào, 7 ngày sau khẳng định đại diện tích thưởng chúng ta chính mình điện ảnh. Liền cái này tại ngay từ đầu đã được làm đi ra hứa hẹn, liền làm người khác thực vui mừng, bởi vì điểm này liền chứng minh, bọn hắn tại chụp ảnh lượng thượng tuyệt đối không phải ít, mà sắp xếp phiến lượng, tuyệt đối là đối với chỉnh thể phòng vé ảnh hưởng tối trực quan, cũng là lớn nhất một cái điểm. Nói xong cái này sau đó, tại tọa người toàn bộ đều buông lỏng xuống. Theo bên trong này bắt đầu, chính sự xem như nói xong, sau liền là thuần túy giải trí hoạt động. Hoàng Lỗi thời gian tạp vô cùng chuẩn, trong chốc lát liền mang theo chính mình kịch tổ diễn viên cùng một chỗ đi đến, nguyên bản chống trải ghế lô bên trong lập tức náo nhiệt lên. Tôn Lỵ vốn là ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người, gặp Hoàng Lỗi sau khi đi vào, lập tức đứng dậy nhường ra vị trí, chạy đến Hoàng Lỗi bên người ngồi xuống, bên cạnh gần sát lấy Tiết Giai Ngưng. Mà ở Tôn Lỵ tránh ra vị trí sau đó, Hoàng Dịch không chút khách khí ngồi xuống, chiếm cái này phong thủy bảo tỏa khác con gái không có tốc độ nhanh như vậy, tại trong lòng thầm than một tiếng, thành thành thật thật sắp xếp bối ngồi xuống. Tại tất cả mọi người tiến đến, đồ ăn đều thượng chân sau đó, Hoàng Lỗi răng rắc một tiếng đem phòng môn cấp khóa trái ở, làm chủ cho mọi người một lần nữa giới thiệu một chút lẫn nhau. Đều là giới văn nghệ một đường người làm việc, lại lần nữa cũng có cái nhìn quen mắt, cho nên giới thiệu thật nhanh, chính là tại giới thiệu đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Hoàng Lỗi vẫn là thay đổi ngữ khí, hơi chút mang theo một chút nghiêm túc nói Dịch Thần đại gia hẳn là đều biết, gần nhất chúng ta chung nổi tiếng nhất chính là hắn, nhưng là các ngươi đại biết nhiều hơn đều là hắn diễn viên thân phận, nhưng là tại chúng ta gia kịch tổ bên trong, hắn còn có mặt khác một cái quan trọng hơn thân phận. Các ngươi chỉ sợ còn không biết đâu a. Này chúng ta thật không biết. Ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên cạnh Hoàng Dịch quay đầu nhìn hắn, thực cổ vũ nói Dịch Thần còn trẻ như vậy, lại có điểm phong độ của người trí thức, không có khả năng là chúng ta kịch tổ biên kịch a. Ngưu Dịch Thần đồng dạng vừa quay đầu, cùng Hoàng Dịch đối với một chút ánh mắt, này nhất lúc này đi, không có bao nhiêu chuẩn bị Ngưu Dịch Thần lại có một loại cảm giác kinh diễm. Hoàng Dịch tuyệt đối là một mỹ nữ, hơn nữa còn là cùng về sau cái loại này võng hồng mặt hoàn toàn khác biệt, xác nhận độ rất cao mỹ nữ. Kia ngập nước, mang theo một tia linh khí cùng kiêu ngạo ánh mắt, quả thực làm người ta nhìn xem không thể rời mắt. Cùng hiện tại Hoàng Dịch so với đến, tương lai muốn đỏ hơn Vương Lệ Khôn, Lý Tiểu Nhiễm đều phải rõ ràng kém cỏi một bậc. Thậm chí cho dù là Ngưu Dịch Thần đã biết hai người bọn họ nổi tiếng nhất thời điểm cảm giác so với hiện tại Hoàng Dịch cũng kém một chút. Mà kém này một chút, chính là tự tin, chính là sức mạnh. Tinh tế nghĩ đến, Vương Lệ Khôn cùng Lý Tiểu Nhiễm đều không có đạt đến bây giờ Hoàng Dịch vị trí cái này độ cao. Một bộ lên nhầm kiệu hoa gà đối với lang, một bộ nữ phò mã, liền trực tiếp làm Hoàng Dịch thành một thế hệ lòng người chung ký ức, có tiếp tục hướng phía trên tiền vốn. Nhìn thấy bây giờ như vậy Hoàng Dịch, Ngưu Dịch Thần thực sự là vô cùng tò mò, nàng đến tột cùng là đã trải qua cái gì dạng sự tình, mới từ hiện tại cái này xinh đẹp lại tự tin bộ dạng, biến thành tương lai cái loại này mặt cương biểu cảm cũng làm không được, chen lần ánh mắt đều không căng ra bộ dáng, Hoàng Dịch tại diễn viên thỉnh vào chỗ chung biểu hiện, thật là làm cho nhân lại bội phục lại tiếc hận. Nàng bản thân hẳn là đi đến rất cao độ cao. Đương nhiên không phải. Tại Ngưu Dịch Thần tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm Hoàng Lỗi nói tiếp nói kỳ thật a, vị này chính là ta nhóm kịch tổ lớn nhất đầu tư người. Chúng ta kịch tổ mặc dù có thể như vậy vững vàng, thuận lợi hơ khô thẻ tre, không khách khí mà nói, công lao lớn nhất chính là hắn. Có thể trăm vạn đừng nói như vậy. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng nói nếu như ta cái này từ đầu tới đuôi đều chưa từng đi kịch tổ người công lao lớn nhất lời nói, các ngươi nhưng làm chính mình cấp nhìn xem quá nhẹ, chúng ta đều có cộng đồng mục tiêu, chính là các ti kỳ trước mà thôi. Lớn như vậy, Ngưu Dịch Thần cho dù là không thích, cũng không phải là lần thứ nhất tại trường hợp công khai nói chuyện. Cho nên khách khí cũng có thể làm người ta mặt mũi không có trở ngại, cuối cùng cùng Hoàng Lỗi cùng một chỗ huých một ly, xem như tiếp nhận. Nói lên, Ngưu Dịch Thần cấp Hoàng Lỗi đầu tiền, vì làm hắn bận rộn, tốt cấp mình và Tôn Lỵ sáng tạo càng nhiều cơ hội, kết quả Hoàng Lỗi bận rộn sau khi thức dậy, hắn cũng bận rộn, cùng Tôn Lỵ ở chung cơ hội ngược lại còn là không gia tăng bao nhiêu, ngược lại thật thành giúp hắn. Mà ở Hoàng Lỗi nói Ngưu Dịch Thần đầu tư nhân thân phân sau đó, ra kịch tổ người nhìn ánh mắt của hắn thì càng nhiệt thiết. Đừng nghe Hoàng Lỗi nói muốn tỉnh Ngưu Dịch Thần thời điểm các nàng liền thông qua riêng phần mình quan hệ hỏi thăm một chút Ngưu Dịch Thần bối cảnh, biết hắn là Ngô Đồng Ảnh Thị hiện tại quan trọng nhất nam nghệ nhân, đồng thời cũng biết các nàng kịch tổ là Ngô Đồng Ảnh Thị đầu tư, mà bây giờ Hoàng Lỗi nói chân chính bỏ tiền chính là Ngưu Dịch Thần, kia đại biểu sự tình cũng rất có ý tứ. Khác trọng yếu trước không nói, ít nhất chứng minh rồi một điểm, chính là Ngưu Dịch Thần là có thể ảnh hưởng đến Ngô Đồng Ảnh Thị quyết sách. Một cái đang lúc hồng minh tinh, bọn hắn khẳng định cần phải coi trọng. Nhưng cũng không cần đặc biệt coi trọng, bởi vì các nàng đều có đã nhiều năm tuổi nghề lão nghệ nhân rồi, giống như Dịch Thần như bây giờ náo nhiệt, nhưng là lại giống như lưu tinh chợt lóe lên cũng đã gặp vài cái. Nhưng là một cái có thể ảnh hưởng đến công ty quyết sách, theo công ty sổ sách thượng bỏ tiền nghệ nhân, kia liền hoàn toàn khác nhau. Những cái này khác biệt đến tột cùng thể hiện tại nơi nào, theo Hoàng Hiểu Minh trên người liền có thể thấy được lốm đốm. Bản thân chính là tham Ngưu Dịch Thần thân thể Hoàng Dịch, đang nghe Hoàng Lỗi lời nói về sau, liền thừa dịp địa lợi chi tiện. Liên tục không ngừng cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện, tìm cùng với hắn gần hơn quan hệ, cổ kia nóng bỏng, làm Ngưu Dịch Thần đều có một chút ăn không tiêu. Tương đối ở Trương Mẫn loại này nhuận vật tế im lặng lấy lòng, Hoàng Dịch cái này vẫn là có vẻ quá hiệu quả và lợi ích. Mà lúc này Hoàng Dịch cũng có hiệu quả và lợi ích lý do. Tại giới giải trí bên trong lăn lộn, chính là đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Nàng trụ cột là không tệ, nhưng là một cái nữ minh tinh dựa vào sống bằng tiền dành dụm có thể hồng nhiều thời gian dài đâu này. Hiện tại lại không phải là tương lai tin tức thời đại, chỉ cần chính mình một mực mỹ, mua nữa vài cái nóng tìm có thể thủy chung tại người xem tầm nhìn bên trong. Hiện tại diễn viên muốn náo nhiệt, phương pháp phi thường cứng rắn hạch, chính là dựa vào tác phẩm. Một khi có đoạn thời gian tác phẩm mới không phía trên, người xem cũng rất khả năng đem ngươi quên. Hoàng Dịch hiện tại liền ở thực lúng túng trạng thái, nàng năm nay đã 28 tuổi, nữ diễn viên đỉnh phong kỳ đến sớm, đi cũng sớm, chiếu nàng hiện tại trạng thái, chừng 2 năm nữa chính là không ai muốn hoàng kiềm bà. Cho nên nàng bức thiết muốn làm hai chuyện, một là nhiều kiếm tiền, một là mở rộng chính mình nổi tiếng, làm chính mình truyền hình, đi hướng đại màn ảnh. Cố tình hai cái chuyện này nàng tất cả cũng không có làm tốt. Tại lên nhầm Kiệu Hoa gả đối với Lang cùng nữ phò mã sau đó, nàng đã thật lâu không có lấy ra hảo tác phẩm. Phim truyền hình phương diện, có hai bộ bị nàng ký thác kỳ vọng. Một là Hoàn Châu Cách Cách bộ 3, sắm vai Tiểu Yến Tử. Nhân vật này áp lực rất lớn, bởi vì dù sao có Triệu Vi Châu Ngọc ở phía trước, nhưng là một khi diễn tốt lắm, tăng thêm lớn hơn nữa, cho nên nàng lựa chọn đánh cược một lần. Kết quả rõ ràng, Hoàn Châu Cách Cách bộ 3 trở thành Hoàn Châu hệ liệt thiếu gấm chắp vải thô bộ 01. Còn có một cái là Phong Vân 2, tính chất cùng Hoàn Châu Cách Cách có hiệu quả như nhau chi diệu, cũng là Phong Vân hệ liệt tiếp theo làm. Cái này tác phẩm tiên thiên điều kiện so Hoàn Châu Cách Cách mạnh hơn nhiều, dù sao song nam chính đều tại, hơn nữa nữ chủ phương diện không nói toàn bộ được đến tăng mạnh, ít nhất tuyệt không so với ban đầu yếu, đặc hiệu cùng tình tiết tại lúc ấy điều kiện phía dưới tuyệt đối nói được đi qua. Nhưng là Thư Bình ra tay hủy sở hữu, kia lôi nhân tạo hình, làm khán giả liền tình tiết cùng đặc hiệu cũng không nghĩ thưởng thức, liền trực tiếp đổi đài. Điện ảnh liền càng không cần phải nói, liền bọt nước cũng chưa bắn tung tóe lên. Tại đây hai bộ nàng tối có tin tưởng phim truyền hình toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, điện ảnh thượng cũng không có cái gì thành tích sau đó, Hoàng Dịch sự nghiệp kỳ thật đã phi thường không xong, bởi vì này ý vị nàng đã có chân chân 4 năm chưa có trở về máu, từ đầu đến cuối đều tại sống bằng tiền dành dụm rồi, mà này 4 năm, hoàn toàn chính là nàng trong đời tốt đẹp nhất 4 năm. Nàng bây giờ, giống như là quào một cái thanh xuân cái đuôi, muốn cuối cùng bác một lần dân cờ bạc. Dân cờ bạc là không vứt bỏ bất kỳ cái gì cơ hội, Như Dịch Thần hiện tại chính là nàng cần nhất bắt lấy cơ hội. Đối mặt nhiệt tình như vậy Hoàng Dịch, Như Dịch Thần còn thực sự có điểm không thích ứng. Hắn không phải là cái có thể ở trước mặt mọi người có thể ngoạn nhi hi, lúc uống rượu, cho dù là tại đặc biệt quen thuộc người trước mặt, cũng từ đầu đến cuối đều nghĩ bảo trì lý trí. Đây là thuộc về người trọng sinh nhạy bén cùng cảnh giác, hắn cũng không nghĩ làm chính mình bởi vì uống rượu còn nói ra một chút không nên lời nói. Trừ bỏ Như Dịch Thần cùng Hoàng Dịch ở ngoài, ghế lô bên trong những người khác cũng top 5 top 3 chào hỏi, ăn đồ ăn. Vừa lúc mới đầu, đám người bởi vì xa lạ còn không quá thoải mái, nhưng là tại Hoàng Bột dẫn đường phía dưới, không khí rất nhanh liền nhiệt liệt, chỉ chốc lát sau đại bộ phận nhân liền đánh thành một mảnh. Này đầy đủ nói rõ một vấn đề, Thượng Đế tại quan phía trên một cửa thời điểm cũng biết lái một đạo cửa sổ, Hoàng Bột lớn lên là thật chẳng ra sao cả, nhưng là tình thương là thật cao. Đợi cho rượu hàm thời điểm giới giải trí bên trong thật nhiều mọi người bộc lộ ra bản tính của mình. Tiết Giai Ngưng cùng Vương Lệ Khôn đều đang lặng lẽ cùng Trương Mẫn, Tôn Lị đối thoại, hỏi thăm các nàng là như thế nào bảo dưỡng. Chỉ cần là người, vốn không có không thích mỹ, nhìn đến bảo dưỡng tốt như vậy hai người, nhất là bảo dưỡng tốt như vậy Trương Mẫn, làm sao có khả năng không bảo căn vấn đề. Tại các nàng nhìn đến, cái đề tài này thậm chí so hiện tại nổi bật chính thịnh Như Dịch Thần đều phải tới có lực hấp dẫn. Trương Mẫn cũng không có giấu giếm cái gì, cười tùng tìm giải thích một chút nguyên lý. Nâng chén ở giữa liền cấp chính mình thẩm mỹ viện phát triển vài cái hộ khách. Hoàng Dịch gặp Như Dịch Thần không hiểu phong tình đành phải tạm thời bỏ đi, cùng kịch tổ cái khác nhân đàm cười lên. Qua ba lần rượu sau đó, ghế lô nội đám người ánh mắt đều có một chút mê ly, trên mặt mang theo một chút say rượu đỏ ửng. Top 5 top 3 tiểu tập đoàn đã biến mất, ghế lô nội tất cả mọi người tại Hoàng Bột chủ trì phía dưới, cùng một chỗ chơi nhi phát khắc. Lúc này, Như Dịch Thần ý nghĩ còn thực thanh tỉnh, nhưng là lại thói quen giả say, vụng trộm quan sát vài cái nữ nhân. Tôn Lị vẫn là có vẻ thực Phật hệ, lúc uống rượu cơ hồ không có gì động tĩnh, thực tùy đại chúng, chỉ có tại thật sự tha tha bất quá, hoặc là toàn bộ mọi người cùng uống thời điểm mới động cái chén. Vương Lệ Khôn cùng Tôn Lị tương tự, nhưng là khác biệt chính là, tâm tư của nàng còn không có ổn định ra, nàng rất rõ ràng cũng nghĩ gia nhập vào sướng tán gẫu cái kia một vài người bên trong, nhưng là lại không buông ra mặt mũi, khi tiến khi lui, có vẻ thực rối rắm. So sánh với Vương Lệ Khôn, Lý Tiểu Nhiễm phản ứng liền tự nhiên hơn, tuy rằng tại bàn rượu phía trên không phải là được chào đón nhất cái kia, nhưng là cùng những người khác cũng dung hợp vô cùng tốt, không có cắt đứt cảm giác. Mà Hoàng Dịch liền làm người khác giật mình, tại thua Như Dịch Thần căn này xương cứng cắn sau đó, nàng lập tức tựu thành bàn rượu phía trên tối sinh động một cái nữ nhân, nếu như nam nhân là Hoàng Bột phụ trách muốn làm không khí, nữ nhân kia không hề nghi ngờ chính là Hoàng Dịch rồi, tiền kỳ thời điểm uống rượu, vung quyền tuyệt không hàm hồ, làm vài cái nam diễn viên đều khó có thể chống đỡ. Quan sát người khác công phu, Ngưu Dịch Thần có chút phân tâm, đều đã quên đám người là tại cùng một chỗ ngoạn nhi bài rồi, đợi cho yết bài cuối cùng thời điểm vừa nhìn, hắn thế nhưng thua. Hảo hoa, Dịch Thần ngươi cuối cùng là thua. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần bài, Hoàng Dịch tại Ngưu Dịch Thần tay phía trên liền vỗ vài cái, nói với mọi người nói từ vừa mới bắt đầu ta đều tính qua, mấy người chúng ta nhân bên trong, liền Dịch Thần vận khí tốt nhất, cầm lấy bài vẫn luôn rất tuyệt, uống ít nhất, lần này vừa vặn đổi vận, muốn uống một cái rất lớn chén. Dựa theo quy tắc, đồng dạng là thua uống rượu, cái chén lớn nhỏ còn chưa phải cùng, Ngưu Dịch Thần lần này thực không hay ho, vừa mới chính là lớn nhất cái chén, một ly đi xuống, chỉ sợ được có ba lượng rượu. Không muốn a. Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói vận khí tốt không phải lỗi của ta a, ta phía trước bản thân đã nói muốn uống ít một chút, tửu lượng của ta không được, lại uống vào phải ngã xuống. Dựa theo Ngưu Dịch Thần chân thật tửu lượng, hắn đem ở đây tốt nhất uống hoàng bột đều cấp uống đổ đều là chút lòng thành, nhưng là hắn cấp chính mình lập nhân thiết tại đó bên trong, cho nên nên say, nên giả say thời điểm tuyệt đối nghiêm túc, nếu như không uống nhiều lời nói, như thế nào quang minh chính đại chiếm tiện nghi đâu này. Đúng vậy. Ngưu Dịch Thần đã quyết định tại sau khi uống xong đùa giỡn rượu điên rồi, đến lúc đó Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lị hai mẹ con khẳng định tao không được, tuyệt đối có thể quải cái nữ nhân trở về, ít nhất cũng phải đem Trương Mẫn cấp quải trở về đi. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần thứ nhất tuyển chọn chính là Trương Mẫn. Cứ việc plug in ra thân, nhưng là cẩn thận rồi nhiều năm như vậy hắn, vẫn là không có thói quen cùng chưa quen thuộc nữ nhân ở cùng một chỗ, cho nên Vương Lệ Khôn, Lý Tiểu Nhiễm cùng Hoàng Dịch ba cái, hắn căn bản cũng không có hiện tại bắt đầu tính toán. Hoàng Bột vừa nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, lập tức ồn ào nói đại nam nhân tại rượu cục thượng sợ cái gì uống nhiều a? Dịch Thần thống khoái điểm, làm những cái này đại mỹ nữ đều nhìn một cái thật nam nhân là dạng gì. Ngưu Dịch Thần bưng chén lên, nhìn qua là đã quyết định muốn uống rồi, chính là còn có chút hơi khó. Dịch Thần, nhìn đến ngươi không phải là không muốn uống, phải không nghĩ chỉ đơn giản như vậy liền uống lên a? Hoàng Lỗi thấy thế vỗ tay một cái, nói chúng ta có mấy lời nam nhân khó mà nói, bất quá nữ nhân liền không giống với. Đang ngồi thế nào vị mỹ nữ đến cấp Dịch Thần phình phình kính nhi. Điều này cũng quá đơn giản, nghe được Hoàng Lỗi lời nói, người khác đều còn không có phản ứng, sức rượu nhi bên trên Hoàng Dịch liền đem Ngưu Dịch Thần cái ly trong tay đoạt lấy, mang lên đến một hơi toàn bộ uống được miệng bên trong. Ngay tại đám người cho rằng Hoàng Dịch là muốn bang Ngưu Dịch Thần uống thời điểm nàng đột nhiên nhất cúi đầu, hôn vào Ngưu Dịch Thần miệng phía trên. Ngưu Dịch Thần bị làm trở tay không kịp, còn không có phản ứng lửa đến. Nóng bỏng chung mang theo một tia ngọt lành rượu dịch liền tiến vào miệng của hắn bên trong, tùy theo mà đến, còn có một cái mềm mềm đầu lưỡi. Này linh hoạt lưỡi thơm tại miệng của hắn bên trong chuồn chuồn lướt nước bình thường vòng vo vừa chuyển, lập tức liền tách ra, Hoàng Dịch đứng lên vỗ bàn một cái, nói đơn giản như vậy sự tình, một chút không liền làm được. Nói chuyện ở giữa, Hoàng Dịch khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là uống rượu uống, vẫn là trước mặt mọi người hôn môi Ngưu Dịch Thần xấu hổ. Phòng trường hẳn là sai a, bởi vì ở đây nhân bên trong nàng uống so rất nhiều nam nhân đều nhiều, hơn nữa nếu như thẹn thùng lời nói, cũng làm không được đương trường hôn môi Ngưu Dịch Thần sự tình. Tốt, lợi hại, một đám nam nhân đều ồn ào lên lên. Vào lúc này, có một cái có thể ngoạn nhi hi nữ nhân ở, thật là có thể làm người ta nội tiết tố tăng vọt. Nam nhân nha, chính là như vậy, cho dù là hưởng thụ không phải là chính mình, nhìn người khác mập ra lợi cũng rất sảng khoái. Lý Tiểu Nhiễm tận lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình cảm giác, tình huống nàng bây giờ căn bản cũng không cho phép nàng làm chuyện gì, có chút khinh thường Hoàng Dịch thủ đoạn, lại có chút hâm mộ nàng tiêu sái. Vương Lệ Khôn đồng dạng nhìn Hoàng Dịch, trong lòng cùng Lý Tiểu Nhiễm tình cảm không sai biệt lắm, chính là nhiều một chút dãy dụa cùng không cam lòng. Nàng biết Hoàng Dịch như vậy nữ nhân khẳng định so nàng càng có thể lẫn vào mở, nhưng là làm nàng làm như vậy, nhưng căn bản liền kéo không dưới mặt. Tôn Lệ cùng Tiết Giai Ngưng biểu cảm đều có điểm quái dị, muốn nói cái gì, lại không hẹn mà cùng nhìn chính mình trượng phu bạn trai, cuối cùng cái gì cũng không nói. Mà Trương Mẫn nhìn về phía Hoàng Dịch ánh mắt liền có chút nguy hiểm, nàng không sợ kia một chút nữ nhân hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người phác, bởi vì nghiêm khắc tới nói, nàng cũng là hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người phác một trong những nữ nhân, nhưng là tại trong lòng, nàng lại cấp kia một chút nữ nhân phân ra rõ ràng cấp bậc, nếu như đủ tư cách lời nói, thậm chí còn sẽ chủ động bang Ngưu Dịch Thần kéo ra đầu, bất quá từ trước mắt Hoàng Dịch phong cách làm việc đến nhìn, cũng không là một cái tốt tình nhân đối tượng, nàng tuyệt không an phận. Này hào phóng bộ dạng, như là một cái cùng bạn trai đã giao du hai năm nữ nhân sao. Tại dưới bắt đầu một vòng trò chơi khe hở, Tiết Giai Ngưng tiến đến Hồ Ca trước người nói ngươi một mình tại kịch tổ thời điểm có hay không nữ diễn viên giống nàng như vậy đưa tới cửa. Hồ Ca liền vội vàng nói không có, tuyệt đối không có, ta có thể đàng hoàng. Tiết Giai Ngưng nói nam nhân, ta cũng không tin có thành thật. Chương 346 chứng dung phân thân. Tại cái khác nhân tâm tư dị biệt thời điểm Ngưu Dịch Thần cực kỳ ngoài ý nhìn trước mắt mình xuất hiện văn tự. NTA hệ thống nhiệm vụ bất trung bạn gái, vô luận loại phương thức nào, cấp đã có ổn định bạn trai Hoàng Dịch một cái trung thân khó quên tình yêu trải nghiệm, ngay tại đêm nay. Nhiệm vụ khen thưởng 60 điểm âm thuộc tính. Ghi chú khiêu khích một cái có plug-in nam nhân, là phải bỏ ra đại giới. Kia thêm thô plug-in hai chữ, giống như là tại đối với Ngưu Dịch Thần lên án hắn là người thật sự quá cầu thả. Rõ ràng sẽ vượt qua thế tục plug-in, lại cố tình lúc nào cũng là đem chính mình hạn định tại một ít khuôn sáo bên trong, sống tuyệt không tiêu sái. Mà Ngưu Dịch Thần đối với lần này còn không hề tự giác, nhìn đến nhiệm vụ sau đó, chính là thói quen lôi ra nhận nhưng là nhiệm vụ chưa hoàn thành lan nhìn một chút, tốt ra hỏa, một mảnh biểu hồng. Hơn nữa bởi vì hoàn không thành nhiệm vụ cũng sẽ không bị trừng phạt, lại tăng thêm nhiệm vụ đều là loại ở lúc gần ở giữa liên hoàn nhiệm vụ, hắn thế nhưng cũng đã gần đem những cái này quên. Trong lòng âm thầm đối với hệ thống nói câu thật có lỗi sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lật thùng vật phẩm, kết quả tại thùng vật phẩm đỉnh, một cái đạo cụ bị hệ thống tự động treo tại phía trên, đồng dạng là thêm hắc thêm thô. Phân thân lựu đạn 5 điểm dương thuộc tính, như là chính mình côn thịt phân thân giống nhau, có thể cảm nhận được toàn bộ phương hướng khoái cảm, nguyên bộ điều khiển, có thể nhiều loại thao tác. Ghi chú có phải hay không cảm thấy chính mình đa dạng không nhiều đủ đâu này? Đúng vậy, bởi vì ngươi thật còn cần trưởng thành. Có rõ ràng như vậy sao Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười tại trong lòng như cỏ, loại này lại tiện nghi có dùng tốt đạo cụ, treo tại rõ ràng như vậy vị trí, không phải là làm hắn mua mới là lạ chứ. Cái hệ thống này tại yên lặng hồi lâu sau, bắt đầu trở nên thông minh a. Ngay tại Ngưu Dịch Thần lấy 5 điểm dương thuộc tính mua phân thân lựu đạn thời điểm, thứ hai luân trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Mà lần này, còn đắm chìm trong chính mình vừa rồi điên cuồng chung không thể tự kiềm chế Hoàng Dịch, thành thua ra. Kết quả này làm đám người tất cả đều cười. Ha ha, phong thủy luân chuyển a. Không các mặt khác nhân nói cái gì, Trương Mẫn liền tựa vào Ngưu Dịch Thần trên vai, ngoạn nhi vị nhìn Hoàng Dịch nói Dịch Thần, vừa rồi nàng nhưng là dùng cái loại này phương thức làm ngươi uống rượu, ngươi muốn hay không còn trở về à? Những lời này nhìn như là đang tại bang Hoàng Dịch nói chuyện, nhưng trên thực tế đã có chút đổ thêm dầu vào lửa hương vị, nếu như Hoàng Dịch không chút nào cẩn thận, liền trực tiếp đối với Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, làm hắn thân lời nói, Hoàng Dịch tại hiện trường sở hữu nam nhân tâm lý cấp bậc. Khẳng định sẽ lại thứ giảm xuống rất nhiều. Dù sao vừa rồi cái kia còn miễn cưỡng có thể nói là uống nhiều rượu bên trên, mà lần này nếu như lại đến, khẳng định chính là đang cố ý câu dẫn. Không cần, ta chính mình uống là được. Hoàng Dịch cũng thực thông minh, cho nên tại cái khác nhân nhìn về phía nàng thời điểm không đợi ồn ào, liền không chút khách khí đem rượu cấp rót đến chính mình trong miệng. Thống khoái như vậy à? Đối với những cái này nữ nhân ở giữa tranh đấu gay gắt, Ngưu Dịch Thần còn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Thậm chí hắn đều còn cho rằng có thể nhân cơ hội đem Hoàng Dịch ôm đến trong ngực, sau đó đem cái kia lựu đạn bỏ vào đến trong thân thể nàng mặt đâu. Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là nữ trung hào kiệt, Hoàng Dịch dũng cảm lau miệng, không biết lau đi bao nhiêu rượu dịch. Tốt, kia cứ tiếp tục, lần này ta chia bài. Trong lòng có mục tiêu Ngưu Dịch Thần cũng tới hứng thú, đứng lên đem toàn bộ mọi người bài thu hồi đến, dùng làm người ta hoa cả mắt thủ pháp thuần thục rửa xong, tiếp lấy từng cái phân phát. Trong chốc lát thời gian, toàn bộ mọi người trong tay đều thả một tấm. Đợi toàn bộ mọi người xốc lên mặt bài sau đó, Hoàng Dịch lập tức kêu, tại sao lại là ta? Ha ha, đây là thiên ý, Ngưu Dịch Thần nói giỡn giống như nói như thế nào, lần này cần ta giúp đỡ sao? Hắn những lời này vừa nói, các nàng hai người quan hệ liền từ vừa rồi nhà gái chủ động, biến thành tình trạng ý thiếp câu đáp thành gian hơn nữa cũng cho Hoàng Dịch một cái xuống đài giai lý do. Trương Mẫn vụng trộm tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái. Nói loại chuyện này làm sao có khả năng làm nữ nhân chủ động, người còn không mau một chút động thủ. Không cần, không cần, xem của ta a. Hoàng Dịch ngửa đầu một cái, lại lần nữa đem trước mặt rượu cấp uống lên. Ý tứ này đơn giản hơn, người cho ta một cái ấm chỉ ta liền vui vẻ thấu phía trên đi, không phải là có vẻ chính mình thực rơi giá trị sao. Ha ha, thống khoái, chúng ta tiếp tục, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười hai tiếng, tiếp tục cho mọi người chia bài. Lúc này đây, không tiếp tục làm Hoàng Dịch thua. Cứ việc làm được chuyện này rất đơn giản, nhưng là gian lận cũng không thể thái minh hiền, có thua có phóng mới có thể làm thiên y vô phùng. Cứ như vậy lại qua hai luân sau đó, Hoàng Dịch lại thua rồi, không có người cảm thấy Ngưu Dịch Thần là cố ý, chính là cho rằng Hoàng Dịch vận khí không tốt, bao gồm nàng mình cũng là như vậy cho rằng. Nguyên bản tại bàn rượu phía trên ngoạn nhi trò chơi, trừ bỏ là gia tăng không khí ở ngoài, còn có làm uống rượu người chậm một chút ý tứ, đồng dạng thời gian, đồng dạng rượu, bởi vì tham dự trò chơi người nhiều. Gánh vác đến mọi người trên người sau đó, uống liền thiếu, chỉnh thể xuống, nhưng thật ra là tại tu toàn bộ trạng thái, căn bản cũng không như tập thể chạm cốc khi uống nhiều. nhưng là ngoạn nhi trò chơi thời điểm có chút nhân liền có khả năng không ngừng kêu khổ, thậm chí còn cảm thấy không bằng đại gia cùng uống tới tốt lắm, thì phải là ngoạn nhi trò chơi rất kém cỏi, hoặc là liền là thuần túy tương đối không hay ho người. Loại người này bất chi bất giác liền có khả năng cấp những người khác đỉnh lôi, đem những người khác muốn uống rượu toàn bộ uống hết đi. Hiện tại bàn rượu phía trên cái này không hay ho, không hề nghi ngờ, chính là Hoàng Dịch. Lại ngoạn nhi vài thanh, đương lại một lần nữa là nàng thua sau đó, Hoàng Dịch hỏng mất đem bài nhất ném, vẻ mặt đau khổ nói đừng tới, đừng tới. Như thế nào mấy trận lúc nào cũng là ta thua a, ta đều uống không được. Không có lúc nào cũng là ngươi thua a, ta chia bài, ta có ấn tượng, đại gia uống lên đều không ít. Như Dịch Thần lập tức cười nói không có khả năng là cảm thấy uống không được, liền nghĩ rực nợ chứ. Ngươi đừng nói nữa. Hoàng Dịch nhìn Như Dịch Thần, bỗng nhiên nói ta nhớ ra rồi, thời gian dài như vậy bên trong, đều là chúng ta đang uống, ngươi căn bản là một ngụm không uống quá. Như Dịch Thần hai tay nhất quán, nói ta là không uống quá, nhưng đó là bởi vì ta không có thua a, tất cả mọi người có thể làm chứng. Nói những thứ vô dụng này làm cái gì? Hoàng Lỗi cũng tại một bên cười nói Dịch Thần, ta nhìn Hoàng Dịch đây là không nghĩ tiếp tục uống lên a, ngươi còn không báo mũi tên kia chi thù. Một lúc sau, Như Dịch Thần không nói hai lời, liền đem Hoàng Dịch cấp kéo đến chính mình trong ngực. A! Hoàng Dịch hoảng sợ la hét một tiếng, theo bản năng đem hai tay chắn ở trước ngực, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Như Dịch Thần kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nguyên bản liền đỏ bừng khuôn mặt phía trên, trở nên càng thêm lửa nóng. Bởi vì biết hôm nay có tuyên bố nguyên nhân, Hoàng Dịch đem chính mình trang điểm rất xinh đẹp. Trên người sẽ mặc một bộ hào phóng màu trắng ngắn khoản lộ bả vai áo váy phía trên thiết kế vô cùng khéo léo, chính là lộ ra xương quai xanh vị trí, bởi vì Hoàng Dịch thân thể hơi co lại quan hệ, hai cái bả vai hơi hơi về phía trước, làm nàng xương quai xanh tạo thành một cái dễ nhìn hình dạng, cổ hai bên phân biệt hiện ra một cái xinh đẹp ổ nhỏ. Cho dù là bây giờ còn chưa hữu hình thành cái gì xương quai xanh mỹ thưởng thức văn hóa, này xinh đẹp tư thế cũng để cho Như Dịch Thần nhìn ngây người như vậy một cái chớp mắt. Đủ a, ta là thật không thể uống nữa. Ngắn ngủi tạm dừng sau đó, Hoàng Dịch lấy lại tinh thần, đáng thương nhìn Như Dịch Thần nói Dịch Thần, ta biết ngươi uống ít nhất không bằng liền Thương Hương Tiếc Ngọc một lần, giúp ta đem này chén uống lên nha. Thương Hương Tiếc Ngọc cái từ này, luôn luôn theo ta không có quan hệ. Cảm nhận Hoàng Dịch váy bên trong no đủ bờ mông hình dạng, Như Dịch Thần côn thịt hương phấn ngẩng đầu đến, thô cứng đẩy nàng, làm nàng trên người độ ấm lại lần nữa lên cao vài lần. Như Dịch Thần đem Hoàng Dịch cái chén mang lên đến, nâng cốc chứa đến bên trong miệng sau đó, liền không chút nào hàm hồ hôn lên Hoàng Dịch miệng. Ân. Hoàng Dịch thân thể cứng đờ, đều đã làm tốt uống rượu chuẩn bị, lại không nghĩ đến, đang bị Như Dịch Thần hôn sau đó, thăm qua đến cũng là một cái liền một giọt rượu cũng không dính đầu lưỡi. Hoàng Dịch tạm dừng một lát, chớp mắt liền minh bạch, lập tức liền bưng lấy Như Dịch Thần khuôn mặt, chủ động há mồm ra cùng hắn hôn môi lên. Lần này là Như Dịch Thần chủ động, nàng cũng cẩn thận đủ lâu. Oa nha! Vừa nhìn thấy hai người bọn họ chuyện này cảnh, ghế lô nội đã bị cồn gây tê huân huân nhiên đám người lại lần nữa ồn ào lên. Rất lâu, Như Dịch Thần đều đặc đường chán ghét mù ồn ào người, nhưng là phía sau ồn ào cũng không là tùy tiện làm loạn. Tại dạng này tình cảnh phía dưới, bọn hắn ồn ào lên ngược lại càng phù hợp không khí bây giờ, có vẻ càng giống như là một cái vui đùa, mà không phải là Như Dịch Thần cậy thế lấn người, hoặc là hai người tô đáp thành gian linh tinh cái gì khác. Mà ở ánh mắt của mọi người đều đặt ở bọn hắn hôn môi chuyện này thời điểm Như Dịch Thần tay trái rất bình tĩnh tìm được Hoàng Dịch giữa hai chân, bàn tay lầm nhầm ở giữa, một cái màu hồng phấn lựu đạn xuất hiện ở tay hắn bên trong, đó là một cái dao chất, trơn bóng vô cùng hình chứng nho nhỏ quả cầu thịt nhìn qua cũng rất có co giãn. Ân, nguyên bản cùng Như Dịch Thần lưỡi hôn Hoàng Dịch bỗng nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, mở to mắt đem Như Dịch Thần cấp đẩy lên một bên. Tại Như Dịch Thần tay đặt ở nàng trên bắp đùi thời điểm nàng còn cho rằng hắn chính là nghĩ chiếm một chút tiện nghi. Đợi cho cảm giác được không đúng thời điểm, cái kia lựu đạn đã tiến vào âm đạo của nàng bên trong. Nàng áo váy phía dưới, là một cái màu trắng quần lót, cái này quần lót lại dày lại bên người, đã có điểm về sau nữ sinh quần bảo hộ hương vị, nhưng là tại Như Dịch Thần xào thủ phía dưới, cái này quần bảo hộ không có đưa đến một chút tác dụng, giống như là hoàn toàn không đề phòng. Cho dù là uống rượu, cũng không dùng như vậy không hài lòng a. Trương Mẫn cười nói vừa rồi ngươi dùng phương thức này làm Dịch Thần lúc uống rượu, hắn có thể so ngươi hào phóng hơn. Lỗi của ta, lỗi của ta. Hoàng Dịch căn thật cũng không muốn nói ra cái gì, Hoàng bận rộn liền từ Như Dịch Thần trên chân đi xuống, trở lại chính mình nguyên bản vị trí. Tại di chuyển thời điểm nàng cố ý rất không nhã xóa khai chân, muốn cho cái kia lựu đạn tận lực ra bên ngoài rơi một chút, làm cho nàng có thể tìm cơ hội rút ra. Nhưng là nàng không nghĩ đến chính là, cái này lựu đạn đã siêu việt khoa học kỹ thuật hạn chế, tại nàng tách ra hai chân thời điểm chẳng những không có tự nhiên rơi xuống, ngược lại một đường về phía trước thẳng tiến, cuối cùng đạt tới phía trước căn bản không có bất kỳ cái gì vật thể tiến vào quá bộ vị, tại nàng Ngụy Hoa đụng lên một chút. A, bởi vì lựu đạn thể lượng tại đó bên trong, cho nên bị đâm cho cũng không nặng, nhưng là kia Hoàng Dịch liền nghĩ cũng không nghĩ tới mẫn cảm vị trí, làm cho nàng không tự chủ được kêu. Như thế nào nhất kinh nhất xạ, cảm thấy chính mình bị thua thiệt. Trương Mẫn thăm qua thân đi, có vẻ giống như là đang tại hỏi Hoàng Dịch, trên thực tế lại lặng lẽ đưa tay ra, đem Như Dịch thần cứng rắn côn thịt theo bên trong quần của hắn móc đi ra, vừa nói, một bên cao thấp tuốt hắn côn thịt, ý vị thâm trường nhìn biểu cảm quái dị Hoàng Dịch. Trương Mẫn trong lòng biết, Như Dịch thần khẳng định tại Hoàng Dịch trên người làm cái gì. Trương Mẫn gần như vậy động tác, đương nhiên không có khả năng giấu giếm ở Hoàng Dịch. Nhìn thân mật hai người, cho dù là đã từng có sở hữu suy đoán, Hoàng Dịch trong lòng cũng có một chút chua xót, nói không phải là, ta là từng nghe nói qua, nếu như chúng ta thình lình hô to một tiếng, liền có thể đem bên người vận rủi dọa cho đi, cho nên liền thử một chút. Nói xong, lại hướng về những người khác hỏi vừa rồi ta gọi có phải hay không rất đột nhiên. Ngưu Dịch thần nắm ở Trương Mẫn nhục cảm tràn đầy bả vai, lặng lẽ đưa tay đưa ra đến, tại hai người ở giữa hướng nàng triển lãm một chút trong tay điều khiển, lại đối với Hoàng Dịch cười nói đó cũng không, quá đột nhiên. Trương Mẫn rõ ràng, mà Hoàng Dịch là trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhu thuận ngồi ở ghế dựa phía trên. Tiểu tiểu nhạc đệm sau đó, đám người lại lần nữa ngoạn nhi lên trò chơi, đã đạt tới mục đích Ngưu Dịch thần cố ý khống chế chia bài, quả nhiên không để cho Hoàng Dịch uống nữa rượu, chính là cùng Trương Mẫn cùng nhau nghiên cứu lên điều khiển từ xa tác dụng. Lựu đạn vậy không ở biến hóa tiết tấu, làm Hoàng Dịch tại nhìn bài thời điểm nhất kinh nhất xạ, hiển nhiên như là cái xà tinh bệnh. Bất quá cho dù là xà tinh bệnh, bàn rượu thượng vài vị cũng không có công phu quản hắn khi gió. Tại Ngưu Dịch thần khống chế phía dưới, nguyên bản liền uống không ít vài vị nam sĩ, trừ bỏ Hoàng Lỗi năng môn tiện biện ăn nói khéo léo, Hoàng Bột tửu lượng sâu không lường được ở ngoài, bao gồm Ngưu Dịch thần mình cũng lại uống không ít rượu, không đến một giờ, liền chóng mặt nằm một vòng, cho dù là không nằm xuống, cũng bắt đầu hướng đến toilet chạy. Các nàng định ghế lô khá lớn, cho nên toilet đều tại ghế lô bên trong, vốn là tuyệt đối đủ dùng. Nhưng là mấy nam nhân nhất lúc mới đầu đều tại cường chống đỡ, đợi cho uống không được sau đó, lại tụ tập hướng đến toilet chạy, cho nên bên trong nguyên bản rộng mở không gian, lập tức đã không có. Tốt lắm, ta không được. Hoàng Dịch vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức đứng lên, ngữ tốc cực nhanh nói ta đã chịu không nổi, ta cũng muốn đi toilet. Ngưu Dịch thần lúc này nửa nằm tại ghế dựa phía trên, tay phải tại Trương Mẫn kia bị tất chân bao bọc mượt mà trên bắp đùi làm càn vuốt ve, đối với Hoàng Dịch nói bên trong đều có người đấy. Người như thế nào đây? Ta đi bên ngoài. Hoàng Dịch nói xong, liền nâng lên khí lực toàn thân đứng lên, đem cửa bao xương vừa mở, liền bước nhanh đi ra ngoài. Tại Hoàng Dịch lúc rời đi, ngồi ở nàng bên cạnh Vương Lệ Khôn trong lúc vô tình nhích lên, phát hiện nàng bắp chân phía trên có một đạo lóng lánh vệt nước, theo đầu gối chỗ một mực chảy đến nàng giày cao gót bên trong. Không biết có phải hay không nàng vừa rồi nghĩ biện pháp vụng trộm đổ sạch rượu. Nếu như là lời nói, còn thực sự hướng nàng thỉnh giáo một chút kỹ xảo đâu. Vương Lệ Khôn như vậy nghĩ. Tại Hoàng Dịch sau khi rời khỏi, Trương Mẫn cũng nói Dịch thần, ta cũng không được rồi, người dẫn ta cùng đi ra ngoài được không? Ngưu Dịch thần cười nói tốt, vừa vặn ta cũng nghĩ đi ra ngoài một chút đâu. Vương Lệ Khôn nghe được Ngưu Dịch thần cùng Trương Mẫn đối thoại, theo bản năng hướng đến các nàng chỗ đó nhìn một chút, này vừa nhìn, lập tức làm nàng há to miệng, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đã không có Hoàng Dịch thân thể ngăn cản, Vương Lệ Khôn lập tức liền nhìn thấy một cái lớn đến khoa trương côn thịt. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy côn thịt mặt sau một điểm, nhưng kể từ bây giờ điểm này cũng có thể tưởng tượng đến hắn phía trước đằng đằng sát khí bộ dáng. Mà tại côn thịt phía trên, một cái vẽ hồng sơn móng tay thon thon ngón ngọc, chính dâm mỹ lại thuần thục chụp vào phía trên, không được trước sau tuốt. Không hề nghi ngờ, côn thịt là Ngưu Dịch thần, ngón tay là Trương Mẫn. Theo các nàng uống nhiều rồi sau kia thân mật tương tác đến nhìn, Vương Lệ Khôn đã nghĩ đến Ngưu Dịch thần cùng Trương Mẫn ở giữa khẳng định có không giống bình thường quan hệ, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến. Các nàng thế nhưng lá gan sẽ lớn như vậy trắng trợn không kiêng nề. Tại Vương Lệ Khôn khiếp sợ thời điểm Ngưu Dịch thần đã đem côn thịt một lần nữa thu hồi quần, đỡ lấy thân thể mềm yếu Trương Mẫn cùng một chỗ đứng lên, trước khi đi thời điểm, cho Vương Lệ Khôn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, cái ánh mắt kia làm Vương Lệ Khôn dọa nhảy dựng, một thân một mình tại chỗ ngồi phía trên suy nghĩ lung tung nửa ngày. Một bên khác, tại theo ghế lô bên trong đi ra về sau, Hoàng Dịch hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã trên đất phía trên. Nhìn trái nhìn phải một chút sau đó, một đường chạy chậm đập đến một cái hẻo lánh vệ sinh ở giữa bên trong. Tại tiến vào vệ sinh khoảng cách ở giữa chung trong nháy mắt, Hoàng Dịch nhất mông ngồi ở cái bô đắp lên, hai tay chống lấy hai bên cách vách tấm ván gỗ, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. A, này tiếng vui sướng ngâm nga qua đi, Hoàng Dịch hai chân dùng sức cũng tại cùng một chỗ, tràn ngập co giãn âm đạo gắt gao kẹp lấy bên trong thân thể lựu đạn, đỏ tươi thịt mềm đang dùng lực chen ép quá hai cái về sau, một cỗ khó nói thành lời khoái cảm, liền từ âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài. Này khoái cảm đến chính là như thế mãnh liệt, như thế mênh mông, làm nàng cả người đều tô giống nhau, một điểm khí lực đều làm cho không ra, thoải mái làm nàng cơ hồ đều phải đã hôn mê. Kiềm chế đã lâu khoái cảm, một khi bùng nổ, đoạt được sung sướng là bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Trở về chỗ cũ thật lâu sau, Hoàng Dịch cuối cùng là lấy lại tinh thần, nương tay chân nhũn ra đem nhảy qua ở giữa bị chính mình dâm thủy hoàn toàn thấm ướt quần lót cấp thoát đi xuống. Nhìn kia hơi chút sờ liền nhỏ ra hai giọt thủy vải dệt, lại nghĩ nghĩ phía trước tại bàn rượu phía trên biểu hiện, Hoàng Dịch quả thực đều không thể tin được mình đã chống đỡ tới rồi. Kia ngắn ngủn thời gian bên trong, Ngưu Dịch thần nhét vào nàng bên trong thân thể cái kia lựu đạn thành lớn, nhỏ đi, trở nên lạnh, nóng lên, chấn động, hoạt động. Sở hữu nàng có thể tưởng tượng ra được đa dạng, tất cả đều ngoạn nhi một lần, mỗi một lần thay đổi, cũng làm cho nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Nếu như không phải là nàng có một chút nhanh trí lời nói, chỉ sợ đều phải bị đương thành là bệnh thần kinh, lúc này Hoàng Dịch còn tự cho rằng che giấu không sai, không có sơ hở đâu. Cái này Dịch thần, từ chỗ nào làm đến đồ vật? Hoàng Dịch khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, làm một chút dừng lại, liền cẩn thận đưa ngón tay giữa ra, hướng chính mình âm đạo trung tìm kiếm. Tại nàng đi ra thời điểm cái này lựu đạn liền khôi phục ngay từ đầu tiểu tiểu bộ dạng, giờ này khắc này chính tạp tại trong âm đạo của nàng ở giữa vị trí. Ngay tại Hoàng Dịch mượn dùng âm đạo nhúc nhích, đem lựu đạn chen tới ngón tay có thể chạm đến vị trí thời điểm, một trận dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, tiếp lấy, nàng sát vách cách vách môn liền bị nhân thô lỗ mở ra, lập tức tầng tầng lớp lớp đóng phía trên đi. Ân không muốn. Trương Mẫn kia dâm đạm âm thanh rõ ràng truyền đến lỗ tai bên trong. Hoàng Dịch thân thể cứng đờ, trong não không tự chủ được hiện lên như Dịch thần kia to lớn côn thịt. Liền Vương Lệ Khôn tại đều cuối cùng nhìn thấy, tọa gần hơn Hoàng Dịch làm sao có khả năng không thấy đâu cả. Nàng chẳng những nhìn thấy, hơn nữa còn vụng trộm cấp như Dịch thần cùng Trương Mẫn đánh yểm trợ, không cho nàng nhóm bị những người khác phát hiện, bởi vì nàng lúc ấy bộ dạng, căn bản cũng không dám để cho như Dịch thần không xuống đài được. A, thật là thoải mái, ân. Trương Mẫn tiếng rên gì làm càn truyền đến Hoàng Dịch lỗ tai bên trong. Không có đợi nàng lấy lại tinh thần, nàng bên trong thân thể lựu đạn rồi đột nhiên tăng lớn, tầng tầng lớp lớp chìa vào nàng ngụy hoa chỗ sâu. A ân. Hoàng Dịch dùng sức che miệng, phát ra một tiếng nặng nề rên gì, thân thể chớp mắt mềm yếu, kia đội lên nàng ngụy hoa chỗ sâu côn thịt, thế nhưng nhẹ nhàng xoay tròn ma sát lên. Vừa mới cao trào qua thân thể như cũng mẫn cảm, lúc này Hoàng Dịch giống như là bị rút xương cốt mỹ nữ xả giống nhau, liền vặn vẹo đều có vẻ có chút vô lực. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch thần một bên kịch liệt thở gấp, một bên nâng lấy Trương Mẫn mắt cá chân, ra sức lay động thân thể, đem kia no đủ âm hộ va chạm dâm thủy văng khắp nơi. Trương Mẫn tình huống cùng sát vách Hoàng Dịch giống nhau, trên người quần áo đồng dạng chỉnh tề ngay ngắn, chỉ có ren một bên màu đen quần lót còn treo tại mắt cá chân phía trên, chính tùy theo Ngưu Dịch thần va chạm nhẹ nhàng lay động. Đừng quên, kia trên chúc tại Hoàng Dịch trong âm đạo lựu đản, cũng là phục khắc lại hắn côn thịt khoái cảm. Cho nên tại bàn rượu phía trên dạy dỗ Hoàng Dịch thời điểm Ngưu Dịch thần chính mình sinh lý phía trên khoái cảm cũng không chút nào thiếu, tại thêm phía trên cái loại này đặc thù hoàn cảnh, ngắn ngủn thời gian bên trong, hắn liền đã có bắn ý. Ngưu Dịch thần tay trung cầm lấy điều khiển từ xa, tự thân lay động tần suất dần dần cùng lựu đạn tần suất trùng hợp, mà Trương Mẫn cùng Hoàng Dịch tiếng rên rỉ cũng dần dần trùng hợp tại cùng một chỗ. Ân, ân, a, nhẹ chút, không được, ta không được, a, ta muốn, mau, a. Cho dù là tần số tương đồng, lựu đạn cùng chân thật côn thịt khác biệt, cũng để cho hai cái nữ nhân phát ra hoàn toàn khác biệt rên rỉ, nhưng là bất kể là cái nào rên rỉ, thích cái chữ này là sẽ không thay đổi. Một trận ngắn ngủi mà kịch liệt rút ra đút vào sau đó, như Dịch thần kêu rên một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm vào Trương Mẫn âm đạo, nóng dược tinh dịch phun ra ngoài, đem thân thể của nàng điền tràn đầy. Chương 347 đặc thù song phi. A, à, một đạo quen thuộc âm thanh theo sát phách truyền đến, so Trương Mẫn muốn kéo dài hơn nhiều. Nghe cái kia dâm đãng rên rỉ, Trương Mẫn mỉm cười nhìn Ngưu Dịch thần, thờ hồn hển nói bên kia cũng là đang làm yêu, giống như chính là ngươi trêu đùa đã lâu Hoàng Dịch, không có khả năng là ngươi nỗ lực nửa ngày, bị người khác hái đào tử đi à nha. Cho dù là bị hái đào tử, cũng muốn trách ngươi, ai cho ngươi như vậy dính người. Ngưu Dịch thần bóp một cái Trương Mẫn mũi, đem côn thịt theo bên trong âm đạo của nàng rút đi ra, nói dù sao ngay tại sát phách, đến tuột cùng có hay không bị hái đào tử, chúng ta cùng đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch thần liền bắt lấy Trương Mẫn cổ tay, đem nàng theo cái bộ đắp lên kéo lên, ôm bả vai của nàng cùng đi đến sát vách. Bắt lấy cách vách bắt tay ra bên ngoài vùng, bên trong tình cảnh lập tức đập vào mi mắt. Hoàng Dịch lúc này động tác, liền cùng với vừa rồi Trương Mẫn giống nhau như đúc, hai chân thon dài phân thật to, phân biệt chống đỡ cách vách hai bên ván cửa, màu trắng váy bị vén đến phía trên, không có đưa đến một điểm che giấu tác dụng, hai cái no đủ môi mật trần trụi bại lộ tại không khí bên trong, hai cái đỏ tươi môi mật còn tùy theo hô hấp của nàng một chút co lại. Âm hộ hạ ướt sũng một mảnh, vài đen nhánh lông mờ u bị dâm thủy cấp thấm ướt thành một đoàn, tại hai chân của nàng ở giữa, còn có một cái đã ướt đẫm bằng bông quần lót, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Nghe đến động tĩnh của cửa, Hoàng Dịch theo cao trào dư vị chung bừng tỉnh, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, phía trước nàng hướng lúc tiến vào đến vội vàng sao động, cách vách môn thế nhưng đều quên khóa trái. Là chuyên môn lưu cho ta môn sao? Còn ôm Trương Mẫn Ngưu Dịch Thần thi nhiên nhìn Hoàng Dịch, cười nói nhìn trước khi tới cũng thực sự không phải là ta tự tác đa tình a. Hoàng Dịch há to miệng, không biết nói cái gì cho phải. Tại cồn cùng khoái cảm song trọng gây tê phía dưới, đầu óc của nàng hình như đều quên nên như thế nào chuyển động, liền ngượng ngùng đều quên, thậm chí cũng không có đem chân hợp lên. Đối với đã dọn xong bị thao tư thế nữ nhân, Ngưu Dịch Thần làm sao có thể bỏ qua đâu này. Lập tức liền đem Trương Mẫn phóng tới một bên, đi tới cách quần áo tại Hoàng Dịch trên người vuốt ve một trận sau đó, tay phải hướng đến âm hộ của nàng trước vừa để xuống, kia nguyên bản còn tại nàng bên trong thân thì tàn sát bừa bãi lựu đạn liền nhanh chóng thu nhỏ lại, theo âm đạo chỗ sâu bay ra, tinh chuẩn rơi vào Ngưu Dịch Thần tay tâm. Ân a. Hoàng Dịch phát ra một tiếng rên rỉ, dị vật rời đi thân thể cảm giác, làm nàng có một loại giải thoát thoải mái cảm giác, nhưng là thoải mái qua đi, thế nhưng lại thăng lên một cỗ không tha cảm xúc. Cái vật nhỏ này tuy rằng thực phá hư nhưng là thật mang cho nàng không thể đo khoái cảm, làm nàng làm một chút trở về chỗ cũ, liền vừa trầm ngâm trong này. Ngay tại Hoàng Dịch vẫn còn nhớ vừa rồi khoái cảm thời điểm, Ngưu Dịch Thần kia lửa nóng quy đầu đã chống đỡ ở tại nàng môi mật phía trên, không đợi nàng phản ứng, liền cường ngạnh đẩy ra này ướt át môi mật, thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. A, không, thô to côn thịt vào cơ thể sau đó, Hoàng Dịch phát ra một tiếng ngắn ngủi mà vang dội rên rỉ, phía trước còn nhuyễn như là không xương cốt giống nhau hai chân, bỗng nhiên ở giữa liền tới khí lực, dùng sức hướng ở giữa kẹp lấy, cố định ở tại Ngưu Dịch Thần vùng eo hai bên. Hoàng Dịch mở to mắt, cúi đầu nhìn kia to lớn côn thịt, dùng mang theo âm dung giọng nói không được. Ta chịu không nổi nó, mau mang ra, quá lớn. Đây là cùng lựu đạn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Lựu đạn vốn là tiểu tiểu, sau khi đi vào mặc kệ như thế nào biến hóa, đều là tại nàng nguyên bản thân thể bên trong, không vượt ra ngoài nàng giới hạn, cho nên nàng cảm nhận được, toàn bộ đều là sung sướng, cho dù là quẫn bách nhất thời điểm cũng không có chút nào đau đớn. Mà Ngưu Dịch Thần này lửa nóng côn thịt tắc hoàn toàn khác biệt, giống như là một cây nung đỏ cái khoan sắt giống nhau, tại tiến vào âm đạo thời điểm cơ hồ đều phải đem thân thể của nàng cấp xé rách. Nó không có lựu đạn kia hoa dạng như vậy, sẽ không tiếp tục thành lớn, cũng sẽ không tiếp tục thu nhỏ lại. Càng sẽ không thay đổi lạnh làm nàng cảm nhận băng hỏa lưỡng trọng thiên có, chỉ là nhân loại nguyên thủy nhất cường tráng cùng thô lỗ. Lớn không tốt sao? Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, hơi chút chậm, lại tiếp tục hướng bên trong thẳng tiến, đồng thời ngoài ý muốn nói không nghĩ tới người đã vậy còn quá nhanh, vừa rồi dùng lựu đạn thời điểm rõ ràng thực nhẹ nhàng liền nhét vào. Hỗn đản, người cái này cùng lựu đạn làm sao có khả năng giống nhau? A, Hoàng Dịch kêu thảm thiết đưa ra hai tay, chống đỡ ở tại Ngưu Dịch Thần trước ngực. Nếu như không phải là chi mấy lần trước cao trào, đã để âm đạo của nàng bên trong có cũng đủ hơi nước đến trơn trượt, chỉ sợ lần này liền có thể làm cho nàng đau đã bất tỉnh. Quá lớn, thật quá lớn, người trước mang ra. Hoàng Dịch bất lực cầu xin, bất quá đã tới hứng thú Ngưu Dịch Thần mắt điếc tai ngơ, thân thể thong thả lại kiên định về phía trước ép xuống. Hoàng Dịch kia tiểu phản kháng, liền tựa như là châu chấu đá xe, không có bất cứ tác dụng gì, liền bị cường ngạnh đột phá phòng tuyến. Ngưu Dịch Thần viên kia nhuận lại cứng rắn quy đầu, một mực cắm đến nàng nhụy hoa chỗ sâu nhất, thẳng đến tại kia mẫn cảm bộ vị tầng tầng lớp lớp đụng một chút, mới vừa lòng dừng lại, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không muốn, thật sự rất đau. Hoàng Dịch há to miệng, tốt giống như hít thở không thông. Xem ngươi này thô lỗ bộ dạng. Trương Mẫn nghe bên trong âm thanh, nhịn không được theo bên cạnh chen lấn tiến đến, nhẹ ủng Ngưu Dịch Thần nói đều đã thời gian dài như vậy, ngươi còn không có học làm sao. Ngưu Dịch Thần cũng bị Hoàng Dịch phản ứng biến thành không biết nên làm thế nào cho phải, nghe được Trương Mẫn lời nói, lập tức đường tắt vậy nếu không ngươi tới giúp ta một chút. Hoàng Dịch hợp nhau đến hai chân vừa mới đem lộ để cho đi ra, này toilet cách vách chính là môn nhỏ, bên trong không gian cũng rất chân, song song đi vào ba người đều không có vấn đề. Trương Mẫn nghe vậy, đưa cho Ngưu Dịch Thần một cái tự tin nụ cười, liền đi tới Hoàng Dịch thân nghiêng, đem thân thể của nàng nâng lên một chút, nhẹ nhàng nói khẩn trương như vậy làm cái gì. Ta cũng không tin ngươi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Trên miệng nói, từ phía sau đem Hoàng Dịch áo váy khoa kéo xuống phía dưới kéo, kéo nàng đai an toàn liền một chút đem quần của nàng đem thả đến eo hông, lúc này Hoàng Dịch, căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mới đem áo váy áo cấp cởi bỏ, một cỗ nồng đậm hương vị liền đập thẳng vào mặt. Thực quen thuộc mùi vị, cũng là Ngưu Dịch thần duy nhất có thể nhận ra hương vị, Dior. Mặc dù có thể nghe thấy ra cái mùi này, vẫn là bởi vì Ngưu Dịch thần lúc trước nhìn lõa hôn thời đại sau đó, đối với Trần Kiều Kiều trong miệng Audi. Dior có điểm hứng thú, chuyên môn đi nghiên cứu một chút. Cái này chủng loại hương vị bản thân hẳn là nhẹ loại hình, nhưng là giống như là vì trước tiên ứng đối trên người mùi rượu, Hoàng Dịch phun hơi nhiều, cho nên nghe thấy mới như thế nồng đậm. Nhưng là thơm quá thì chỗ tốt ở nơi này, cho dù là nồng đậm cũng không thể không biết gây mũi, ngược lại có vẻ nàng như là chín mùi đào mật, hướng ra phía ngoài tỏa ra thơm nức hương vị, làm người ta chảy nước miếng. Tại màu trắng áo váy phía dưới, là một cái đồng dạng nhan sắc không đeo trên vai áo ngực, này áo ngực mang theo một điểm thu ngực hiệu quả, đem hai luồng vú thịt hướng ở giữa trên, tạo thành một đầu nhợt nhạt khe rãnh. Trương Mẫn nhìn tình này cảnh, mỉm cười, ba một tiếng liền nhẹ đem Hoàng Dịch áo ngực hái xuống dưới. Nàng áo ngực nhiều nhất chỉ có B, còn kém chính mình hai cấp bậc đâu. Hai cái khéo léo rất bạt vú theo tiếng tiến vào mi mắt. Trên ngực mặt vừa trắng vừa mềm, mang theo một chút khỏe mạnh màu hồng phấn trạch, giống như là bởi vì lúc trước cao trào, còn mang theo một tầng mỏng manh mồ hôi, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới phản mắt sáng bạch quang. Vú đỉnh hai cái đầu vú đỏ sẫm một mảnh, không biết có phải hay không tính dục hạ thấp quan hệ, sờ lên còn có một chút mềm mềm. Trương Mẫn động tác cuối cùng làm Hoàng Dịch lấy lại tinh thần, nhìn Trương Mẫn kia nữ lưu manh vậy bộ dạng, Hoàng Dịch hoảng bận rộn đem mặt đường đến một bên không dám nhìn nàng, đối với Ngưu Dịch thần vội vàng nói Dịch thần, người mau làm nàng đi ra ngoài, chúng ta chậm rãi thích ứng là được. Ngay trước khác nữ nhân mặt ân ái, vẫn là cùng ân ái nam nhân có rõ ràng tình nhân quan hệ nữ nhân, làm Hoàng Dịch có một loại tự tôn bị đạp ở dưới chân khuất nhục cảm giác, giống như địa vị của nàng còn không bằng một cái tình nhân giống nhau. Khó mà làm được nga, tiểu muội muội. Trương Mẫn tại Hoàng Dịch đầu vú thượng bấm một cái, vi cười nói nhìn ngươi bây giờ cứng ngắc bộ dạng, nếu như không có nhân giúp đỡ lời nói, còn không biết khi nào thì mới có thể tiến vào trạng thái đâu. Hơi ngưng lại, lại cường điệu nói đừng quên, chúng ta nhưng là theo phía trên bàn rượu đi ra, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ có người tới tìm chúng ta, vừa vặn nhìn đến ngươi này chật vật dạng sao? Nghe Trương Mẫn sau khi nói xong, Hoàng Dịch sinh khí liếc mắt nhìn nàng, bộ dáng kia, thế nhưng còn có một chút sát khí. Nhưng là đối với loại này sát khí Trương Mẫn lại không thèm để ý chút nào, nói tiếp nói thả lỏng một chút, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Nói xong, còn duỗi tay tại âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve hai phía dưới. Này ôn nhu động tác, làm Hoàng Dịch trúng một cái nhuyễn đao tử, căn bản không có biện pháp pháp kháng. Mắt thấy Hoàng Dịch hình như có phối hợp tính toán, Trương Mẫn tiếp tục phụ thân đi xuống, thân tại đầu vú nàng phía trên. Nữ nhân đặc hữu cái loại này ôn nhu cùng tinh tế, như là một trận ôn nhu dòng nước giống như, không ngừng cọ rửa Hoàng Dịch thân thể, chậm rãi làm nàng buông lỏng xuống. Ngưu Dịch thần vừa lòng tại Trương Mẫn màu mỡ mông sờ soạng một cái, thong thả trước sau rút ra đút vào lên. Tìm được như vậy một cái khéo hiểu lòng người, lại hầu hạ nhân đại tỷ tỷ, thật sự là quá làm người ta thư thái. Tại buông lỏng xuống sau đó, Hoàng Dịch thân thể bắt đầu bị động tiếp nhận lên Ngưu Dịch thần sở mang cho cảm giác của nàng. Ngưu Dịch thần khiêng lên Hoàng Dịch một chân cái tại bả vai phía trên, yên lặng hưởng thụ thịt bàng thượng truyền đến nhẹ nhẹ khoái cảm. Này xa lạ bên trong âm đạo vô cùng chặt khít, đem hắn con thịt không hề khe hở bao bọc tại bên trong. Cùng với hắn rút ra đút vào, đầy tràn dâm thủy âm đạo nổi bức tường nhẹ nhàng chen ép hắn đại quy đầu, mỗi lần rút ra thời điểm, âm đạo chỗ sâu đều sẽ mang một chút hút ngút, cắm vào thời điểm lại có đầy ra toàn bộ ma sát cảm giác, vì hắn mang đến thật lớn sung sướng. A, ân, ạc, a, nhẹ chút, ân, nhẹ chút a, ân a. Tại Ngưu Dịch thần rút ra đút vào phía dưới, Hoàng Dịch thân thể so tinh thần của nàng nhanh hơn tiến vào trạng thái, chỉ chốc lát sau liền lắp bắp rên rỉ lên. Dù sao nguyên bổn chính là đã từng cao trào vài lần, hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng thân thể, tại thoáng thích ứng Ngưu Dịch thần nhỏ sau đó, sử dụng không tốn sức chút nào. Có khả năng là bởi vì Trương Mẫn tại quan hệ, Hoàng Dịch rên rỉ âm thanh rất nhỏ, nhưng là mỗi một tiếng đều rõ ràng nói rõ nàng sung sướng. Ngưu Dịch thần kia vượt qua nàng tưởng tượng côn thịt, tại vừa mới bắt đầu cắm vào thời điểm cảm giác đều là như muốn đem nàng căng nứt giống nhau. Thời điểm tại hiện tại, thân thể của nàng lại hiện ra ngoài người ta dự liệu co giãn. Trong chốc lát thời gian, nóng bỏng cảm thấy đau đớn rất nhanh liền biến thành nóng bỏng khoái cảm, kia mãnh liệt ngứa ngứa cùng nhức mỏi, tại âm đạo của nàng bên trong dung thành một đoàn nóng cháy tình lửa, giống như phải thân thể của nàng đều cấp hòa tan. Ân, ân, không muốn, quá dùng sức, ta không chịu nổi, a. Mãnh liệt khoái cảm cơ hồ đem Hoàng Dịch lý trí cấp đốt không có, làm nàng không tự chủ được trái phải đong đưa đầu, hai tay cũng theo bên cạnh hướng đến ở giữa tụ lại, ôm chính hôn lấy nàng đầu vú Trương Mẫn. Xem ra là đã tốt. Tại Hoàng Dịch thích ứng sau đó, Trương Mẫn lại không muốn nói tiếp cứu nàng, lập tức liền từ Hoàng Dịch trước ngực ngẩng đầu đến, đứng lên đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, theo bên cạnh ôm lấy hắn. Người hôm nay đều hôn Hoàng Dịch hai lần rồi, lại một lần đều còn không có hôn ta đâu. Đang tại rút ra đút vào Ngưu Dịch Thần không chút do dự đem nàng nở nang thân thể ôm tại trong ngực, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Ân, Trương Mẫn phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, lè lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần tận tình dây dưa lên. Kịch liệt vô cùng ân ái là nhất loại cảm giác, loại này tràn đầy tình nghĩa hôn môi lại là một loại khác cảm giác, hai loại cảm giác cũng làm cho nàng mê say. Đang cùng Trương Mẫn hôn môi thời điểm, Ngưu Dịch Thần lay động động tác không khỏi chậm xuống, Hoàng Dịch hình như cảm giác mình bị lãnh lạc, lập tức liền hơn nâng lên mông, hai đầu hai chân thon dài đi phía trước kéo, ba kỳ một tiếng, đem côn thịt cùng âm hộ ở giữa liên tiếp trở nên càng thêm chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần cảm nhận được Hoàng Dịch cấp bách, buông ra Trương Mẫn sau đối với nàng mỉm cười. Hai tay nâng ở nàng đầu gối hướng lên vừa mới, lấn người tiến lên đem nàng sắp xếp thành thích hợp nhất rút ra đút vào tư thế, trước sau rất động tác đột nhiên tăng nhanh. Ba, ba, ba, tiếng giao hợp không được vang lên, Ngưu Dịch Thần kia to dài côn thịt giống như máy đóng cọc, liên tục không ngừng va chạm Hoàng Dịch nhụy hoa, lông mờ u ma sát, tinh khí giao hợp ở giữa, sáng trong dâm thủy đều bị va chạm thành nhỏ vụn vụ trạng, hướng bốn phía bừa bãi khuếch tán. Trương Mẫn động tác cũng không có nhàn rỗi, gặp Ngưu Dịch Thần bận việc đối phó người mới. Mặt ngoài cũng không tranh sủng, chính là đem chính mình trắng nõn áo sơ mi cấp cởi bỏ, lấy ra một cái đầy đặn bộ ngực, đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Viên kia nhuận độ cong cùng thành thục thấm hương, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được dọn ra một bàn tay đến, đem nó chộp vào lòng bàn tay tùy ý thưởng thức nhi, ngừng trong chốc lát, lại đem mặt tiếp cận, giống như trẻ con hút mút đầu vú nàng, cái tay kia là đem Trương Mẫn màu đen tiểu quần mỏng thổi sang eo hông. Tại Trương Mẫn nửa người dưới, tế chưa tất đen cùng trắng nõn làn da ở giữa tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Viên kia nhuận lại tràn ngập co giãn thân thể, hình như so Hoàng Dịch đều phải càng thêm mê người. Liền rút ra đút vào như vậy trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên đứng lên, lại lần nữa đem Trương Mẫn ôm tại trong ngực, tiến đến tai của nàng vừa nói ngươi có biết Hoàng Dịch vừa rồi vì sao cũng cao trào sao. Trương Mẫn lắc lắc đầu, còn không có hỏi ra tiếng đến, liền cảm giác một cái vòng tròn nhuận thể rắn bị Ngưu Dịch Thần nhét vào âm đạo của nàng bên trong. Tại lựu đạn tiến vào Trương Mẫn bên trong thân thể khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài. Không nên quên, lựu đạn phía trên cũng là có hắn xúc cảm, cho nên nhất lúc mới đầu, coi như là tại đồng thời địch Trương Mẫn cùng Hoàng Dịch hai người, chính là tự mình trải qua cái này ngạnh chân thật, thoải mái hơn một chút, mà lựu đạn thượng xúc cảm, giống như là dẫn theo một cái áo mưa giống nhau thôi. Chỉ là bất kể dù nói thế nào, cũng đều là lại gia tăng một tầng khoái cảm, hơn nữa cái này khoái cảm so với dấu đầu lòi đuôi đến càng thêm rõ ràng. Giống loại vật này, tại đã nếm thử một lần sau liền có khả năng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, từ đầu đến cuối đều không thể quên mất. Nha, người cái này xấu xa này nọ. Trương Mẫn chớp mắt minh bạch đó là cái gì, lập tức liền phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói người có phải hay không tại lúc uống rượu, cũng đã bỏ vào đến trong thân thể nàng mặt. Đúng vậy a, hơn nữa cái này cũng không là bình thường lựu đạn nha. Ngưu Dịch Thần cầm lấy điều khiển từ xa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Kia tiểu lựu đạn lập tức ở Trương Mẫn bên trong thân thể chướng đại, nóng lên, chẳng được bao lâu, thế nhưng kịch liệt run rẩy lên. A, Trương Mẫn phát ra một tiếng thét chói tai, nếu không phải là Ngưu Dịch Thần giúp đỡ nàng một chút, chỉ sợ đều phải té ngã trên đất. Bên trong thân thể cảm giác khác thường, làm Trương Mẫn nhịn không được rên gì, ngừng trong chốc lát mới nhìn Hoàng Dịch nói thật mệt ngươi có thể tại dưới trước công chúng kiên trì lâu như vậy. A, liền cùng với ngay từ đầu khi giống nhau, này đặc thù song phi lại lần nữa tiến hành đi xuống. Chương 348 say rượu sau bãi chụp. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng, âm thuộc tính điểm 60. Đương Ngưu Dịch Thần đem nóng dược tinh dịch bắn vào Hoàng Dịch bên trong thân thể thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng vang lên. Hoàng Dịch sủi lơ tại cái bô đắp lên, cứ như vậy nhìn Trương Mẫn đem Ngưu Dịch Thần côn thịt chứa tại trong miệng, tinh tế xử lý hậu sự. Một mực qua thật lâu, Hoàng Dịch mới lấy lại tinh thần đến, theo phía trên ô vuông lấy ra khăn tay, tại chính mình dính hạ thân phía trên dọn dẹp lên. Trận này kịch liệt vận động làm nàng ra một thân mồ hôi, nhưng là nàng lúc này chẳng những không có cảm thấy mỏi mệt, ngược lại cảm giác đầu óc thế nhưng thanh tỉnh rất nhiều, cảm giác say cũng hoàn toàn xua tan. Tại cách vách bên ngoài, Ngưu Dịch Thần cùng Trương Mẫn cũng lau khô mồ hôi trên người, sửa sang xong trên người quần áo, ung dung nhìn nàng. Nhìn đến hai người không thèm để ý chút nào bộ dạng, Hoàng Dịch trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên trào ra nhất cỗ lửa giận, đứng lên đối với Ngưu Dịch Thần nói các ngươi đối với ta như vậy, sẽ không sợ ta đem sự tình rũ ra đi. Ngưu Dịch Thần không trả lời thẳng nàng, mà là đi đến phía trước thân thể của nàng, đem cằm của nàng nâng lên, hỏi vừa rồi cảm giác không thoải mái sao. Hắn trên người giống như còn mang theo một chút hoan ái sao nội tiết tố hương vị, làm vừa bình tĩnh xuống Hoàng Dịch lại lần nữa mặt đỏ lên. Ba một tiếng, Hoàng Dịch một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay đánh đi xuống, nói cái này không phải là thoải mái không thoải mái vấn đề. Ngưu Dịch Thần đối với phản ứng của nàng không thèm để ý chút nào, lại hỏi nói vậy ngươi sẽ đem chuyện này rũ ra đi. Hoàng Dịch trầm mặc thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói không biết. Vậy không thì phải. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem nàng ôm đến ngực bên trong, an ủi thoải mái, buông lỏng tinh thần, mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói, chúng ta phát sinh cái này quan hệ đối với ngươi đều không hư chỗ, về sau nói không chừng ngươi cầu ta tìm ngươi đây. Hừ, nơi đó có tiện nghi như vậy sự tình. Hoàng Dịch tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, nhưng là nghĩ đến vừa rồi sờ cảm nhận được sung sướng, lại không dám đem lời nói chết, liền vội vàng nói tránh đi quên đi, chúng ta đi nhanh đi, đều đã đi ra lâu như vậy, lại không quay về người khác muốn phát hiện cái gì. Trương Mẫn cười không ra tiếng, theo Ngưu Dịch Thần túi trung móc ra một hộp đồ trang điểm, đối với Hoàng Dịch nói không cần lo lắng, nhân gia nên nghĩ đến sớm liền nghĩ đến, hiện tại chúng ta hay là trước đến nhà vệ sinh nữ đi hóa trang một chút, đem trên người dấu vết che đậy kín ha. Hoàng Dịch nói đều đã như vậy, còn sợ bị người khác biết. Trương Mẫn nói suy đoán cùng tỏa thực vĩnh viễn đều là không giống với. Được rồi, không cần nói, dựa theo ta nói làm a. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một chút tình huống bên ngoài, tiếp lấy giải quyết dứt khoát nói hai người các ngươi thật tốt hóa trang một chút trở về nữa, coi như là không ta, ta liền tại toilet bên trong trốn trong chốc lát, không được nói khiến cho những người khác đem ta mang ra đi. Trương Mẫn cùng Hoàng Dịch đều không có lại đưa ra dị nghị, cứ như vậy cùng đi hướng về phía nhà vệ sinh nữ phương hướng. Mấy phút sau, miễn cưỡng hóa trang hoàn tất, làm lẫn nhau xác nhận trên người không có rõ ràng dấu vết, lại thích ứng trong chốc lát tư thế đi về sau, hai người cùng một chỗ trở lại ghế lô bên trong. Tại ghế lô bên trong, vài cái nữ diễn viên cũng may, nam diễn viên bao gồm Hồ Ca tại bên trong, đại bộ phận đều đã tứ ngã tròng vó nằm ở đó bên trong, liền được xưng thiên chén không ngã hoàng bột đều đứng không vững đương. Nghe được hai người trở về âm thanh, nguyên bản nằm sấp tại cái bàn phía trên nghỉ ngơi Hoàng Lỗi ngẩng đầu đến, hỏi làm sao lại hai người các ngươi trở về, Dịch Thần đâu này? Gặp các ngươi nằm đầy đất tạo hình nên nghĩ đến nữa à? Trương Mẫn nói nếu không trở về, nhất định là tại nhà vệ sinh nam nằm a, chúng ta đi chính là nhà vệ sinh nữ, lại nhìn không tới hắn. Các ngươi là nhà vệ sinh nữ, ha ha. Nghe được thuyết pháp này, Từ Tranh cũng ngẩng đầu đến, cười nói ta nhìn Dịch Thần vừa rồi uống nhiều như vậy bộ dạng, còn cho rằng hắn sẽ đem nhà vệ sinh nữ nhìn thành nhà vệ sinh nam chạy vào đi đâu. Stop, nhân gia mới đối với ngươi xấu xa như thế. Hoàng Dịch ngồi về nguyên bản vị trí, nói các ngươi ai hoàn toàn thanh tỉnh, cũng nhanh chút đi xem một chút đi, đừng xảy ra chuyện gì. Hoàng Dịch vừa rồi quần lót đều bị làm ướt đẫm, cho nên liền trực tiếp cởi xuống phóng tới bao bên trong, hiện tại bên trong trơn bóng một mảnh, thực không cảm giác an toàn. Hoàng Lỗi nhìn các nàng cười nói chúng ta đều uống không nhanh được, không nghĩ tới hai người các ngươi ngược lại rất thanh tỉnh. Trương Mẫn nói đừng nói chúng ta, cho dù là ngươi đến vệ sinh ở giữa đi rửa cái mặt, hóa cái trang, đều có thể theo chúng ta giống nhau thanh tỉnh. Miễn, ta cũng không cái kia. Hoàng Lỗi đứng lên, nói ta đi nhìn một chút ra, uống tới như vậy cũng nên tan cuộc. Nói xong, lại đối với Hoàng Bột nói các ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một chút, nhìn một chút nhân đến tột cùng thế nào, cảm giác không được lời nói, liền cho các nàng trợ lý gọi điện thoại đến nhận lấy người. Đi, bên này giao cho ta a. Hoàng Bột đối với hắn bỉ hoa một cái ok thủ thế. Đi tìm Ngưu Dịch Thần Hoàng Lỗi nguyên bản cũng chưa coi ra gì, trên đường còn gọi vài lần tên của hắn. Một mực chưa có trở về phục sau đó, mới cẩn thận một đường đi đến trong phòng vệ sinh. Mới lừa qua một cái góc, liền thấy Ngưu Dịch Thần quỳ rạp xuống bồn rửa tay phía trước vòi nước mở thật to, hoa lạp lạp hướng tay hắn, nhân lại một điểm phản ứng đều không có. Dịch Thần, nhìn đến tình huống này, Hoàng Lỗi bị dọa đến đều tỉnh rượu ba phần, xông lên vừa nhìn, phát hiện hắn chính là ngủ sau đó, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này, Hoàng Lỗi đẩy Ngưu Dịch Thần hai cái, Dịch Thần, đi lên. Chúng ta nên trở về. Ngưu Dịch Thần trên người một điểm thần tượng bọc vải đều không có, vẫn là một điểm hình tượng đều không có quỳ tại đó bên trong giả vờ ngủ, một chút cũng không nhúc nhích bắn, không nói khác, giả say bổn sự này là từ nhỏ luyện liền, tuyệt đối không có khả năng có người vạch trần. Lại thôi Ngưu Dịch Thần hai cái, phát hiện hắn hoàn toàn không phản ứng sau đó, Hoàng Lỗi bất đắc dĩ bỏ qua. Tại trong lòng vụng trộm tính một chút, phát hiện Ngưu Dịch Thần tuy rằng nhìn qua uống không nhiều lắm, nhưng là cùng trước hắn biểu hiện ra tửu lượng đến nhìn. Thế nhưng còn chân uống nhiều một cân bán. Một cân bán rượu đế, đối với một cái tửu lượng tương đương bình thường người tới nói, chính xác là nhiều lắm, có cái phản ứng này tuyệt không kỳ quái. Nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau, Hoàng Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu, buồn cười nói đi ra ngoài thời điểm còn cho rằng tiểu tử ngươi có cái gì diễm mộ, không nghĩ tới thật sự là đồ ở chỗ này. Đừng xem TV trình diễn nhiều rượu như vậy sao mất lý trí linh tinh tình tiết, tất cả đều là giả. Thật uống rượu sau đó, liền cứng rắn đều cứng rắn không được, còn nghĩ có cái gì diễm mộ đâu này. Ghế lô bên trong, Hoàng Bột cùng mê mẩn trừng trừng từ tranh chính sở trường cơ, lần lượt cấp những người khác trợ lý gọi điện thoại, bất kể là có thể vẫn không thể, tất cả đều làm trợ lý đến nhận lấy người. Đương Hoàng Lỗi bán khiêng như dịch thần lúc tiến vào, hai người đều kinh ngạc không được, từ tranh càng là hỏi đây là thế nào. Vừa rồi đi ra ngoài thời điểm ta nhìn khá tốt tốt đó a. Nam nhân nhà, đều là sĩ diện hảo. Hoàng Lỗi đem như dịch thần đặt ở dựa vào tường sofa phía trên, nói tiểu tử này uống nhiều một lọ rượu đế, hoàn toàn say trôi qua, này hay là ta tại vệ sinh ở giữa đem hắn cấp nhặt về. Đây thật là, có phúc đều hưởng không được a. Từ tranh ánh mắt sâu kín tại Trương Mẫn cùng Hoàng Dịch trên người quét qua, lập tức liền hỏi nói dịch thần nơi này giải quyết như thế nào. Cùng một chỗ đưa đến tửu điếm nghỉ ngơi sao? Hoàng Lỗi đem Lưu Dịch Thần điện thoại cầm lấy, nói trước khi tới tất cả nói, là muốn cấp Lưu Diệp Phi gọi điện thoại đến nhận lấy nhân. Gọi điện thoại thời điểm, Hoàng Bột không khỏi nói các ngươi nói Dịch Thần tiểu tử này, làm sao lại không mời cái trợ lý đâu này. Làm việc nhi nhiều không tiện a. Ha ha, có trợ lý lời nói, thời điểm khác khả năng liền không tiện. Từ tranh vừa vặn thông báo xong một người, cúp điện thoại nói ta ngược lại thật hâm mộ hắn có bạn gái đến nhận lấy. Ta vừa rồi cấp lão bà của ta gọi điện thoại nói. Kết quả nhân gia liền quản cũng không quản ta, trước kia nàng có thể không phải như vậy, thời gian mang thai hội chứng nha. Hắc, lời này của ngươi nói được, Hoàng Bột cười nói bẩn thỉu ta đâu đúng không? Này thanh tỉnh ba người bên trong, cũng chỉ có Hoàng Bột còn không có nữ nhi, cố tình hắn có bạn gái vẫn là sớm nhất. Ha ha, Hoàng Lỗi cũng cười, hâm mộ nói liền nhanh chóng chính mình sinh một cái. Ta mới không hâm mộ đâu. Đàm tiếu ở giữa, vài cái nam diễn viên trợ lý cũng chạy đến. Ba người lập tức thanh tỉnh lại, bắt đầu từng cái đưa bọn hắn lên xe. Không cần bọn hắn động thủ, nhưng là lại muốn chính mắt nhìn thấy bọn hắn bị nhận được trên xe. Tại bọn hắn bận rộn thời điểm vài cái nữ diễn viên liền tại gian phòng bên trong chờ đợi. Trương Mẫn cùng Hoàng Dịch nhìn say ngã tại đó bên trong, hoàn toàn không thể động đậy như Dịch Thần, không khỏi có chút buồn cười. Hoàng Dịch còn không có như thế nào đây, cùng như Dịch Thần quen thuộc nhất Trương Mẫn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đã nói buổi tối hôm nay lần thứ nhất gặp mặt. Rất có kỷ niệm ý nghĩa, không bằng liền cùng một chỗ chụp tấm hình a. Chụp ảnh, vài cái nữ nhân nhìn về phía nàng. Đúng vậy, hay dùng Dịch Thần đảm đương bối cảnh bản. Trương Mẫn nói, liền đi tới như Dịch Thần bên người, đem hắn khuôn mặt gác qua bả vai của mình phía trên. Đối với Hoàng Dịch nói đến, người giúp ta chụp, buổi tối hôm nay nhưng là rất kỷ niệm ý nghĩa đâu. Nói xong, hướng về nàng bỉ hoa một cái vạn ác kéo tay. Này ý vị thâm trường lời nói, làm Hoàng Dịch không sinh được dũng khí cự tuyệt. Cầm lấy điện thoại sau đó, Hoàng Dịch vốn chỉ là muốn theo liền chụp hai tờ, nhưng là nhìn Như Dịch Thần nhu thuận tựa vào Trương Mẫn bả vai bộ dạng, lại thăng lên một cỗ không chân thật mờ mịt cảm giác, giống như vừa rồi cái kia tại toilet bên trong, đối với chính mình thô bạo va chạm chính là một cái khác nhân. Cái này ý nghĩ mới thăng lên trong chốc lát, đã bị Hoàng Dịch cấp chặt đứt, bởi vì nàng biết, này là căn vốn không có khả năng. Như vậy nghĩ, Hoàng Dịch cấp Trương Mẫn phách hào liễu ảnh chụp sau đó. Lại nói với nàng nói hôm nay đối với ta mà nói cũng đáng giá kỷ niệm một ngày, giúp ta cũng chụp một tấm a. Tốt, Trương Mẫn tự đều có thể, hoặc là nói, đây mới là nàng muốn mục đích. Cứ như vậy, Hoàng Dịch ngồi vào Trương Mẫn vừa rồi vị trí, thay nàng đem Như Dịch Thần đặt ở chính mình bả vai, sau đó lớn mật đè lại Như Dịch Thần mũi vãng thượng phiên, cho hắn đến đây một cái mũi heo từ tạo hình. Ha ha, Trương Mẫn cười to, nhưng là lại không chút do dự dùng tay thu chụp vài chương. Này một tấm hình ảnh hiệu quả phi thường tốt, trừ bỏ nhìn thấy Như Dịch Thần ít có buồn cười một mặt ở ngoài, cũng chứng minh rồi một chuyện khác tình, chính là Hoàng Dịch cùng Như Dịch Thần ở giữa quan hệ rất tốt. Như vậy lời nói, cho dù là phát triển đến tệ nhất tình cảnh, cũng có một cái có thể trở về toàn đường sống. Trương Mẫn cái này trải qua rất nhiều hắc ám, hiện tại lại bị Như Dịch Thần hoàn toàn hàng phục nữ nhân, tổng chính là yêu thích dấu. Ngay tại Trương Mẫn chụp ảnh thời điểm Hoàng Dịch nụ cười trở nên có điểm quái dị. Bởi vì giả vờ ngủ Như Dịch Thần vụng trộm tại nàng eo ở giữa bấm một cái. Bất quá điều này cũng làm cho nàng đến càng hưng phấn, có cái gì so kẻ thù tại thanh tỉnh dưới trạng thái đi không được không mặc hắn đùa nghịch đến cũng có báo thù cảm giác thành tựu đây này. Có Trương Mẫn cùng Hoàng Dịch đi đầu, cái khác vài cái nữ diễn viên cũng đến gần chụp hai phát, cứ việc không có các nàng to gan như vậy, cũng thật sự là để lại không ít Như Dịch Thần hắc lịch sử. Lúc này, nhận được thông chi Lưu Diệp Phi cuối cùng là lái xe chở Lưu Hiểu Lị đi đến tửu điếm, hỏi rõ địa điểm sau đó, lập tức chạy đến ghế lô bên trong. Mẹ con hai người đến, chớp mắt liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, các nàng ăn mặc đều thực mộc mạc. Lưu Diệp Phi mặc trên người đơn giản hưu nhàn bộ đồ, nhìn không ra cái gì đặc điểm, về phần Lưu Hiểu Lị, liền đơn giản hơn, bên trong mặc một bộ đồ ngủ giống nhau đại váy dài, bên ngoài bao lấy một kiện giày nam tính áo khoác, nhìn qua giống như là mau lúc ngủ bị khẩn cấp cưỡng ép lôi ra giống nhau, sự thật cũng quả thật như thế, chẳng ra cái gì cả. Lưu Diệp Phi về sau cho thấy đến cha y phẩm, hiện tại có thể nhìn ra là kế thừa từ người nào. Bất quá hai mẹ con đều là thiên sinh lệ chất, cho dù là mặc lấy tùy ý, đồ hộc hướng lên trời, cũng như trước hiện ra rất mạnh trụ cột, để ở chàng vài người đều nhìn ngây người. Cũng không là sở hữu minh tinh đều có làm nhan trên đường dũng khí, nhưng phàm là làm nhan, đều là đối với dung mạo của mình cực độ tự tin, mà này hai mẹ con cũng có tự tin tiền vốn. Trương Mẫn nhìn về phía Lưu Hiểu Lị ánh mắt càng thêm quái dị, nàng nhưng là biết Ngưu Dịch Thần bản sự. Cái này mới nhìn qua nhiều nhất chỉ có 30 tuổi đầu nhạc mẫu, chỉ sợ cũng Ngưu Dịch Thần hông phía dưới chi thần a. Phía trước đều đang không có chú ý tới, thật sự là thất sách. Lưu Diệp Phi nhìn đến Ngưu Dịch Thần nửa nằm tại sofa phía trên, bị coi như là phong cảnh giống nhau cùng khác nữ nhân chụp ảnh chung bộ dạng, có chút tình tình hỏi các ngươi làm cái gì vậy đâu này. Ha ha, Thiến Thiến bỏ qua cho. Trương Mẫn đứng lên, lấy ra tay của mình cơ làm Lưu Diệp Phi nhìn nhìn, nói chính là cảm giác làm chờ đợi trở về quá nhàm chán. Cho nên liền cùng một chỗ mở tiểu vui đùa. Trương Mẫn cùng Lưu Diệp Phi tại điên cuồng siêu thị trung hợp tác quá, lẫn nhau tương đương hiểu biết. Ân, không có việc gì, Dịch Thần mới bất hội để ý đâu. Nguyên bản còn có chút khó chịu Lưu Diệp Phi, vừa nhìn thấy Trương Mẫn chụp được ảnh chụp, ánh mắt lập tức chính là sáng ngời, tiểu nhảy chạy đến Lưu Dịch Thần bên người nói Mẫn tỷ, mau cho ta cũng chụp hai tờ. Nói lên, cho dù là đã cùng một chỗ ngủ nhiều lần, Lưu Diệp Phi còn thật chưa có xem qua Lưu Dịch Thần ngủ sau là dạng gì. Bởi vì ở trên giường thời điểm nàng lúc nào cũng là so Ngưu Dịch Thần ngủ trước, lại so Ngưu Dịch Thần dậy trễ. Lưu Diệp Phi cái này chính quy bạn gái tự mình phía dưới chàng, làm ghế lô nội không khí lại buông lỏng, bất quá bởi vì đại bộ phận nhân hòa Lưu Diệp Phi mẹ con cũng không như thế nào quen thuộc, cho nên vẫn là thiếu một cổ phía trước vui. Tốt lắm, Thiến Thiến, đừng làm rộn. Nhìn Lưu Diệp Phi vỗ vài tấm hình sau đó, Lưu Hiểu Lị nhịn không được nói đều không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chút trở về đi. Nơi này cho dù là nghỉ ngơi cũng không ngủ ngon. Hành. Lưu Diệp Phi chụp ảnh sau cũng thỏa mãn, lập tức liền tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt 33 chụp hai phía dưới, Dịch Thần. Dịch Thần, nhanh chút tỉnh, chúng ta phải đi về. Này hai bàn tay có thể chụp không nhẹ, làm Ngưu Dịch Thần đều không giả bộ được, bán mở mắt. Khác vài cái nữ nhân cũng là da đầu run lên, lấy Ngưu Dịch Thần thân phận cùng nhan chỉ tới nói, này hai bàn tay đánh tại mặt phía trên, thật đúng là chính quy bạn gái mới có thể làm được đến. Thiến Thiến, Ngưu Dịch Thần mở to mắt, chóng mặt nhìn Lưu Diệp Phi nói ngươi đánh ta làm gì? Lưu Diệp Phi nói nên trở về đi, ta gọi tỉnh ngươi a. Ta không quay về, nơi này rất tốt, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần bắt lại Lưu Diệp Phi cổ tay, đem nàng cấp mang đến trong ngực, tả tay đè chặt nàng thon gọn vòng eo, tay phải thật cao giơ lên, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên mông tầng tầng lớp lớp đánh mấy phía dưới, còn dám đánh ta, tạo phản không phải là. Ai nha? Lưu Diệp Phi hoảng sợ la hét một tiếng, trên mặt lập tức như bị hỏa thiêu giống nhau, một mảnh đỏ bừng, ngươi tại sao đánh ta? Là ngươi đánh trước ta đấy. Ngưu Dịch Thần mơ hồ không rõ nói một câu sau đó, tay phải dùng sức bắt lấy mông của nàng cánh hoa, dùng sức nhô, đồng thời còn hướng cổ của nàng chỗ hôn tới, một bộ muốn tại nơi này đem nàng ngay tại chỗ tử hình bộ dạng. Mẹ! Lưu Diệp Phi một bên đẩy Ngưu Dịch Thần, một bên hướng mẫu thân của mình cầu cứu, mau tới giúp ta, hắn đùa giỡn rượu điên đâu. Còn không phải là ngươi xuống tay không nhẹ không nặng. Lưu Hiểu Lị oán trách một câu, còn là quá khứ bang nữ nhi mình. Nhưng là Ngưu Dịch Thần khí lực nhiều a, tại Lưu Hiểu Lị đi qua thời điểm thuận thế hướng đến bên cạnh nhất nằm, chớp mắt đem nàng cùng một chỗ mang đồ, cứ như vậy mượn sức rượu nhi đem mẹ con hai người quang minh chính đại ôm tại ngực bên trong. A, Lưu Hiểu Lị cũng hoảng sợ la hét từ chối, trên mặt đồng dạng thay đổi đến đỏ bừng, cùng nữ nhi mình không có sai biệt. Trương Mẫn đã gặp các nàng bộ dạng, đem tay của mình cơ cất vào đến, tiến lên nói chúng ta đến giúp đỡ a. Lấy Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị mẹ con làm chủ, những người khác là phụ, mấy người vẫn là cùng một chỗ đem Ngưu Dịch Thần cấp đỡ. Hoàn toàn thanh tỉnh hoàng lỗi mấy người còn tại đưa tiễn khác diễn viên, tạm thời cố không đến nơi này, nhưng là một hồi này liền nháo cái đỏ thẫm mặt Lưu Diệp Phi có thể không muốn lại tại nơi này ngây người, cho nên liền nhân cơ hội đưa ra giúp nàng đưa đến trên xe. Cứ như vậy, vài cái nguyên bản chậm một chút an bài nữ diễn viên cùng một chỗ hướng đến tửu điếm bãi đỗ xe đi đến. Đoạn đường này thượng nghiêng ngả lảo đảo, không biết vụng trộm bị Ngưu Dịch Thần chiếm bao nhiêu tiện nghi. Chương 349 Tham Vương Lệ Khôn Đề. Mấy người phế đi sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem Ngưu Dịch Thần cấp ném tới sau ngồi lên. Nặng chết, về sau tuyệt đối không thể lại để cho hắn uống rượu. Lưu Diệc Phi hoạt động hai cái cổ, cuối cùng không rảnh rối rắm vừa rồi xấu mặt sự tình. Hướng mọi người nói tạ sau đó, nàng vốn là phải đi về, nhưng là mới vừa đi tới đầu xe vị trí, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, chần chờ nói các ngươi ai cũng phải đi về sao. Ta thuận tiện mang bọn ngươi một chút đi. Vậy thì tốt quá, mang ta một chút đi. Trương Mẫn Việc Nhân Đức không nhường ai đứng ra, nói vừa vặn ta bây giờ là bán thoái ẩn trạng thái, căn bản là không có làm người ta đến nhận lấy, các ngươi vừa đi, ta còn thật rất khó xử. Thiến Thiến suy nghĩ thật không sai. Quá khen, quá khen. Lưu Diệp Phi đỏ mặt lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng một lần nữa chạy đến mặt sau đem sau xe cửa mở ra. Trương Mẫn nhìn trong xe bên trong Ngưu Dịch Thần, nói nhìn Dịch Thần bộ dạng này, lên lầu hẳn là rất nan, chúng ta vừa bao nhiêu nhân thay phiên mới đem hắn nâng đến nơi này, đến lúc đó liền hai người các ngươi cũng không được chưa? Cái này, Lưu Diệp Phi có chút lúng túng nói không được nói khiến cho hắn ngủ trên xe nha. Trương Mẫn ý vị thâm trường nói ngươi có thể thật là tâm đại. Lại như vậy đi xuống, cẩn thận bạn trai bị cướp đi nha. Ta là nói chúng ta nâng bất động dưới tình huống nha. Lưu Diệp Phi vừa nghe Trương Mẫn lời nói, chỉ biết mình muốn tìm vài cái cu ly nhỏ mọn bị nhìn xuyên rồi, muốn lại cầu vài người giúp đỡ, lại không bỏ xuống được cái kia tư thái. Ngay tại Lưu Diệp Phi khó xử thời điểm Hoàng Lỗi âm thanh bỗng nhiên theo bên trong truyền ra, ô, ta nói như thế nào trở về không thấy được người đâu, nguyên lai các ngươi đều chính mình đi ra à. Lưu Hiểu Lị nói ngượng ngùng. Ta là gặp các ngươi đều tại bận rộn, không biết xấu hổ đi qua đã quấy rầy. Ha ha, không có việc gì, cũng là ta chính mình suy nghĩ không chu toàn. Hoàng Lỗi từng bước nhoáng lên một cái đi, nói vừa rồi đưa nhân thời điểm cũng đã quên lưu lại cá nhân đến, các ngươi làm Dịch Thần rất vất vả. Không có gì, chính là trở về có chút phiền toái. Lưu Diệp Phi vừa nhìn thấy Hoàng Lỗi, lập tức mắt sáng lên, nói ta nhớ được chúng ta ở một cái tiểu khu, không bằng liền cùng một chỗ trở về đi. Mặt sau còn có thể ngồi xuống nhân. Nam thể lực của con người so với nữ nhân thật tốt hơn nhiều. Nếu như Hoàng Lỗi theo sau lời nói không chừng cũng không dùng các nàng bận rộn. Có thể đừng như vậy. Hoàng Lỗi nghe được sau đó liền vội khoát khoát tay, nói ta hiện tại vẫn không thể đi, mặt sau còn có chuyện muốn thu thập một chút, không bằng làm lão bà của ta đến đây đi. Ta một mực trốn xa xa Tôn Lị hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng lại xả đến trên thân thể của nàng. Đúng vậy à, lão bà ngươi liền vất vả một chút. Hoàng Lỗi đi tới nói hai nhà chúng ta ở vô cùng gần, đến lúc đó nếu như tới kịp lời nói, ta làm người ta đi đón ngươi, nếu như không kịp lời nói, mình cũng có thể trở về à. Ta không được, còn phải cùng ngươi cùng một chỗ trở về đâu. Tôn Lị nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Cho dù là biết chính mình không lý do cũng không lập trường, nàng cũng Lưu Diệp Phi mẹ con hai người thực không vừa mắt, còn nói nhìn ngươi bây giờ đi đường bộ dạng, ta có thể không tin ném ngươi một người ở đây. Vừa rồi cùng một chỗ lúc uống rượu, Dịch Thần cùng những người khác cũng không đều quen thuộc nha, làm cho các nàng giúp đỡ đưa một chút không được sao. Hoàng Lỗi nở nụ cười, tuy rằng nhà mình lão bà không nề mặt, nhưng là loại này bị người khác quan tâm cảm giác thật đúng là rất tốt, chính là làm nhà mình nhân giúp đỡ sự tình là thật làm không được. Nếu như vậy lời nói, kia. Nghĩ trong chốc lát, Hoàng Lỗi tại hiện trường người chung nhìn một vòng, trực tiếp một chút danh nói Lệ Khôn, không bằng ngươi đi đưa một chút đi. Chọn Vương Lệ Khôn đương nhiên là có nguyên nhân. Liền Hoàng Dịch tại bàn rượu phía trên cùng Ngưu Dịch Thần cái kia biểu hiện, Hoàng Lỗi liền căn bản không dám làm nàng lên xe, bởi vì một khi Hoàng Dịch có cái gì ý nghĩ, trên đường khẳng định tự nhiên đâm ngang, khi đó Lưu Diệp Phi nói không chừng liền muốn tại tiểu bồn bồn phía trên ghi nhớ thứ gì. Hãy cùng có chút nữ nhân ở lấy lòng đạo diễn đồng thời, cũng không đắc tội đạo diễn phu nhân một cái đạo lý. Nếu không nói sơ ý một chút, kia gối đầu gió thổi qua, lại như thế nào lửa người cũng phải lành lạnh, Trương Tĩnh Sơ ví dụ liền bãi tại đó bên trong. Về phần Lý Tiểu Nhiễm, nàng trước mắt bối cảnh hơi chút có chút phức tạp, như Dịch Thần không sợ phải không giả, nhưng là hắn lại không thể không suy nghĩ. Cho nên một lần so sánh sau đó, cũng chỉ có Vương Lệ Khôn thích hợp, không bối cảnh, nhân còn thành thật, như Dịch Thần lại say thành này dạng, không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Lệ Khôn quả nhiên không dám phản kháng, tùy theo Trương Mẫn cùng một chỗ tọa lên xe hơi. Lưu Diệp Phi Việc Nhân Đức không nhường ai ngồi vào chỗ tài xế ngồi, Lưu Hiểu Lị lo lắng như Dịch Thần cùng Trương Mẫn. Vương Lệ Khôn ngồi ở phía sau, cho nên liền đem vị trí kế bên tài xế nhường cho Trương Mẫn, mình tới mặt sau cùng Ngưu Dịch Thần tỏa tại cùng một chỗ. Trương Mẫn đối với lần này không thèm để ý chút nào, đại gia quan hệ chính là kém một tầng cửa sổ không đâm phá mà thôi, rối rắm chút chuyện nhỏ này thực không ý nghĩa. xe sao tỏa không gian không nhỏ, lại tăng thêm Vương Lệ Khôn cùng Lưu Hiểu Lị đều là gầy yếu loại hình mỹ nữ, cho nên tuyệt không cảm thấy chen, này đối với những người khác mà nói là chuyện tốt, nhưng là đối với một lòng nghĩ chiếm tiện nghi Ngưu Dịch Thần tới nói, có thể liền có chút khó chịu. Ngưu Dịch Thần hơi chút mở to mắt nhìn một chút, phát hiện toa xe nội hoàn cảnh tương đối đen, thấy không rõ cái gì vậy, đục nước béo còn rất thuận tiện, cho nên liền thừa dịp Lưu Diệp Phi chuyển biến ra xe kho công phu, thuận thế hướng đến bên cạnh vừa chuyển, đặt ở Vương Lệ Khôn trên người. Ngưu Dịch Thần vóc người rất cao, hướng đến bên cạnh nhất nghiêng, đầu một chút đánh vào thủy tinh phía trên, nhưng là cũng đem Vương Lệ Khôn cấp ép tại phía dưới. Thân thể mềm mại phía trên, tràn đầy đều là thấm hương hương vị, cùng hoàng dịch giống nhau, nàng cũng lựa chọn sử dụng thơm nồng nước hoa để che giấu mùi rượu. Cẩn thận, không đợi Ngưu Dịch Thần nhiều cảm nhận cái gì, Thủy Trung kéo lấy Ngưu Dịch Thần cánh tay Lưu Hiểu Lị liền hoảng mang tương hắn đã bị kéo đến, đối với Vương Lệ Khôn nói ngượng ngùng a, ta không có kéo giữ hắn. Không có việc gì. Vương Lệ Khôn nhàn nhạt trả lời một câu, há miệng thở dốc, nghĩ nếu nói nữa chút gì, nhưng không biết nên nói như thế nào tốt, cuối cùng còn là cái gì cũng không nói. Hảo hoa, nhạc mẫu đại nhân thành trở ngại, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng âm thầm nói một câu, thừa dịp Lưu Hiểu Lị kéo hắn kia nhất phía dưới, lật qua chớp mắt đặt ở thân thể của nàng phía trên. Lưu Hiểu Lị vì phòng ngừa Ngưu Dịch Thần chạm trán, vội vàng đem thân thể nghiêng qua, chính diện ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, nhưng là chính mình lại bị này cường đại lực đánh vào sau này đụng một chút, tầng tầng lớp lớp chạm vào tại cửa xe phía trên. Lưu Diệp Phi hoảng bận rộn rơi chậm lại tốc độ xe, hỏi mẹ, ngươi như thế nào đây? Không có việc gì, không có việc gì. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng nói ngươi tiếp tục lái, không cần phải xen vào ta. Lưu Diệp Phi gặp Lưu Hiểu Lị nói chuyện không nhất chút vấn đề, liền không có để ý. Mà Trương Mẫn là xuyên qua kính chiếu hậu sau này sắp xếp nhìn hai mắt, chính là hiện tại ánh sáng không tốt, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực. Mà không cẩn thận làm Lưu Hiểu Lị đụng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng có chút ngượng ngùng, tạm thời hơi thở chiếm tiện nghi ý tưởng, dùng mơ mơ màng màng giọng điệu nói tiến tiến, có phải hay không đã về nhà? Không có, còn sớm. Lưu Diệp Phi nói ngươi bây giờ ngoan ngoãn một lát thôi, đợi đến phía sau tỉnh nữa a. Nơi đó có nói như vậy, Trương Mẫn cười nói ngươi lúc này làm hắn ngủ, chỉ sợ hắn có thể cho ngươi ngủ một ngày. Lưu Diệp Phi nói ta chính là vừa nói như vậy. Nghe Lưu Diệp Phi cùng Trương Mẫn đối thoại, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị lại hướng đến trong ngực ôm lấy, nhẹ nhàng tại nàng sau lưng vỗ hai cái. Nguyên bản như vậy chỉ là vì vỗ về tâm tình của nàng, ai biết Lưu Hiểu Lị lại cho là hắn là sức rượu nhi không phía dưới, không phân rõ trường hợp lại muốn quấy phá, bị dọa đến liền vội vàng đẩy hắn một phen. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có phòng bị, chỉ một cái bị đẩy lên Vương Lệ Khôn trên người, làm Vương Lệ Khôn cho nàng làm điếm lưng. Lại là đông một tiếng, Ngưu Dịch Thần cái ót đánh vào Vương Lệ Khôn trán phía trên. Ai nha? Lưu Hiểu Lị hoảng vội vàng nói Lệ Khôn như thế nào đây? Không có việc gì, Vương Lệ Khôn đau nước mắt đều nhanh chảy ra, nhưng là lại không dám nói gì, chính là hướng đến bên cạnh né tránh, tận lực làm chính mình chiếm vị trí tiểu nhất một chút. Không bằng ta dừng lại bật đèn xem một chút đi, Lưu Diệp Phi nói ta cũng nghe được các ngươi chạm vào cùng một chỗ âm thanh. Thật không có việc gì, chúng ta coi như là động tác diễn viên rồi, đụng đụng chạm sớm liền thói quen. Vương Lệ Khôn liền vội vàng nói vẫn là nhanh chút đưa trở về a, ta hiện tại ngược lại càng sợ rượu bên trên. Lưu Diệp Phi nghĩ cũng phải cái này đạo lý, liền không nói chuyện. Mà Trương Mẫn là phụ trách lên sinh động không khí công tác, cùng Lưu Hiểu Lị, Vương Lệ Khôn bắt chuyện. Lưu Hiểu Lị đem Ngưu Dịch Thần cấp kéo đến ở giữa, tiếp theo liền tị hiểm giống nhau cũng hướng đến một bên né tránh. Cho dù là biết hiện tại sao tỏa không có ánh sáng, người khác căn bản nhìn không tới, nàng cũng không có can đảm này cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết. Không nói hiện tại trường hợp này ngoại nhân nhiều, phía trước mùi còn là thân nữ nhi, mặc kệ xuất hiện bất cứ vấn đề gì, đối với nàng mà nói đều là tai họa ngập đầu. Mà Lưu Hiểu Lị cái động tác này, làm Ngưu Dịch Thần có chút bất mãn, không đợi hắn nghĩ ra muốn không cần tiếp tục quấy rầy nhà mình nhạc mẫu một chút, hệ thống lại một lần nữa nhắc nhở hắn, hiện tại cái này tình cảnh, phải làm một chút gì. Nhiệm vụ tuổi thành mê, đương trời tối cùng Vương Lệ Khôn phát sinh thân mật nhất tiếp xúc. Nhiệm vụ khen thưởng tuổi sửa chữa khí 1. Đạt được hoàn thành bản về sau, có thể tại một ngày nội tùy ý điều chỉnh một lần chính mình bên ngoài tuổi. Ghi chú giới giải trí bên trong, luôn có một chút nữ minh tinh tuổi thọ là người căn bản không tưởng tượng nổi. Oa nga, cái hệ thống này, như vậy chi kỳ sao, cũng không dùng ta nghĩ đến tuột cùng muốn không nên trêu chọc người mới. Ngưu Dịch Thần một điều mi, trong lòng lập tức làm ra quyết định, lặng lẽ hướng Vương Lệ Khôn trên người dựa vào tới. Nhạc mẫu là rất kích thích. Nhưng là Vương Lệ Khôn cái này từ đầu tới đuôi không nói vài lời nói mỹ nữ, hình như hương vị cũng rất không sai bộ dạng Nga, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, theo nàng vừa rồi phản ứng có thể nhìn ra, cho dù là hắn vụng trộm chiếm tiện nghi, Vương Lệ Khôn tám phần cũng không dám nói gì. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là cánh tay đụng tới Vương Lệ Khôn, tiếp theo là bả vai, đầu cuối cùng nhất nghiêng, đem mặt tiến đến cổ của nàng ở giữa. Vương Lệ Khôn trên người là một kiện làm bán thời gian nhàn rỗi bán lễ phục hình thức nghiêng bả vai váy dài, nửa phải một bên bả vai trần truồng bên ngoài, đem mặt dán đi lên về sau, có thể cảm giác được rõ ràng nàng kia gầy yếu bả vai cùng trơn mềm làn da. Tại Ngưu Dịch Thần dựa vào thượng nàng khoảnh khắc kia, Vương Lệ Khôn thân thể chớp mắt cương cứng lên, liền vội vàng chột dạ mọi nơi nhìn một chút. Xung quanh vẫn là một mảnh đen như mực, trừ bỏ phía trước có thể miễn cưỡng nhìn ra một điểm hình dáng bên ngoài, mặt sau cái gì đều nhìn không tới. Phát hiện này nhất tình huống về sau, Vương Lệ Khôn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Ngưu Dịch Thần liền tại cổ của nàng ở giữa ma thẳng hai cái. Cái động tác này lại một lần nữa làm nàng khẩn trương, căn bản không biết Ngưu Dịch Thần là không phải cố ý. Như vậy dựa vào hơi chút ngừng một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ điều chỉnh một chút tư thế, đem mặt kề sát tại Vương Lệ Khôn cổ ở giữa, dùng sức ngửi nàng mùi trên người. Ở phía sau, không phản kháng chính là khích lệ lớn nhất. Nồng đậm thấm hương mang theo một lượng ấm áp khí tức dũng mãnh vào chóp mũi, làm Ngưu Dịch Thần thân thể chớp mắt khô nóng lên. Hắn kỳ thật chẳng phải là đặc biệt yêu thích thơm nồng, nhưng là ở vào thời điểm này, thơm nồng so với hắn yêu thích nhẹ hương vị càng có thể chiêu chọc hắn tính dục. Tại tinh trùng lên óc sau đó, cái khác động tác đương nhiên liền bị hắn làm cho làm đi ra, Vương Lệ Khôn váy bị hắn hướng lên vén lên, tay phải liền linh hoạt đưa đến hai chân của nàng ở giữa. Vương Lệ Khôn lập tức biết, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối là thanh tình, bằng không nói không có khả năng động tác như vậy lưu loát, mục tiêu như vậy rõ ràng. Nhưng là cho dù là biết hắn là thanh tình có thể như thế nào đây? Phản kháng sao? Vương Lệ Khôn trong lòng vô cùng dãy giụa, còn không có làm ra quyết định, liền đột nhiên cảm giác chính mình hòn le bị người khác bóp một cái, một cỗ dễ chịu cảm giác liền tựa như là điện lưu, theo nàng bị chạm đến địa phương một mực truyền đến não bộ bên trong, làm thân thể của nàng đều buông lỏng xuống. Tại váy bên trong, kia bên người bằng bông quần lót thế nhưng không có đưa đến một điểm che chắn tác dụng, dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp đột phá đến chỗ sâu nhất vị trí. Cỗ này buông lỏng gần rằng qua một chớp mắt, Vương Lệ Khôn liền theo bản năng kẹp chặt Ngưu Dịch Thần tay. Nữ nhân ngượng ngùng, làm nàng làm không được cứ như vậy đem chính mình tối tư mật vị trí làm một cái xa lạ nam nhân tùy ý trêu đùa, chẳng sợ người nam nhân này phi thường xuất. Nhận thấy Vương Lệ Khôn cự tuyệt, Ngưu Dịch Thần cũng không có khinh suất, tay phải tại nàng trơn bóng đùi bên trong hoạt động đồng thời, dùng cánh tay trái đem nàng ôm đến trong ngực, cách quần áo nhẹ nhàng xoa lấy nàng cặp vú. Nhưng bả vai thiết kế bản thân nhìn qua có một chút gợi cảm, nhưng là vì không cho quần áo biến hình, phía trên thiết kế vô cùng chặt chẽ, ngược lại làm tay trái của hắn duỗi không đến trong quần áo mặt. Tuy rằng cách quần áo như cũng có thể cảm nhận được bên trong mềm mại, nhưng dù sao thiếu một chút nóng bỏng. Vương Lệ Khôn tiếng hô hấp không tự chủ được ồ ồ, cùng Ngưu Dịch Thần khác biệt, xem như bị động thừa nhận người, hình như muốn càng thêm mẫn cảm, trước ngực cặp vú có thể rõ ràng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay nóng rực độ ấm, nặng nhẹ vừa phải vuốt ve vân vê, làm nàng chậm rãi liền hưởng thụ, kìm lòng không được đã đem hai chân của mình tách ra một chút. Ngưu Dịch Thần đặt ở Vương Lệ Khôn giữa hai chân cánh tay không chút do dự về phía trước thẳng tiến. Tại âm vật của nàng phía trên vuốt khẽ một lúc sau, ngón giữa liền đưa đến âm đạo của nàng bên trong. Ai Vương Lệ Khôn phát ra một tiếng nhẹ nhàng lại kéo dài thở dài, hai chân theo bản năng kẹp chặt Ngưu Dịch Thần cổ tay, hướng đến xung quanh lại nhìn lên. Mặc dù biết hiện tại như vậy hắc dưới tình huống, căn bản cũng không khả năng bị thấy cái gì, nhưng là cảm giác chột dạ bất hội bởi vì cái này có chút yếu bớt. Nhưng là tại Vương Lệ Khôn lo lắng thời điểm Ngưu Dịch Thần lại càng thêm càn rỡ, đầu lưỡi xẹt qua cằm của nàng. Tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. Vương Lệ Khôn thân thể đều rung rung, kia linh hoạt ngón tay hơi hơi cong lên, vừa mới chạm vào ở tại nàng điểm G phía trên, làm thân thể của nàng run rẩy đến đây một lần tiểu cao chiều. Tại dạng này tình cảnh phía dưới, so bình thường đều phải mẫn cảm hơn nhiều. Cứ như vậy, sao tọa rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Đúng lúc này, Lưu Diệp Phi hình như nhận thấy mặt sau dị thường an tĩnh, hỏi mẹ, Dịch Thần đang ngủ sao? Đúng vậy à. Lưu Hiểu Lị hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người sờ một chút, đụng tới bờ vai của hắn sau đó, nói vừa rồi nháo đằng hai cái, hiện tại đàng hoàng. Uống say người, không thêm phiền chính là lớn chuyện tốt. Trương Mẫn nói hiện tại nhìn đến, Dịch Thần rượu phẩm còn rất không sai nha. Vậy cũng chớ đã quấy rầy hắn, đợi cho dưới lầu thời điểm lại nhìn có thể hay không đánh thức hắn, làm hắn chính mình đi. Tại Lưu Hiểu Lị đi chạm đến Ngưu Dịch Thần thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng đã đưa tay theo Vương Lệ Khôn giữ hai chân cầm ra đến. Không để cho Lưu Hiểu Lị phát hiện dị thường. Trừ bỏ không muốn để cho mẹ con các nàng thất vọng ở ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Vương Lệ Khôn vậy mà lại còn là xử nữ. Chương 350 gian nan bố cục. Sự phát hiện này, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Vương Lệ Khôn xuất đạo cũng có 2 năm rồi, hơn nữa ngay từ đầu đã được là Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn phim truyền hình bản lớn như vậy chế tác, hơn nữa còn là nữ chủ vị trí này đến bây giờ đều không có bị quy tắc ngầm, thật sự là không tưởng được. Chẳng lẽ là bởi vì kia một chút nhân vật nhìn qua hình như trọng yếu, trên thực tế lại căn bản chính là người khác chọn còn lại. Hoặc là nói nàng bản nhân là một cái căn bản cũng không tiếp nhận quy tắc ngầm bảo tính tình. Hay nói giỡn, Ngưu Dịch Thần mình cũng đối với cái này suy đoán cười nhạt, nếu như nàng chính xác là cái bạo tính tình, hiện tại hắn liền không có khả năng làm càn như vậy. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút Vương Lệ Khôn hiện tại bộ dạng, đột nhiên phát hiện, nàng bây giờ còn xa không có về sau đóng phim khi cái loại này phong vận, nhìn qua thực ngây ngô, hơn nữa khuôn mặt cũng không hoàn mỹ, ân. Hẳn là cùng Dương Mịch giống nhau, điều chỉnh cảm giác đường nét. Cho nên, chân chính nguyên nhân hẳn là hai phương diện chồng a, rất xinh đẹp. Nhưng là lại không có xinh đẹp đến làm kia một chút nghĩ quy tắc ngầm người không tiếp thủ đoạn, bản thân lại có nhất định điểm mấu chốt, bất hội tiếp nhận những người khác quấy rầy. Nói như vậy đến lời nói, Ngưu Dịch Thần hiện tại liền đối với Vương Lệ Khôn ra tay, giống như là có vẻ có chút quá gấp, bởi vì Vương Lệ Khôn xa xa còn chưa tới tối ngon miệng thời điểm. Nàng xinh đẹp nhất thời điểm hẳn là tại chừng 30 tuổi bộ dạng, khi đó nàng đã không có lúc còn trẻ ngây ngô, trên mặt mang theo một lượng khinh tục nữ, hoặc là tân hôn thiếu phụ hương vị, lại xuyên thượng nhảy cầu khi quần áo nịt. Quả thực không nên quá có hương vị. Muốn hay không chờ một chút đâu này, Ngưu Dịch Thần tại trong lòng hỏi như vậy chính mình một câu, lập tức liền cho phủ định hồi phục. Hay nói giỡn, làm sao có khả năng đợi lát nữa. Này Vương Lệ Khôn hiện tại bên ngoài phía trên là 20 tuổi, trên thực tế ai biết bao lớn, đợi lát nữa vài năm lời nói, ai có thể bảo đảm hắn còn có thể uống đến cùng canh. Buông tha tới tay con mồi mới là thật khờ từ. Làm ra sau khi quyết định, Ngưu Dịch Thần đưa tay theo Vương Lệ Khôn váy bên trong cầm ra. Chẳng phải là muốn thả quá nàng, chính là hiện tại địa điểm này, quả thật không thích hợp cấp xử nữ bóc tem. Một đường không nói chuyện. Lưu Diệp Phi lái xe vững vàng dừng ở tiểu khu phía dưới bãi đỗ xe, đã khuya, cho nên bên ngoài phi thường an tĩnh. Tại dừng xe xong về sau, Lưu Diệp Phi lập tức theo điều khiển ngồi lên xuống, sau khi mở ra mặt cửa xe hỏi mẹ, Dịch Thần thế nào? Còn tốt đó chứ? Một chút cũng không tốt, trên đường nhích tới nhích lui, có thể đem chúng ta cấp mệt chết. Vì giả bộ giống, tại xe quẹo vào thời điểm Ngưu Dịch Thần tả xoay bên phải đổ, cho nàng thêm không ít phiền toái. Nói chuyện lúc, Vương Lệ Khôn hoàng bận rộn sắp xếp một chút chính mình quần áo, tận lực làm cho các nàng nhìn không ra cái gì. Cũng may các nàng vừa uống qua rượu, thân dính rất nhiều mùi rượu, bằng không nàng mùi trên người không dễ dàng như vậy che giấu đi. Đợi cho mùi vững vàng sau đó, Lưu Hiểu Lị liền làm Lưu Diệp Phi đi đem cửa thang máy đè xuống đến, tiếp lấy làm Vương Lệ Khôn một người đỡ lấy Ngưu Dịch Thần. Chính mình thì là xuống xe cùng Trương Mẫn cùng một chỗ đem Ngưu Dịch Thần từ sau ngồi lên đỡ xuống dưới. Tại Ngưu Dịch Thần hữu y vô y phối hợp phía dưới, ba người gian nan đem hắn cấp mang lên gian phòng bên trong. Đem hắn ném tới trên ghế sofa sau đó, Lưu Diệp Phi thở phào một hơi, không khỏi nói thật sự là mệt chết ta, về sau tuyệt đối không thể lại để cho hắn uống nhiều rượu như vậy. Bởi vì là chính quy bạn gái quan hệ, nàng tại đoạn đường này phía trên xuất lực nhiều nhất, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, liền mệt chân đều chua. Cái gì nha? Đã sớm trải qua cùng loại chiến trận Lưu Hiểu Lị lại thành thục hơn, nói loại chuyện này chúng ta còn có thể quản. Nghĩ nghĩ như thế nào chiếu cố hắn a? Lưu Diệp Phi nhất mông ngồi ở một cái khác trên ghế sofa, bóp chân của mình, gương mặt thờ ơ nói đến lúc đó chúng ta thỉnh cái bảo mẫu, sẽ không cần như vậy phiền nha. Sau này hãy nói a. Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc nhìn một cái, không có nói tiếp. Các nàng cái thân phận này, cho dù là thỉnh bảo mẫu cũng muốn thận chi hữu thận. Càng huống chi Ngưu Dịch Thần còn chưa nhất định vui lòng đâu. Cái kia, tại hai mẹ con lúc nói chuyện, Vương Lệ Khôn đi phía trước đi 2 bước, thăm dò nói nếu không các ngươi trước bận rộn, ta trước nhờ xe trở về như thế nào. Nàng biết Ngưu Dịch Thần là giả say, hơn nữa đối với nàng có ý đồ khác, cho nên vẫn là muốn tìm cơ sẽ rời đi nơi này. Nga, ngượng ngùng, chúng ta ở nhà tùy ý quen. Lưu Hiểu Lị liền vội vàng thật có lỗi, tiếp lấy lại đối với Lưu Diệp Phi nói tiến. Người đi đưa các nàng một chút đi, Dịch Thần ta đến chiếu cố. Tốt, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi Lưu Diệp Phi đứng lên. Không cần, không cần. Vương Lệ Khôn liền vội vàng đi đến Lưu Diệp Phi trước người, đem nàng hướng xuống đè ép, nói ta tiểu điếm cách đây không xa, hơn nữa ta xem, bên cạnh liền có xe taxi, trở về thực thuận tiện. Đúng vậy à, ta cũng nhìn thấy. Trương Mẫn cũng nói, Vương Lệ Khôn đều đem lời nói chết rồi, nàng tự nhiên không có khả năng lại lưu lại. Bất quá tâm lý đối với Vương Lệ Khôn nhưng là nhớ một khoản. Nàng đối với Ngưu Dịch Thần Kim Ốc Tàng Kiều cái này nhà nhưng là thực để ý, thực muốn biết nơi này và địa phương khác có cái gì khác biệt. Đến Ngưu Dịch Thần loại địa vị này, kỳ thật nhà lớn nhỏ đã không sao cả, có phải hay không bình thường ở mới là quan trọng nhất. Liền ví dụ như nàng hiện tại ở căn biệt thự kia, đều cũng đủ lưu ha sĩ kỳ, nhưng là trừ lần thứ nhất đưa nàng thời điểm ở ngoài, Ngưu Dịch Thần liền một lần cũng chưa đi qua, qua đêm số lần còn không bằng tại nàng thẩm mỹ viện bên trong nhiều, kia có ý nghĩa sao? Lưu Diệp Phi liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, vẫn là đứng lên nói dạng này, ta cho các ngươi đưa lên xe a. Cũng tốt. Vương Lệ Khôn đáp một tiếng, nhưng ai biết đang nói vừa mới rơi, Ngưu Dịch Thần đột nhiên theo phía trên sofa ngồi dậy, đi xa một chút, ta muốn nhổ ra. Nói xong, không đợi các nàng có phản ứng, liền quay người lại oa một tiếng, hướng đến Vương Lệ Khôn váy phía dưới phun ra thật nhiều rượu đến, liền chạm tại bên cạnh Trương Mẫn quần áo thượng cũng dính thật nhiều. Những thứ này đều là hắn tại lúc uống rượu lợi dụng gấp không gian giấu đến, lần này có thể tất cả đều hắt đi ra ngoài, đem Vương Lệ Khôn váy đều ướt đẫm nửa bên, xuyên qua váy, thậm chí đều có thể nhìn thấy nàng bắp chân nhan sắc. Phun xong sau, Ngưu Dịch Thần đông một tiếng lại một lần nữa nằm ở sofa phía trên, cũng không nhúc nhích. Này, người cố ý đúng không? Lưu Diệp Phi hoảng mang tương Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh thôi một chút, kết quả suýt chút nữa bị Ngưu Dịch Thần thì trọng cấp mang đổ. Quên đi, quên đi. Lưu Hiểu Lỵ kéo giữ Lưu Diệp Phi, có chút bất đắc dĩ đối với Vương Lệ Khôn nói Lệ Khôn, ngươi nhìn quần áo đều đã bẩn thành như vậy, không bằng buổi tối hôm nay liền chớ đi a, buổi tối ta giúp các ngươi tắm một chút, ngày mai sẽ có thể tốt. Các nàng bên trong gian phòng ngược lại có rất nhiều mua sau sẽ không xuyên qua quần áo, nhưng là hiện tại Vương Lệ Khôn quần áo bị làm thành như vậy, nếu như vẫn để cho các nàng đổi quần áo đi, liền có chút đuổi nhân ý tứ, tình cảm thượng căn bản không qua được. Không cần, không cần, cứ như vậy liền có thể. Lưu Hiểu Lỵ nói như vậy sau đó, Vương Lệ Khôn lại vẫn là không có đáp ứng, nói nguyên bản cái này quần áo chính là duy nhất, xuyên xong sau ném liền có thể, sẽ không làm phiền ngươi nhóm. Nàng là biết Ngưu Dịch Thần không uống say, cho nên cứ như vậy phun tại trên người của nàng nhất định là có mưu đồ, ở chỗ này cùng dê vào miệng cọp có cái gì khác biệt đâu này. Vương Lệ Khôn này không chút do dự liền thái độ cự tuyệt, làm Trương Mẫn thực không cao hứng, nhưng là lại làm Lưu Diệp Phi yên tâm, nguyên bản nàng đối với Thu Lưu hai cái xinh đẹp nữ nhân ở nhà là rất cảnh giác. Nhất là bây giờ nàng đã quyết định quyết tâm làm Ngưu Dịch Thần một mình trong phòng chính mình nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm nàng cũng không thi toàn quốc nghiệm Ngưu Dịch Thần có phải hay không thật sự rất sắc, chẳng sợ hiện tại Ngưu Dịch Thần say cùng chết như heo. Chớ đi đi à nha. Yên tâm xuống Lưu Diệp Phi, kéo lấy Vương Lệ Khôn nói quần áo đều bẩn thành như vậy, lại để cho ngươi cứ như vậy trở về nói liền có vẻ chúng ta quá không biết làm người, hai chúng ta thể trạng không sai biệt lắm, ngày mai ngươi trước tiên có thể xuyên ta một kiện quần áo, sau đó chúng ta cùng đi đi dạo phố, nhiều mua vài món. Cái này, Vương Lệ Khôn do dự, tương đối ở Ngưu Dịch Thần, nàng ngược lại càng không muốn đắc tội Lưu Diệp Phi, nguyên nhân rất đơn giản, lấy Ngưu Dịch Thần tính cách tới nói, cho dù là hiện tại đắc tội, tương lai nói một chút nhuyễn nói, cấp một chút ngon ngọt, khẳng định cũng liền chấn hệ chữa trị trở về, hiện tại cái này cự tuyệt còn có khả năng trở thành một loại tư tưởng. Nhưng là nếu như đắc tội Lưu Diệp Phi, kia có thể liền có chút phiền phức, nữ nhân so với nam nhân khó đối phó hơn, nhất là Lưu Diệp Phi loại này cái gì cũng không thiếu nữ nhân. Trong nháy mắt ở giữa, vô số ý nghĩ liền tại trong não bộ qua một lần, Vương Lệ Khôn hay là nói không cần phiền toái như vậy, đi dạo phố nói chúng ta ngày mai lại liên hệ cũng giống như vậy, nơi này dù sao cũng là nhà ngươi, vạn nhất bị cầu tử vỗ tới rồi, chúng ta không tốt giải thích. Vương Lệ Khôn lại lần nữa cự tuyệt, cũng là sau khi cân nhắc hơn thiệt kết quả, Ngưu Dịch Thần nghĩ biện pháp làm nàng ở lại nơi này, buổi tối khẳng định sẽ không đơn giản như vậy hãy bỏ qua nàng, mà tại cái này tiểu tiểu gian phòng bên trong, Lưu Diệp Phi, Lưu Hiểu Lỵ, Trương Mẫn cũng không phải là người mù. Vạn nhất Ngưu Dịch Thần đang làm cái gì thời điểm bị các nàng nhìn đến, kia nhưng mà hoàn toàn xong đời. Lưu Diệp Phi lại giữ lại vài câu, gặp Vương Lệ Khôn nói kiên định, cũng chỉ đành phóng nàng rời đi. Không phải đâu, lúc này đi rồi hả vừa thấy tình huống này, Ngưu Dịch Thần lập tức rơi vào tình huống khó xử. Nếu như là bình thường lời nói, ngược lại cũng không sợ nàng đi, nhưng là nhiệm vụ lần này nhưng là có thời gian hạn chế, nói chính là nói buổi tối hôm nay, nếu như buổi tối hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói. Có hậu quả gì không hắn căn bản cũng không biết. Ngưu Dịch Thần tính cách cực bảo thủ, hoặc là nói tại tình huống bây giờ phi thường tốt, lại nắm giữ chủ động dưới tình huống, cũng không nghĩ tùy tiện thay đổi gì. Hiện tại hệ thống tuy rằng thực không tồn tại cảm, lại vừa đúng lúc hắn yêu thích loại hình, nếu như nhiệm vụ lần này chưa hoàn thành, hệ thống bỗng nhiên cho hắn đến đại biến dạng làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên chú ý tới một mực đi theo Lưu Diệp Phi phía sau Cảnh Mèo. Cảnh Mèo là sáng sớm liền cho nàng. Giống như là một cái sủng vật giống như, bởi vì quá bình thường, thái thường gặp, thậm chí cũng làm cho hắn đã quên, đây cũng là một cái hắn có thể tùy tiện khống chế hệ thống đạo cụ. Ngưu Dịch Thần hết sức vui mừng, khống chế Cảnh Mèo đi phía trước đi hai bước. Cứ như vậy, nguyên bản bình thường đi đường Vương Lệ Khôn thình lình liền một cước giẫm nát cảnh mèo cái đuôi tiêm nhi phía trên. Mèo! Cảnh mèo kêu to một tiếng, bỗng nhiên ở giữa nhảy lên, đưa ra móng vuốt xoẹt một tiếng, liền đem Vương Lệ Khôn quần áo cấp xé ra mấy lỗ lớn. Cảnh mèo nhưng là hệ thống xuất phẩm cấp như dịch thần nữ nhân làm bảo tiêu, thực lực mạnh làm người ta không tưởng tượng nổi, một trò này đi xuống, trực tiếp liền bẻ gãy Vương Lệ Khôn lễ phục đai an toàn, làm nàng lễ phục nổ bể ra đến, lạch cạch một tiếng rơi xuống. A! Vương Lệ Khôn hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng lui về phía sau vài bước, giờ này khắc này nàng phía trên nửa người chỉ dán vào hai cái nhũ thiếp, nửa người dưới chỉ mặc một bộ quần chữ T, nhìn qua lại chật vật lại gợi cảm, mèo này như thế nào lợi hại như vậy a? Lưu Diệp Phi lại nhớ tới rồi, Ngưu Dịch Thần đã từng cho nàng nói qua, con mèo này trừ bỏ là sùng vật ở ngoài, còn có khả năng bên người bảo hộ nàng, làm nàng trăm vạn không muốn đâu khí. Lúc ấy nàng còn cho rằng Ngưu Dịch Thần chỉ là vì làm chính mình nặng hơn thị một chút con mèo này, không nghĩ tới, thế nhưng thật có lợi hại như vậy. Không có sao chứ. Trương Mẫn thấy thế, liền vội vàng đi đến Vương Lệ Khôn bên người vỗ lấy bả vai của nàng, nói nhìn bộ dạng này hôm nay là thật không đi được rồi, người liền không nên khách khí, ngoan ngoãn lưu lại a. Ân, Vương Lệ Khôn bị sợ bối rối, theo bản năng gật gật đầu, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Lưu Hiểu Lỵ cũng lấy lại tinh thần, liền vội vàng đi tới nói chúng ta trước đến trong phòng ngủ nhìn một chút có không có vết thương a, nếu có miệng vết thương nói còn muốn đánh vaccine phòng bệnh đâu. Vương Lệ Khôn nói sẽ không có việc, không có cảm giác đến đâu. Trăm vạn đừng như vậy nghĩ, có việc sẽ trễ. Người khác tại nhà mình bên trong bị thương, Lưu Hiểu Lỵ có thể không dám khinh thường. Liền vội vàng kéo lấy Vương Lệ Khôn hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến. Lưu Diệp Phi vỗ về một chút cành mèo, sau đó đối với Trương Mẫn nói Mẫn tỷ, ngươi cũng đừng đi a. Ha ha, lúc này ngươi chính là đuổi ta đi ta cũng không đi. Trương Mẫn cười nói ta nhưng là thực mê tín, đây là lão thiên gia đều để cho chúng ta lưu lại đâu. Ta cảm thấy cũng là lão thiên gia lưu. Lưu Diệp Phi cũng cười nói như thế này cùng mẹ ta cùng đi nhìn một chút khách phòng a, ngươi có thể trăm vạn đừng ghét bỏ chúng ta gian phòng tiểu. Làm sao biết chứ, so phòng ngủ đều tiểu đơn độc ở giữa ta đều ở qua. Lưu Hiểu Lỵ mang theo Vương Lệ Khôn tại gian phòng bên trong tỉ mỉ kiểm tra một bên, kinh ngạc phát hiện, tuy rằng quần áo đều bị làm đến mức không thể mặc, nhưng là bên trong thế nhưng một điểm xước da đều không có, hữu kinh vô hiểm. Bất quá cho dù là không bị thương, quần áo phá phải không tranh sự thật, cho nên Vương Lệ Khôn cũng cùng Trương Mẫn giống nhau, lưu tại nơi này. Đáng giá nhất sách chính là, Ngưu Dịch Thần cái này ba tầng tiểu phòng nghỉ. Không gian tuy rằng rất lớn, nhưng là ở nhân mới chỉ có hai ở giữa mà thôi, một cái phòng ngủ chính, một phòng khách. Trải qua một phen thương thảo sau đó, Lưu Hiểu Lỵ thu thập một chút, mang ra đến cùng nữ nhi mình ngủ, đem khách phòng để lại cho Trương Mẫn cùng Vương Lệ Khôn. Cũng may Ngưu Dịch Thần lúc trước định thời điểm liền đem giường làm rất lớn, đừng nói là hai người rồi, bốn cái, năm đều rất rộng rụ, cho nên tuyệt không có vẻ chật chội. Tại Lưu Hiểu Lỵ mang theo Trương Mẫn cùng Vương Lệ Khôn đến chính mình trong thường ngày ở khách phòng thời điểm Lưu Diệp Phi lặng lẽ đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, tại trên người của nàng thôi hai phía dưới nói Dịch Thần, ta biết ngươi không uống say, mau cho ta. Ngưu Dịch Thần một điểm phản ứng đều không có, cũng không thấy được Lưu Diệp Phi là phát hiện hắn giả say. Hắn hành động liền hoàng lỗi đều có thể đã lừa gạt, Lưu Diệp Phi cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương làm sao có khả năng phát hiện được rồi đâu này. Quả nhiên, ép buộc trong chốc lát. Gặp Ngưu Dịch Thần liền một điểm tỉnh lại dấu hiệu đều không có sau đó, Lưu Diệp Phi tự lẩm bẩm xem ra là thật đang ngủ, buổi tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc. Đợi cho bốn cái con gái rửa mặt một phen, bò lên giường nằm xuống, đã là hơn một giờ sau. Tại khách phòng ngọn đèn ngầm hạ về phía sau, lại một lát sau, xác định các nàng đều ngủ quen thuộc sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức mở mắt. Đối với cho hắn mà nói, liền vừa rồi kia trong chốc lát ngủ thiếp, đã đầy đủ nghỉ ngơi dưỡng sức rồi, hôm nay ban đêm, vừa mới bắt đầu. Chương 351 mời nhân trợ giúp. Ngưu Dịch Thần theo phía trên bò lên, bước nhanh đi đến phòng ngủ chính bên trong. Nhìn ngủ say mẹ con hai người, không khỏi leo đến các nàng hai người ở giữa, phân biệt tại các nàng khuôn mặt hôn một cái, tiếp lấy lại dùng hai tay phân biệt cầm chặt mẹ con hai người vú, một bên cảm nhận trong tay khác biệt xúc cảm, một bên nhỏ giọng nói tốt ra hỏa, thế nhưng thật khiến cho ta ngủ thảm rồi, chờ sau này có cơ hội, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần cách đầu ngủ tại mẹ con hai người đầu vú thượng bấm một cái, lợi dụng rất lớn nghị lực, theo hai mẹ con này hoa mỹ diệu thân thể ở giữa bứt ra mà lui. Đến lầu hai phòng tập thể thao trong phòng tắm thật tốt tắm rửa một cái, Ngưu Dịch Thần mặc lấy đầu ngủ một đường đi xuống, đẩy cửa tiến vào khách phòng bên trong. Tại khách phòng bên trong, Vương Lệ Khôn cùng Trương Mẫn hai nữ so với Lưu Diệp Phi mẹ con hai người ngủ ngon ngọt hơn nhiều. Dù sao cũng là tham gia một cái rượu cục, chẳng sợ không giống nam nhân như vậy uống rất nhiều, lúc này cũng vẫn như cũ có chút bên trên. Trong phòng điều hòa độ ấm thực vừa phải, cho nên hai người trên người chính là đắp một tầng mỏng thảm, thật to giường trải làm cho các nàng ngủ vô cùng mở, ai cũng không có khả năng đã quấy rầy được đến ai. Như Dịch Thần đi đến Vương Lệ Khôn trước người, nhẹ nhàng mở ra tối ám đầu giường đèn. Gian phòng bên trong tình cảnh hiện ra ở trước mắt hắn, lúc ngủ, Vương Lệ Khôn khuôn mặt cũng không có trang dung, nhưng nàng bản thân chính là cái làm nhan mỹ nữ, cho nên không có giảm bớt chút nào mị lực của nàng, tại cũng không ánh đèn sáng người phía dưới, kia trắng nõn làn da nhìn qua như là tại sáng lên giống nhau, có một loại độc đáo mị lực, yên lặng nhìn Vương Lệ Khôn trong chốc lát, Như Dịch Thần xốc lên nàng một góc chăn, nhẹ nhàng hướng lên xốc ra. Vương Lệ Khôn trên người mặc một bộ màu trắng treo váy ngủ, lung linh có đến thân thể hãm tại nhung thiên nga nệm bên trong, tại phía trên lộ ra mảng lớn bả vai cùng xương quai xanh, kia trắng nõn làn da hình như so màu trắng cũng muốn trắng hơn. Như Dịch Thần nhìn xem nhất ngốc, nhịn không được bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve. Vương Lệ Khôn dáng người chẳng phải là đặc biệt bốc lửa loại hình, nhưng là lại vừa vặn có Như Dịch Thần đặc biệt yêu thích vòng eo, tại kia thon gọn vòng eo phụ trợ phía dưới, bất kể là bộ ngực vẫn là mông, đều sẽ có vẻ so nguyên bản càng lớn hơn một chút. Cách thuận theo trượt tơ tằm vài dệt đầu ngủ, tại kia bằng phẳng bụng phía trên vuốt phẳng trong chốc lát sau đó, Như Dịch Thần tay dần dần tìm được phía trên, rơi vào nàng mềm mại lại tràn ngập co giãn vú phía trên, không phải rất lớn, cũng chính là bê bộ dạng, so hiện tại Lưu Diệc Phi đều phải tiểu nhất một chút, nhưng là xa lạ xúc cảm vẫn để cho Như Dịch Thần tràn đầy mê luyến. Nam nhân, từ đầu đến cuối đều đang đeo đuổi càng nhiều, nhiều hấp dẫn nữ nhân, đây là khắc tại gen bên trong đồ vật, tuyệt đối bất hội bởi vì cái khác cái gì nguyên nhân mà thay đổi. Vì theo đuổi thoải mái, Vương Lệ Khôn tại lúc ngủ cũng không có mặc đồ lót, tại Như Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới, không nhu trong chốc lát, nàng trên ngực đầu vú liền thô cứng nhích lên, tại nhu thuận tơ tằm vải dệt thượng nhô lên một cái kích đột hình dạng. Như Dịch Thần sờ cứng rắn một cái sau liền đi sờ một cái khác, phi thường công bằng, không để cho bất kỳ cái gì một cái nhận được vắng vẻ. Vương Lệ Khôn hô hấp dần dần ồ ồ, trên hai má cũng nhiều một tia hồng phấn ánh sáng màu. Nàng quần ngủ trên người nàng là Lưu Hiểu Lị, mà Lưu Hiểu Lị đồ ngủ đều có một cái đặc điểm, chính là bề ngoài nhìn qua thập phần bảo thủ, nhưng là trên thực tế quả thật phúc lợi tràn đầy, này bên người vải dệt thật giống như là nàng một khác tầng làn da, không có đưa đến bất kỳ cái gì một điểm phòng hộ tác dụng, mà ở thiết kế phương diện, hơn nữa thuận tiện ra vào. Tại Vương Lệ Khôn tâm nhảy trở nên kịch liệt sau khi thức dậy, Như Dịch Thần nhấc lên quần của nàng, đưa tay đặt ở nàng tinh tế bắp đùi thon dài phía trên, cái này đùi không thô không tỉ mỉ, tiêm nùng hợp, xúc cảm thật tốt. Cao thấp đều xuất hiện vỗ về chơi đùa trong chốc lát, Như Dịch Thần côn thịt liền nhếch lên cao, kêu gào muốn trở vào bao nhập động. Nhưng là tại tay hắn đụng đến Vương Lệ Khôn âm hộ thời điểm, lại do dự lên. Cho dù là lấy hắn plug in ra thân tự tin, cũng không dám cam đoan vào lúc này có khả năng hay không làm Vương Lệ Khôn tỉnh lại, dù sao nàng vẫn là nhất xử nữ. Thu được chính mình hậu cung bên trong, cơ bản yêu cầu liền là xử nữ, nhưng là muốn thu vào đi, là cần phải một chút thời gian cùng tinh lực. Mà Như Dịch Thần hiện tại cũng không nghĩ tại trên thân thể của nàng lãng phí nhiều lắm thời gian. Cứ như vậy, Như Dịch Thần nhớ tới một cái tiện nghi lại thích dùng đạo cụ, chỉ cần một điểm dương thuộc tính mãnh liệt xuân dược, ta yêu một đầu củi. Mặc dù là duy nhất, nhưng là cái kia tác dụng là thật không kém, lúc trước hắn dùng tại Tiêu Ân Tuấn lão bà Hoàng Ước Hiên trên người thời điểm nhưng khi trễ liền đem nhân bắt lại, hơn nữa lúc ấy dùng vẫn là dược hiệu kém cỏi nhất phương thức, hệ thống trực tiếp tác dụng tại nhân thân phía trên. Nếu như lần này hắn trực tiếp đem xuân dược cấp bôi ở Vương Lệ Khôn trên người, có kết quả gì đâu này. Nghĩ vậy, Như Dịch Thần lập tức đem ta yêu một đầu củi cấp mua. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy này xuân dược chân chính bộ dạng, đó là dùng giấy thiếp giấy bọc lấy màu hồng phấn bột phấn, nhìn qua cùng long cốt rượu phấn có một chút tương tự, chính là nhan sắc khác biệt, lượng ít hơn thôi. Như Dịch Thần cẩn thận tách ra Vương Lệ Khôn hai chân, đem thuốc bột toàn bộ ngã xuống âm hộ của nàng bên trong, lại dùng ngón tay tinh tế vẽ loạn đến bên trong âm đạo. Đem toàn bộ bột phấn đều ngã xuống Vương Lệ Khôn âm hộ, lại dùng ngón tay tinh tế vẽ loạn đến bên trong âm đạo. Ân, dược hiệu chớp mắt liền phát huy tác dụng, Như Dịch Thần ngón tay thậm chí đều không có theo Vương Lệ Khôn âm đạo chung lấy ra, liền cảm thấy một cỗ ấm áp chất lỏng theo nàng bên trong thân thể trào ra, ngâm ngón tay của hắn. Vương Lệ Khôn bắt đầu rên rỉ, mảnh mai thân thể tựa như là xà mỹ nữ nhẹ nhàng vặn vẹo, nguyên bản phóng tại thân thể hai bên tay bỗng nhiên cầm lấy, một cái xoa lấy vú của mình, một cái phóng tại dưới hông. Vuốt ve chính mình hòn le. Như Dịch Thần nhìn một trận hưng phấn, trái lại mà lui về phía sau một chút, bởi vì hiện tại Vương Lệ Khôn trạng thái có chút không bình thường, hình như tùy thời đều khả năng tỉnh lại giống nhau, nếu như thật tỉnh lại lời nói, nhưng mà không dễ chơi nhi. Không muốn, các ngươi, Dịch Thần, các ngươi quản quản hắn, Vương Lệ Khôn nhanh kẹp lấy hai chân của mình, trong miệng mơ hồ không rõ tại nói gì đó. Nhà đầu kia, tại xe phía trên bị ta dọa đã tới chưa? Nằm mơ đều là đang nói những cái này. Ngưu Dịch Thần nghe Vương Lệ Khôn đứt quãng nói mớ, có chút giờ khóc giờ cười, đầu óc vừa chuyển, chợt nhớ tới một cái chơi rất khá nhi chú ý, vì thế lập tức đem lực chú ý theo Vương Lệ Khôn trên người, chuyển đến tại bên cạnh nghỉ ngơi Trương Mẫn trên người. Ân, làm sao nha, Dịch Thần ngươi đi ngủ đều không thành thật. Trương Mẫn đang ngủ được mơ mơ màng màng, bỗng nhiên ở giữa cảm giác được chính mình tặc vú bị người khác chảo ở trong tay, làm càn mân mê, lập tức liền ánh mắt cũng chưa tỉnh đã nói. Mẫn tỷ, lúc này ngươi không nên cảm động mới là sao? Dù sao đều có người mới, ta vẫn luôn chưa quên ngươi. Ngưu Dịch Thần âm thanh vừa vang lên, Trương Mẫn chớp mắt tỉnh táo lại, trợn mắt liền nhìn thấy Ngưu Dịch Thần hư ép tại trên người, cười tùm tìm nhìn chính mình. Hảo hoa, giả say chứa vào ngay cả ta đều lừa gạt. Phản ứng sau đó, Trương Mẫn hướng đến bên cạnh nhìn một chút, gặp Vương Lệ Khôn nằm tại bên cạnh chính mình thân thể thở dốc phì phò, còn cho rằng Ngưu Dịch Thần đã thực hiện được, lập tức ngay tại trước ngực của hắn đập một quyền, trách mắng ta còn cho rằng ngươi buổi tối hôm nay chính xác là muốn thành thật một đêm, không nghĩ tới, khinh phiêu phiêu liền đem này tiểu mỹ nữ cấp lên. Cánh tay huy động ở giữa, hai cái đầy đặn bộ ngực run run dày dày cao thấp run run, tạo nên một trận mê người huyến sóng. Đừng nói chuyện, để ta trước thích một chút. Trương Mẫn váy ngủ đã bị vén đến cặp vú bên trên, Ngưu Dịch Thần dùng hai tay nâng vú của nàng tụ tập tại cùng một chỗ, đem mặt toàn bộ áp lên đi, dùng sức ma thẳng hai cái, tận tình cảm nhận phía trên mềm mại hình dạng cùng say lòng người thấm hương. Ân, Trương Mẫn nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần mái tóc nói đều đã tại tiểu thư kia muội trên người phát tiết qua, như thế nào còn như vậy gấp gáp. Đâu có đâu, hiện tại nhưng là trận đầu. Ngưu Dịch Thần nói, đem Trương Mẫn hai chân một phần, tiếp lấy liền thuần tục tốc một cái thân, tiến vào nàng bên trong thân thể. Ân a, Trương Mẫn phát ra kêu đau một tiếng, hoảng vội vàng nói chậm một chút, đều đem ta làm đau. Lần này đến quá đột nhiên, nàng bên trong âm đạo còn có một chút chúc chắc, cho dù là chín mùi như đào mật bình thường thân hình cũng có một chút khó có thể thừa nhận. Rất nhanh liền tốt lắm. Cảm nhận Trương Mẫn đối với chính mình quen thuộc lại ôn nhu nhanh kẹp, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu rên rỉ, tại Trương Mẫn môi phía trên khẽ hôn một lúc sau, liền thong thả đỉnh chuyển động. Ân, ân. Trương Mẫn nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, nhìn bên cạnh Vương Lệ Khôn hỏi nàng là thế nào. Ngưu Dịch Thần giằng mặt chôn ở Trương Mẫn trước ngực, tựa như là trẻ con tham lam hút mút đầu vú nàng, nghe vậy hồi đáp ta cho nàng hạ hơi có chút xuân dược, tưởng muốn giúp trợ hứng. Xuân dược, thực sự có ngươi, ân, ân. Trương Mẫn đem hai chân của mình đặt ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, thở gấp nói đều đã kê đơn, vì sao không đi thượng nàng, lại đến trêu chọc ta. Bởi vì ta nghĩ đến một cái chơi rất hay nhi phương pháp. Ngưu Dịch Thần ghé vào Trương Mẫn bên tai, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Chứng thối. Trương Mẫn gấp hắn một chút, nói nơi đó có tiện nghi như vậy sự tình, nàng lại không ngốc. Phải không ngốc, nhưng là trung xuân dược nữa à, lúc này khẳng định không có nhiều đầu óc. Nói bừa, xuân dược lại sẽ không đả thương đầu óc. Thử một chút ra. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt tầng tầng lớp lớp chống đỡ tại Trương Mẫn nhụy hoa phía trên, một bên nhẹ nhàng nhìn nát, vừa nói nếu như không được lời nói, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ân, không, không muốn, quá ý nghĩ kỳ lạ. A, Trương Mẫn che lấy miệng của mình, cảm giác bị đỉnh cả người đều tô. Muốn hay không, muốn hay không? Ngưu Dịch Thần tại Trương Mẫn thân thể ra sức va chạm, mỗi va chạm một chút, đều phải hỏi nàng một câu. Ân, ân, đừng, làm sao lại phải không nghe, không nghe lời, a. Trương Mẫn đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, cảm giác xương của mình đều phải bị đụng tô, đụng tan nát. Mới bất quá mấy chục lần, nàng liền cuối cùng không nhịn được, thở gấp nói a. Tốt lắm, muốn, ngươi nói như thế nào đều được, ta giúp ngươi, nhất định giúp ngươi, a. Ngưu Dịch Thần hơi chút dừng lại một chút, cười nói ta biết ngay, Mẫn tỷ đau lòng nhất ta. Lòng ta thương ngươi, ngươi lại không đau lòng ta đấy. Trương Mẫn thật sâu nhìn hắn, ta cũng đã gần không được, còn không mau một chút cho ta. Vậy muốn nhìn cố gắng của ngươi. Ngưu Dịch Thần hôn lên môi của nàng. Ba, ba, ba, rút ra đút vào tiếng có tiết tấu tại trong khách phòng quanh quẩn, khi thì kịch liệt khi thì thư giãn, làm cho các nàng dưới người nệm không ngừng phập phồng, liền mang theo Vương Lệ Khôn thân thể đều cao thấp lắc lư lên. Vương Lệ Khôn trong giấc mộng, trong mộng nàng lại nhớ tới lúc tới trên đường xe bên trong. Ngưu Dịch Thần thừa dịp khí xe quẹo vào khi quán tính đem nàng ôm tại trong ngực, đối với nàng động thủ động cước, hơn nữa càng ngày càng quá mức. Vừa lúc mới đầu, nàng còn tại nhẫn nại, bởi vì trong não theo bản năng cảm thấy Ngưu Dịch Thần thân phận không phải là nàng có thể đối kháng, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần đem quần của nàng vén đến eo hông, dính vào thịt nhu khởi nàng cặp vú phòng thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được bạo phát. A, Dịch Thần, các ngươi quản hắn a, làm sao có thể như vậy? Trong mộng Vương Lệ Khôn, hướng về Ngưu Dịch Thần chính quy bạn gái Lưu Diệp Phi, cùng quan hệ thật không minh bạch Trương Mẫn hét to lên. Nguyên bản nàng cho rằng này hai người ngăn cản Ngưu Dịch Thần, nhưng là lại không nghĩ đến, hai người bọn họ chính là quay đầu nhìn nàng, không có một chút phản ứng. Xảy ra chuyện gì, Lưu Diệp Phi, hắn không phải là bạn trai của ngươi phải không? Ngươi vì sao mặc kệ? Vương Lệ Khôn khiếp sợ nhìn Lưu Diệp Phi, lại phát hiện Lưu Diệp Phi miệng khép mở, hình như đang nói cái gì, vừa tựa như hồ cái gì cũng không nói. Sau đó nàng lại đưa mắt đặt ở thân phận đặc thù Lưu Hiểu Lị trên người, Lưu Hiểu Lị là Lưu Diệp Phi mẹ, là trưởng bối, tổng không có khả năng mặc kệ Ngưu Dịch Thần a. Nhưng là đưa ánh mắt hướng đến Lưu Hiểu Lị địa phương vừa truyền, Vương Lệ Khôn kinh ngạc phát hiện, Lưu Hiểu Lị không biết khi nào thì liền đã cởi chính mình áo khoác, nhưng người ôm lấy Ngưu Dịch Thần cùng hắn thật sâu hôn môi. Ngưu Dịch Thần liền làm càn như vậy tại chính mình nhạc mẫu trên người giở trò, làm sự tình so sánh đối chiếu nàng còn muốn quá mức, mà Lưu Hiểu Lị thế nhưng còn một bộ hưởng thụ bộ dạng. Lưu Diệp Phi cùng Trương Mẫn cũng hoàn toàn không có cảm thấy dị thường. Trong khi không nhận ra, Vương Lệ Khôn cắt thành đệ tam thị giác, ngồi ở Ngưu Dịch Thần người bên cạnh biến thành Lưu Diệp Phi, mà Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị hôn môi hoàn tất sau đó, xoay người liền đem Lưu Diệp Phi ôm tại trong ngực, hôn lên môi của nàng phía trên. Mẹ con hai người nối tiếp thuần thục, không có một chút dị thường. Điên rồi, mẹ con các ngươi hai cái đều điên rồi. Vương Lệ Khôn điên cuồng lắc đầu, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại đã tuôn ra một cỗ kích thích cảm xúc. Có lẽ mỗi cá nhân trong lòng đều có một loại phá tan cấm kỵ che giấu cảm xúc, phá tan sau sở mang tới khoái cảm, là dưới tình huống bình thường gấp mấy lần. Vương Lệ Khôn cảm giác chính mình âm đạo bên trong một mảnh ngứa ngứa, từng cổ ấm áp dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo thân thể chỗ sâu chảy ra, làm nàng cả người lửa nóng, miệng đắng lưỡi khô. Ân, mẹ con hai người bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt ở chỗ ngồi phía trên, giống như chồng người cao thấp nằm sấp tại cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt phía trên lao xuống đụng, phát ra phốc. Phốc âm thanh, này âm thanh làm nàng nghe tâm lý hốt hoảng. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, mà các ngươi lại là mẹ con, tại sao có thể như vậy chứ? Càng là như vậy nghĩ, Vương Lệ Khôn thân thể thì càng mẫn cảm, tại ánh mắt của nàng bên trong, Ngưu Dịch Thần côn thịt là rõ ràng như vậy, cùng lúc trước Trương Mẫn tại dưới cái bàn thay hắn bắn súng ngắn thủ dâm khi nhìn thoáng qua nhìn đến giống nhau như đúc, cái kia nhỏ làm cho người kinh hãi. Lúc này Vương Lệ Khôn mới phát hiện, chính mình thế nhưng đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hình dạng nhớ rõ như thế chi rõ ràng. Chương 352 giao hàng tới cửa. Đúng rồi, Trương Mẫn đã ở, nàng đang ở đâu? Vương Lệ Khôn trong lòng hiện lên như vậy một cái nghi vấn, còn không có được đáp án, bỗng nhiên ở giữa, sau lưng đã bị một cái thân thể mềm mại ôm lấy. Là hâm mộ các nàng sao? Một cái khàn khàn trung mang theo một tia mị hoặc âm thanh theo sau lưng của nàng vang lên. Vương Lệ Khôn vừa quay đầu lại, chớp mắt liền nhìn thấy Trương Mẫn kia trương lãnh diễm gương mặt đến, tại trước hôm nay, nàng căn bản cũng không nghĩ đến, Trương Mẫn khuôn mặt thế nhưng lộ ra như vậy một loại dâm đãng khuôn mặt, thật giống như không nghĩ đến Trương Mẫn nguyện ý lại rượu cục bên trong, bốc lên xã hội tử vọng phiêu lưu vì Ngưu Dịch Thần thủ dâm giống nhau. Còn chưa nói, có phải hay không hâm mộ các nàng? Gặp chính mình không nói lời nào, Trương Mẫn cả người dán đi lên, hai tay theo dưới nách ta của mình đưa ra, bắt được nàng cặp vú vuốt ve lấy. Tại Trương Mẫn dán lên khoảnh khắc, kia hai cái nò đủ vú liền dán tại nàng tinh tế lưng phía trên, mềm mại mà như có co giãn, giống như phải nàng bắn ra đi giống nhau, cho dù là không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra này một đôi vú lúc này là một bộ như thế nào dâm mỹ lại mê người bộ dạng. Dịch Thần cùng Trương Mẫn muốn làm tại cùng một chỗ, cũng là bởi vì ngực của nàng đại a. Vương Lệ Khôn trong não đã tuôn ra một cỗ hâm mộ chi tình, không đợi nàng làm rõ tâm tình của mình, bỗng nhiên ở giữa, trên ngực truyền đến từng trận tê dại liền cắt đứt ý tưởng của nàng. Cúi đầu vừa nhìn, vú của mình đã bị Trương Mẫn chảo ở trong tay, có tiết tấu xoa lấy lên. Trương Mẫn tay thực chân bóng, đã có một chút lành lạnh, làm trên thân thể của nàng đều lên một tầng da gà khúc mắc, mới bất quá nhu hai phía dưới, liền kìm lòng không được dùng mình lên. Vương Lệ Khôn nghĩ tới mình và những người khác ân ái cảnh tượng, thậm chí đều thủ dâm quá nhiều lần, nhưng là lại từ trước đến nay đều không nghĩ đến, chính mình sẽ cùng một cái nữ nhân như vậy, hơn nữa trên thân thể phản ứng so với trước thủ dâm thời điểm còn cường liệt hơn. Vì sao, hay là ta nhưng thật ra là một cái đồng tính luyến ái sao? Mềm mại đầu vú bị Trương Mẫn ngón tay nắm, làm Vương Lệ Khôn nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một chút, kia ngón tay linh hoạt rất kỹ xảo tại đầu vú nàng phía trên qua lại điều khiển, trong chốc lát khiến cho đầu vú nàng thô cứng hướng lên nhích lên, chưa bao giờ có người chiếu cố qua phấn nộn ánh sáng màu, nhìn qua đặc biệt mê người. Ân, Vương Lệ Khôn kìm lòng không được nhẹ giọng rên rỉ, âm hộ bên trong lại lần nữa đã tuôn ra một cỗ dâm thủy. Này dâm thủy sau khi rời khỏi, giống như đem âm đạo của nàng đằng không giống nhau, làm nàng bên trong âm đạo trở nên vô cùng hư không, vô cùng ngứa ngứa, đặc biệt muốn nhất chút vật gì đến đem nó một lần nữa nhét đầy. Phảng phất là nhận thấy Vương Lệ Khôn khát vọng, Trương Mẫn tay theo trước ngực của nàng chợt xuống, một tiết ngón tay cẩn thận thăm dò vào đến âm hộ của nàng bên trong. Ân a. Vương Lệ Khôn thoải mái dâm đãng kêu la một tiếng, phần hông tìm lòng không được hướng phía trên vừa nhấc, suýt chút nữa đã bị Trương Mẫn ngón tay cấp thống phá trinh rồi nữ sờ. May mắn ta thu sớm, bằng không nói dịch thần không trách ta mới là lạ chứ. Trương Mẫn trách cứ tại Vương Lệ Khôn âm hộ vỗ một cái, vốn chỉ là nghĩ giáo huấn nàng một chút, lại không nghĩ đến này thành ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. A, Vương Lệ Khôn vui sướng rên rỉ một tiếng, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều theo âm đạo chỗ sâu nhất phun ra ngoài, chớp mắt đem Trương Mẫn ngón tay cấp ướt nhẹp. Liền lần này, nàng thế nhưng liền cao trào. Hô, hô, Vương Lệ Khôn kịch liệt thở gấp, thong thả mở mắt. Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị mẹ con hai người biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Trương Mẫn khuôn mặt lại trải qua vài lần biến hóa, đầu tiên là từ chân thật trở nên hư ảo, tiếp lấy lại từ hư ảo trở nên chân thật, cuối cùng biến thành trước khi ngủ mặc lấy đồ ngủ bộ dáng. Ngươi đây là, chợt nhìn đến Trương Mẫn, Vương Lệ Khôn thậm chí sinh ra một chút hư ảo cảm giác, không phân rõ bây giờ là chân thật vẫn là mộng cảnh. Đừng để ý, Trương Mẫn cười nói kỳ thật ta ngay từ đầu bật đèn, chính là nghĩ đi xem đi toilet mà thôi, không nghĩ tới. Trương Mẫn khuôn mặt tràn đầy ngoãn nhi vị, đem chiếm hết dâm thủy tay phải theo Vương Lệ Khôn dưới người cầm lấy, đặt ở trước mắt của nàng nhịp động hai cái, có khác ý vị nói ngươi vừa rồi làm cái gì mộng a, kêu thật nhiều nhân tên. Có dịch thần, có Lưu Diệp Phi, thậm chí còn có ta đấy. Nhìn như vậy Trương Mẫn, Vương Lệ Khôn lý trí chớp mắt trở lại não bộ. Phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh sau đó, Vương Lệ Khôn đỏ bừng cả khuôn mặt đem Trương Mẫn tay đánh cho tới một bên, cúi đầu hướng đến trước ngực mình vừa nhìn. Hai vú thượng đã tràn đầy hồng hồng dấu ngón tay, có thể nghĩ mới vừa rồi bị nhu có bao nhiêu lợi hại. Đừng lầm, này cũng không chỉ là ta nhu. Trương Mẫn có ý tứ là nói, cũng có Ngưu Dịch Thần công lao tại bên trong, nhưng là Vương Lệ Khôn lại tưởng rằng chính mình tại trong giấc mộng chính mình nhu, lập tức thì càng ngượng ngùng, hoảng loạn nói ta cũng không biết vì sao, bỗng nhiên ở giữa liền làm giấc mộng, sau đó ngay tại lúc này như vậy. Này có cái gì không tốt lý giải, người này tiểu lẳng lơ động dục kỳ đến. Trương Mẫn nhìn Vương Lệ Khôn đỏ bừng khuôn mặt, hỏi tại lúc uống rượu, ngươi có phải hay không trộm xem ta cùng dịch thần tại cùng một chỗ? Vương Lệ Khôn theo bản năng giải thích ta không phải cố ý nhìn đến, thì phải là cái ngoài ý muốn. Ta hiểu, ngươi nói ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn. Trương Mẫn cười, nói bất quá ngươi bây giờ cái trạng thái này, cũng phải cần giải quyết một cái. Một người không có ý gì, không bằng chúng ta đi tìm dịch thần à? Ngươi đùa giỡn cái gì? Những lời này nói ra sau đó. Chẳng sợ Vương Lệ Khôn đầu óc đã bị dục hỏa cấp hướng chóng mặt, cũng nhạy bén nhận thấy không ổn. Ta cũng không là hay nói giỡn, ta là có bình thường nhu cầu nữ nhân, bên ngoài lại có một cái theo ta quan hệ không bình thường nam nhân, tìm hắn giải quyết một cái làm sao vậy? Trương Mẫn theo phía trên giường ngồi dậy, nói nhân sinh nha, quan trọng nhất đúng là tận hưởng lạc thú trước mắt. Vương Lệ Khôn hoảng vội vàng nói nhưng là, đây là tại Lưu Diệp Phi trong nhà a, hơn nữa các nàng liền tại giang phòng bên cạnh bên trong đi ngủ. Vạn nhất bị phát hiện. Cẩn thận một chút không bị phát hiện không được sao? Trương Mẫn trên mặt lộ ra khác thường nụ cười, dùng cám dỗ giọng điệu nói ngươi nghĩ, tại nhà các nàng bên trong ngủ các nàng nam nhân, nhiều kích thích à? Không muốn cho rằng chỉ có nam nhân mới sẽ có tào tháo tâm, có chút nữ nhân đồng dạng cũng có, hơn nữa rất nặng. Nhưng là nếu như Lưu Diệp Phi về sau tìm chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Chiếm tiện nghi nhưng là dịch thần, hắn biết cái gì cũng không quản sao? Trương Mẫn nói xong, lời nói vừa truyền, còn nói hơn nữa, Lưu Diệp Phi còn chưa nhất định có thể phát hiện đâu. Tại cường lực xuân dược tác dụng phía dưới, Vương Lệ Khôn chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống, thân thể dục vọng thẳng tắp tăng lên, cứ như vậy dễ dàng bị Trương Mẫn cấp nắm mũi dẫn đi, trong chốc lát liền kết bạn đi đến phòng khách bên trong. Phòng khách sofa phía trên, Ngưu Dịch Thần đem sofa dựa vào lưng buông xuống đến, tạo thành nhất cái giường lớn, yên lặng nằm tại đó bên trong. Đúng vậy, vụng trộm ngủ nhiều cái nữ nhân hắn cũng nghĩ hưởng thụ một chút bị nữ nhân ngủ mùi vị nghi là như thế nào, làm như vậy có một chỗ tốt, chính là không dễ dàng bị nữ nhân cấp quấn lấy, thuận tiện làm cha nam. Hắn đã tắm qua. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần tình huống, Vương Lệ Khôn lo lắng nói ta biết ngay hắn căn bản không uống say, bất hội trong chốc lát bị chúng ta cứu tỉnh a. Trương Mẫn nghĩ cùng không thèm nghĩ nói đã tỉnh không phải là tốt hơn sao? Vương Lệ Khôn do dự một chút, cũng nói đúng vậy a, tỉnh lại rất tốt. Nam nhân cùng nữ nhân dù sao cũng là khác biệt. Hơn nữa nàng vẫn là Ngưu Dịch Thần tại trên đường vụng trộm chiếm tiện nghi nữ nhân, cho dù là Ngưu Dịch Thần thật tình, cũng là kinh ngạc vui mừng tương đối nhiều a. Cứ như vậy, hai người một trái một phải ngồi ở Ngưu Dịch Thần hai bên. Trương Mẫn thuần thục đem Ngưu Dịch Thần áo choàng tắm cởi bỏ, đưa tay phóng tới hắn nhảy qua lúc, nắm hắn côn thịt nhẹ nhàng lay động hai cái sau đó, kia to lớn côn thịt lập tức liền cứng lên, giống như đại pháo thật cao dựng lên. Thật ngoan, cho ngươi đã thức dậy. Trương Mẫn phụ thân vào quy đầu thượng hôn môi một chút. Ngươi thế nhưng dùng miệng. Vương Lệ Khôn nhìn thấy Trương Mẫn bú liếm bộ dạng, cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nàng biết nữ nhân cấp miệng nam nhân giao, nhưng là tại nàng ấn tượng bên trong, chỉ có kia một chút quay chụp AV, hoặc là làm một ít nghề nghiệp nữ nhân mới nguyện ý làm như vậy, bởi vì đây là thực đê tiện một loại việc, đối với nữ nhân bản thân không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà Trương Mẫn, không nói nàng tại điện ảnh vòng địa vị, đã nói dung mạo của nàng cùng hiện hữu tài sản, đều hoàn toàn không cần phải như vậy lấy lòng một cái nam nhân, nhất là người nam nhân này vẫn là đã có bạn gái, cùng nàng tuyệt đối không tiếp tục phát triển tiếp khả năng dưới tình huống. Như thế nào, chưa thấy qua sao, Trương Mẫn cũng không biết Vương Lệ Khôn ý tưởng, nói với nàng nói thân một chút tính cái gì, ta còn có lợi hại hơn đây này. Nói xong, Trương Mẫn liền há mồm ra, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt toàn bộ ngầm tại trong miệng, chậm rãi hướng cổ họng của mình bên trong nuốt xuống. Vương Lệ Khôn khiếp sợ nhìn lúc này cảnh tượng, kia vừa to vừa dài côn thịt, liền một chút như vậy một điểm tiến vào Trương Mẫn miệng bên trong, cuối cùng liền một chút cũng không có còn lại. Lúc này Trương Mẫn tư thế phi thường quái dị, mặt thật cao dơ lên, làm miệng của mình cùng yết hầu hành trình một đường thẳng, cố tình lại là đầu hướng xuống tư thế, loại tư thế này đối với nhân tính dẻo dai yêu cầu phi thường cao, xác thực làm người ta đại khai nhãn giới. Làm côn thịt tại trong cổ họng của mình ngừng trong chốc lát, lại phun ra nuốt vào mấy phía dưới sau đó, Trương Mẫn mới đưa nó phun ra đến, thật dài mở miệng khí, đối với Vương Lệ Khôn nói như thế nào đây? Lợi hại không? Tại Trương Mẫn lúc nói chuyện, kia bị nàng dùng phía sau chiếu cố tỏa sáng quy đầu phía trên, dường như cũng còn tại hướng phía trên bốc hơi nóng. Muốn hay không cũng đến thử một chút, Trương Mẫn hỏi như vậy nói. Mà xui quỷ khiến, Vương Lệ Khôn cũng học Trương Mẫn bộ dạng hạ thấp thân đến, thấu đến đó thật cao dơ cao côn thịt phía trước, lầm bầm nói thật dài, giống như so với ta khuôn mặt đều dài hơn. Trương Mẫn cười nói này cũng không chỉ là trường mà thôi, chờ ngươi hưởng thụ đến chỉ biết, nó vì sao sẽ làm ta một mực nhớ mãi không quên. Nói xong, còn nói liếm một chút nếm thử xem đi, cũng không có ngươi tưởng tượng chung như vậy không tốt nha. Ta chẳng phải là nghĩ liếm, chỉ là vì hợp quần một chút, làm Trương Mẫn cái này tiền bối có vẻ không phải là dâm đãng như vậy mà thôi. Như vậy nghĩ, Vương Lệ Khôn đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, thăm dò tính tại quy đầu phía trên liếm một chút, hương vị nhàn nhạt, không có mùi là lạ, cũng không có hương vị. Chỉ có thể cảm nhận được một cỗ thích hợp lửa nóng, so nàng khoang miệng bên trong càng nóng nóng. Nhìn Vương Lệ Khôn biểu hiện, Trương Mẫn nở nụ cười, một câu dư thừa nói cũng chưa nói, liền lại lần nữa tại côn thịt phía trên liếm láp. Kia linh hoạt đầu lưỡi khi thì tại đỉnh quy đầu chỗ cao thấp quét qua quét lại, khi thì tại lỗ tiểu ra trôi làm, tiếp lấy lại trượt đến thân gậy chỗ, tại phía trên để lại từng đạo trong suốt vết ướt. Mà Vương Lệ Khôn rõ ràng không để cho Trương Mẫn giáo cái gì, lại theo bản năng theo lấy học, cứ như vậy. Hai người ghé vào một cái côn thịt phía trên không được liếm, hút mút, chẳng được bao lâu liền phối hợp cực kỳ ăn ý. Côn thịt kia nóng rực độ ấm xuyên qua đầu lưỡi của nàng một đường truyền đến âm hộ bên trong, làm Vương Lệ Khôn âm đạo bên trong trở nên ngứa ngứa khó nhịn, giống như có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau, chỉ chốc lát sau liền có một chút không chịu nổi. Hẳn là có thể a. Vương Lệ Khôn thẳng người, cấp bách nói ta nghe nói nam nhân nhưng thật ra là có một cái không thỏa mãn kỳ vọng. Chính là tại xuất tinh sau thời gian ngắn sẽ không tiếp tục cứng rắn, nếu như chúng ta đem hắn cấp miệng giao ra lời nói, hẳn là sẽ ảnh hưởng mặt sau a, dù sao chúng ta là hai người. Nói có đạo lý. Trương Mẫn nhìn nói chuyện làm cần lại cấp bách Vương Lệ Khôn, trong lòng cảm khái như dịch thần phía dưới thuốc chi mãnh liệt, nói nếu như vậy, chúng ta bây giờ liền thử một chút a. Ta là tỷ tỷ, cho nên lần này cho ngươi trước, được không? Buổi tối hôm nay món chính là Vương Lệ Khôn, Trương Mẫn cảm thấy Ngưu Dịch Thần khẳng định càng muốn làm Vương Lệ Khôn trước đến, hơn nữa nàng vừa mới cùng Ngưu Dịch Thần ân ái quá một lần, căn bản là không có tới kịp thanh lý, bên trong âm đạo đều còn lưu lại Ngưu Dịch Thần tinh dịch, bị Vương Lệ Khôn nhìn đến lời nói không chừng liền sẽ xảy ra một việc bưng. Vương Lệ Khôn dùng hành động thay thế lời của mình, đứng lên đem chính mình váy ngủ phía trên nơ con bướm kéo, kia trơn bóng lại trắng nõn thân thể liền trần trụi hiển lộ ra. Đây là một cái cùng Trương Mẫn phải không cùng loại mỹ nữ. Trương Mẫn là tiền đột hậu kiều, dáng người bốc lửa, mà Vương Lệ Khôn là thân cao chân dài, vóc người yểu điệu. Không nhìn mặt chỉ nhìn dáng người lời nói, hai người đều có các xinh đẹp, chẳng phân biệt được cao thấp. Vương Lệ Khôn tách ra hai chân của mình, cấp bách ngồi ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, kia bị lao xuân dược môi mật trướng được thật to, tùy theo hô hấp của nàng lúc mở lúc đóng, hình như tại khát cầu một cái đại côn thịt đâm vào thân thể của chính mình. Tại viên kia nhuận lửa nóng quy đầu chống đỡ tại chính mình môi mật phía trên thời điểm, Vương Lệ Khôn thoáng có chút do dự, còn chưa làm tốt quyết định, Trương Mẫn liền vô tình vậy đem bả vai của nàng hướng xuống đè ép. A, Vương Lệ Khôn hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức cắn môi của mình, cố nhịn không có phát ra âm thanh. Nhẹ nhẹ vết máu theo hai người giao hợp vị trí truyền ra, thuận theo kia to dài côn thịt chậm rãi chảy đến Ngưu Dịch Thần bụng phía trên. Giờ này khắc này, hắn côn thịt đã có một nửa cắm vào Vương Lệ Khôn bên trong thân thể. Này mới chỉ là cắm vào một nửa mà thôi, cũng đã làm Vương Lệ Khôn đau thẳng đổ mồ hôi lạnh, tất cả người đều bị nhét đến tràn đầy đương đương, tùy thời đều có khả năng tràn ra đến. Hiện tại đau, như thế này chỉ biết thư thái. Trương Mẫn đi đến Vương Lệ Khôn phía sau, tại nàng cặp vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời đem thân thể của nàng lại lần nữa xuống phía dưới ấn. Ân, a, Vương Lệ Khôn cắn răng, phát ra nặng nề âm thanh, nhưng không có làm một chút phản kháng. Thân thể của nàng hình như có cái gì tại triệu hồi giống nhau, cho dù là đau thành như vậy, cũng muốn làm côn thịt tiến vào càng sâu, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm cho dục vọng của nàng giảm nhẹ một chút tựa như. Mấy giây sau đó, Vương Lệ Khôn nhanh nhắm mắt, từng ngụm thở hổn hển, cuối cùng, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã bị nàng hoàn toàn nuốt vào chính mình bên trong thân thể. Rất không sai, Trương Mẫn tán thưởng nhìn Vương Lệ Khôn, chỉ huy nói đến, trước sau động hai cái, không phải sợ đau, đau chính là tạm thời. Ân, ân, Vương Lệ Khôn ấn Ngưu Dịch Thần rắn chắc bụng, chậm rãi di chuyển thân thể, khoang mũi bên trong phát ra nặng nề rên rỉ âm thanh. Chương 353 bóc tem Vương Lệ Khôn. Nóng rực côn thịt như là nung đỏ cái khoan sắt giống nhau cắm ở bên trong thân thể, mỗi một lần di chuyển đều mang theo nhẹ nhẹ như tê liệt trước đau đớn cảm giác, Vương Lệ Khôn trên miệng liên tục không ngừng đau đớn kêu, trên thân thể động tác nhưng không có dừng lại một điểm. Giờ này khắc này, thân thể của nàng cùng đầu óc tốt giống đều chia làm hai bộ phận, ai cũng không quản được ai. Trương Mẫn nhìn nàng giống như là đau dữ dội, liền cởi quần áo, xoay người ngồi ở Ngưu Dịch Thần bụng phía trên, cùng Vương Lệ Khôn mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ, tận tình ẩm ướt hôn lấy đối phương, tại ôm hôn đồng thời, lẫn nhau vú kề sát, một lớn một nhỏ cho nhau chen ép cải biến hình dạng, đáng tiếc rõ ràng cảm nhận được đối phương độ ấm cùng tâm nhảy. Con gái đặc hữu ôn nhu cùng tinh tế, làm lẫn nhau đều khó có thể quên. So với chú trọng tình cảm trao đổi hai cái nữ nhân, nằm ở phía dưới Ngưu Dịch Thần liền khó nhịn khá hơn rồi. Tại nhất lúc mới đầu, hắn côn thịt bị Vương Lệ Khôn vô cùng chặt khít xử nữ lỗ thịt nhanh kẹp tại thân thể bên trong, không chỗ nào không có mặt bao bọc làm cho hắn thoải mái đều phải kêu ra tiếng, nhất là chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên, thật giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, mang theo một tia hấp lực, làm hắn tốt không vui. Nhưng là tiếp lấy, như vậy kích thích liền không đủ để thỏa mãn hắn, Vương Lệ Khôn thích ứng quá chậm. Từ đầu đến giờ vẫn luôn là chậm rãi trước sau nghiền nát, này đối với nàng mà nói đã đủ rồi, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, thật sự là cách xa nhau khá xa, thậm chí cũng làm cho hắn có loại xoay người mà lên, chính mình một lần nữa nắm giữ chủ động cảm giác. Mà loại cảm giác này, tại Trương Mẫn ngồi vào hắn bụng thượng sau đạt được đến trình độ cực cao, Vương Lệ Khôn hắn là sợ hù được, chẳng lẽ còn biết sợ hù được Trương Mẫn sao? Vì thế, tại Trương Mẫn cùng Vương Lệ Khôn hôn môi đồng thời, nàng kia màu mỡ mông cũng bị Ngưu Dịch Thần trào đến bên trong rảnh tay, tùy ý xoa nắn. Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần đã thực dài, nhận thấy hắn động tác sau đó, một bên lặng lẽ nhếch lên mông, thuận tiện hắn vuốt ve vân về chính mình, một bên cẩn thận khống chế Vương Lệ Khôn, làm nàng động tác chậm rãi kịch liệt lên. Tại Trương Mẫn dẫn dắt phía dưới, Vương Lệ Khôn cũng rơi vào cảnh đẹp, thân thể độ ấm không ngừng lên cao, vừa mới bị khai thác đi ra trong âm đạo, trừ bỏ đau đớn ở ngoài, cũng có một điểm chua chua ma ma cảm giác. Hơn nữa cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt, tùy theo cỗ này làm người ta thoải mái dễ chịu nhức mỏi, nàng nhảy qua ở giữa dâm thủy lại lần nữa không được chảy ra, liền giống như tiểu khê, chỉ chốc lát sau liền thấm ướt Ngưu Dịch Thần bụng. Ân, ân, a, Vương Lệ Khôn ôm lấy Trương Mẫn lung tung kêu to, hoàn toàn đã quên ngay từ đầu sợ bị người phát hiện sợ hãi. Kia nóng rực côn thịt càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng, giống như phải thân thể của nàng cấp hòa tan. Không biết qua bao lâu, đắm chìm trong ân ái sung sướng trong Vương Lệ Khôn bỗng nhiên cảm giác được một tia khác thường, tại mình và Trương Mẫn kề sát tại cùng một chỗ cặp vú ở giữa, nhiều hơn một cái tay lớn. Bàn tay này tuyệt không thành thật, tại trước ngực của mình tả sờ bên phải bóp, chưa từng phóng một tấc làn da, hơn nữa từ nơi này tay lớn nhỏ đến nhìn, rõ ràng không phải là Trương Mẫn. Ai, Vương Lệ Khôn kinh ngạc kêu thành tiếng đến, nhưng là mới vừa lên tiếng, liền biết chính mình lại hỏi lời nói ngu xuẩn rồi, hiện tại này trong phòng khách liền các nàng ba cái, nếu không phải là Trương Mẫn, vậy trừ Ngưu Dịch Thần ở ngoài. Còn có những người khác sao? Vương Lệ Khôn hoảng hốt vòng qua Trương Mẫn, đi phía trước phía dưới vừa nhìn, vừa vặn đối mặt Ngưu Dịch Thần tràn đầy dục hỏa đôi mắt. Ngưu Dịch Thần nói hảo hoa, khi ở trên xe ta thương tiếc ngươi là xử nữ, buông tha ngươi, không nghĩ tới buổi tối thế nhưng đến trêu chọc ta rồi. Không, Không phải là, ta cũng không biết làm sao. Vương Lệ Khôn giải thích, nhưng là tại hiện tại tình hình như vậy phía dưới, bất kỳ giải thích nào đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Ngưu Dịch Thần căn bản không nghe lời nói của nàng, một cái xoay người, liền đem Vương Lệ Khôn cùng Trương Mẫn tất cả đều đặt ở dưới người. Giống như là Vương Lệ Khôn tại trong mộng nghĩ đến cái kia cảnh tượng giống nhau, Ngưu Dịch Thần dùng đồng dạng tư thế một điều nhị, ngoạn nhi chính thống khoái, chính là bên trong nữ nhân vật chính theo Lưu Diệp Phi mẹ con hai người, biến thành nàng mình và Trương Mẫn. Nắm giữ chủ động sau đó, Ngưu Dịch Thần không bao giờ nữa thỏa mãn với vừa rồi tiểu đà tiểu nháo, thân thể sau này vừa lui, đứng ở trên mặt đất, đem các nàng hai người hướng đến mình bên người kéo một chút, sắp xếp thành thích hợp nhất xung phong tư thế, tiếp lấy liền ra sức lay động. A, không, không muốn, a, phải chết, chết, a. Vương Lệ Khôn đã hoàn toàn quên mất muốn thu liễm sự tình, lớn tiếng dâm đãng kêu la, chặt chẽ âm đạo từng đợt giật giật. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, thế nhưng đã tới một lần cao trào. Còn dám hay không vụng trộm đến, có dám hay không? Ngưu Dịch Thần một bên tiếng gầm, một bên dùng hai tay nắm chặt Trương Mẫn kia đầy đặn mông, năm ngón tay thật sâu hãm tại mông thịt bên trong, gián tiếp đem Vương Lệ Khôn cũng đè ở dưới người, hai nàng kia như chủ đoạn bình thường làn da làm hắn yêu thích không buông tay, xử nữ âm đạo làm hắn tràn đầy cảm giác thành tựu. Cùng Vương Lệ Khôn cảm giác hoàn toàn tương phản, tại Ngưu Dịch Thần cảm giác bên trong, giống như Vương Lệ Khôn bên trong âm đạo tại tỏa ra một tia khí lạnh giống như, dẫn đường hắn trên người nhiệt huyết liên tục không ngừng hướng thân thể của nàng chỗ sâu hội tụ, kia chặt chẽ âm bức tường tốt nhất giống có trăm ngàn cái đầu lưỡi giống nhau, một đám phấn nộn lại xảy ra chát bú liếm hắn côn thịt, mỗi một lần rút ra đút vào, mỗi đổi một cái góc độ, đều có thể cảm nhận được khác biệt khoái cảm. A, Mẫn tỷ, ta không được, a, a, Dịch Thần, tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa, không dám, a. Vương Lệ Khôn bị cao trào loại này mới là khoái cảm cấp bắt làm tù binh, cao trào sau đó, nàng là nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần như cũng một chút va chạm nàng ngụy hoa, mỗi va chạm một chút, đều sẽ làm cao trào khoái cảm càng tăng lên một phần. Mà này càng trở lên mãnh liệt khoái cảm, làm đầu óc của nàng trống rỗng, tâm nhảy nhanh đến trình độ cực cao, giống như sung sướng đều nhanh phải chết rất giống nhau. Dịch Thần, như thế nào một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Nhìn Vương Lệ Khôn kia sắc mặt tái nhợt, Trương Mẫn nhịn không được quay đầu nói muội muội vẫn là lần thứ nhất, đừng làm cho nàng có bóng ma. Tỷ tỷ là ghen tị a. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem côn thịt theo Vương Lệ Khôn âm đạo bên trong rút ra, từ một tiếng, cắm vào đã sớm ngập nước một mảnh Trương Mẫn bên trong thân thể. A, ngươi, ngươi cái này phá hư đệ đệ, ta là giúp ngươi chớ, ngươi còn nói ta, a. Trương Mẫn thân thể cũng mềm xuống, trên miệng cũng không ngừng hờn dỗi. Tỷ tỷ kia sẽ thấy giúp ta một lần, để ta thật tốt phát tiết một chút. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đưa tay phóng tới Trương Mẫn cùng Vương Lệ Khôn cặp vú ở giữa, tinh tế cảm nhận hai nữ khác biệt. Vương Lệ Khôn xinh xắn hoạt bát, tràn ngập co giãn, sờ một cái liền biết căn bản không có trải qua bao nhiêu tàn phá, mà Trương Mẫn chính là lại lớn vừa mềm, tinh tế chân bóng, làm người ta nhu một chút lại nghĩ lại nhu một chút. Trương Mẫn vừa mới bắt đầu còn có một chút sợ đánh thức Lưu Diệp Phi mẹ con, nhưng là thấy Ngưu Dịch Thần xung kích động tác không chút nào tạm dừng, chỉ biết hắn khẳng định có nắm chắc, đồng dạng giống như Vương Lệ Khôn hét to lên. Ngưu Dịch Thần một bên đại lực xoa lấy hai nữ vú, một bên bóp các nàng đầu vú điều khiển, khiêu khích, làm hai người không khỏi hừ ra tiếng. Trương Mẫn bị Ngưu Dịch Thần không thao vài cái, liền không có khí lực, một lần nữa đặt ở Vương Lệ Khôn trên người, này ép lên động tác làm Vương Lệ Khôn có chút thở không nổi, chú ý tới Ngưu Dịch Thần nhìn một chút đến ánh mắt, trên mặt lại là ngượng ngùng lại là khẩn trương. Nhìn đến ngươi đã khôi phục lại rồi a. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Vương Lệ Khôn biểu cảm, không chút do dự đem côn thịt theo Trương Mẫn bên trong thân thể rút ra. Ngựa không dừng vó đâm vào Vương Lệ Khôn bên trong thân thể. Không muốn, Vương Lệ Khôn cảm thấy một trận đau đớn, thân thể kìm lòng không được co rụt lại, liền mang theo âm đạo cũng càng chặt chẽ một chút, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái quất thẳng tới lãnh khí. Trương Mẫn bất mãn côi côi mông, nàng vừa mới muốn cao trào, côn thịt liền rời đi. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng xoa lấy âm vật của nàng an ủi một phen, Trương Mẫn ngay từ đầu khi nghĩ không sai, buổi tối hôm nay món chính chính là Vương Lệ Khôn, vẫn là câu nói kia, một cái nữ nhân xử nữ đêm. Cả đời đều chỉ có một lần, làm sao có khả năng khinh địch như vậy khiến cho nàng vượt qua đâu này. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, Ngưu Dịch Thần côn thịt kịch liệt va chạm Vương Lệ Khôn âm hộ, tính khí giao hợp âm thanh có vẻ vô cùng dâm mỹ. A, a, tỷ, tỷ cứu ta, a. Vương Lệ Khôn lớn tiếng kêu, cảm giác Ngưu Dịch Thần mỗi một lần cắm vào, đều thật sâu tiến vào chính mình bên trong thân thể, tuyệt không thương tiếc, loại này thô bạo rút ra đút vào. Làm vừa hưởng thụ qua cao trào nàng có một lần cảm nhận được cảm giác đau đớn. Ngưu Dịch Thần là cảm thấy nhất từng đợt khoái cảm theo côn thịt truyền tới toàn thân, kích thích hắn rút ra đút vào càng trở lên hữu lực, muốn có được càng nhiều. Đại khai đại hợp động tác, làm côn thịt tải phấn nộn xử nữ trong âm đạo qua lại ma sát, mỗi một lần rút ra đút vào, đều sẽ đem môi mật chỗ hồng phấn thịt mềm mang ra khỏi đưa vào, làm Vương Lệ Khôn phát ra cao vút dâm đãng kêu la. A, không, không được, a. Vương Lệ Khôn hai tay lung tung vung vẩy, ôm chặt lấy cuối cùng Trương Mẫn, tại sau lưng của nàng lấy ra vài đạo miệng máu. Cao vút cảm xúc phía dưới, nàng gò má một mảnh đỏ ửng, ánh mắt bên trong ngập nước, liền nước mắt đều chảy ra. Tại Vương Lệ Khôn lại một lần nữa đạt tới cao trào thời điểm, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể, tận tình phun ra hôm nay thứ nhất phát. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vương Lệ Khôn cùng Trương Mẫn cùng một chỗ nằm ở khách phòng bể tắm bên trong. Vương Lệ Khôn đã tại vừa rồi hoan ái bên trong đã ngủ mê man, mà Trương Mẫn lại còn rất tinh thần, ướt át âm hộ đem Ngưu Dịch Thần côn thịt khóa quá chặt chẽ, dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người chậm rãi trước sau di chuyển. Trương Mẫn u oán nhìn Ngưu Dịch Thần, nói cái này ngươi thư thai a, lúc uống rượu liền nhớ thương thượng tiểu mỹ nhân nhi lại đã ngươi trong lòng rồi, hơn nữa còn không cần phụ cái gì trách nhiệm. Nơi đó có thoải mái, nàng vẫn là lần thứ nhất, động tác còn quá nhẹ, nhưng làm ta cấp biệt phôi. Ngưu Dịch Thần cánh tay trái vây quanh Vương Lệ Khôn, ngón tay nhẹ nhàng mát xa nàng xương đỏ âm hộ, tay phải là tại Trương Mẫn trên người phía trên hạ du giặc, nói may mắn có ngươi giúp đỡ, bằng không lời nói, buổi tối hôm nay khẳng định nửa vời. Trương Mẫn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói niệm của ta tốt, là hơn bang một chút ta cái kia tiểu muội muội, đều nhiều hơn lâu không đi nhìn nàng a. Là Hình Dư sao? Ngưu Dịch Thần nói Hình Dư còn không có tốt nghiệp, đợi cho nàng tốt nghiệp, khẳng định cho nàng an bài thật tốt. Người tâm lý nắm chắc là tốt rồi. Đợi cho Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn thỏa mãn, ôm lấy nàng nhóm theo bên trong phòng tắm đi ra thời điểm đã mau 4 giờ. Ngưu Dịch Thần giúp đỡ các nàng sửa sang lại một phen, lại tỉ mỉ thu thập bên ngoài chiến trường dùng sức duỗi cái eo mỏi sau đó, lại một lần nữa đi đến phòng ngủ chính phương hướng. Cái này thời gian rất tốt, vừa vặn còn có khả năng lại giả tập một chút nhạc mẫu, cái này tiết tấu, hắn thật sự là quá quen thuộc. Lưu Hiểu Lỵ lúc này chính bên cạnh ngủ tại đó bên trong. Khuôn mặt chính hướng về chính diện nằm ngửa Lưu Diệc Phi, chăn mền trên người bị cuốn thành một đoàn ôm tại trong ngực, từ phía sau nhìn lại, nở nang mông cùng thon gọn vòng eo ở giữa tạo thành một đạo mê người đường cong, đúng là Ngưu Dịch Thần thích nhất hình dạng. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Hiểu Lỵ cổ ở giữa, nhẹ nhàng người cổ nàng thượng hương vị. Lưu Diệc Phi mẹ con hai người mùi thơm cơ thể đều là Ngưu Dịch Thần yêu thích loại hình, chính là một loại nhàn nhạt, như có như không cảm giác, làm người ta nghe thấy không phải là thực rõ ràng, lại càng nghe thấy càng nghĩ nghe thấy. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần nóng rực côn thịt liền chìa vào Lưu Hiểu Lỵ giữa hai chân, phía trên một cái vú cũng rơi vào tay hắn bên trong, so con gái nàng muốn viên một chút, nhưng không có như vậy ngạo nghễ vểnh lên, xúc cảm vẫn như trước đây mềm mại. Ân, Lưu Hiểu Lỵ phát ra một tiếng rên rỉ, này một đoạn thời gian điên cuồng ân ái, chẳng những không có làm nàng sinh ra kháng thể, ngược lại trở nên càng thêm mẫn cảm, mới bị Ngưu Dịch Thần như vậy một chảo, thân thể liền nhuyễn xuống.